Những thứ kia bối cảnh thật ra thì đều là từng người chế ước chi đạo, là phòng ngừa người khác hất bàn cờ. Tiểu nhân vật sẽ phải chịu tới từ quy tắc bên ngoài đả kích mà chỉ có thể thống khổ chịu đựng, nhưng là người có bối cảnh cũng không sợ những thứ này. Phải biết bọn họ Hắc gia tại Dự Nam cũng là bài danh phía trên phú hào. Mặc dù tài sản cũng liền 100 ức, nhưng cũng là nạp thuế nhà giàu, ở chỗ này mạng lưới quan hệ cực sâu. Cái nào Cường Long tới rồi, nhìn thấy bọn họ địa đầu xà này cũng phải chột dạ. Thật gặp chuyện gì, tự nhiên sẽ có chỗ bảo vệ. Vì vậy Hách Huyền Ninh cũng không sợ hãi bản cờ bên ngoài thủ đoạn, ngay cả trong bản cờ thủ đoạn, à, một người sinh viên đại học mà thôi, có thể có cái gì năng lực. Hách Huyền Ninh theo đuổi Nam Ký Nguyệt mấy năm, bỏ ra tinh lực cũng không ít. Từ ngày đó nhìn thấy Trần Dật về sau, hắn liền biết chính mình đoán chừng là không vui. Coi như là hắn cũng phải thừa nhận, cái đó kêu Trần Dật lớn lên là thực sự rời ạ đẹp trai. Lại có tiền còn lại lớn lên đẹp trai, nói thật khi đó Hách Huyền Ninh nhìn thấy Trần Dật thời điểm đều rất tự ti. Chỉ bất quá theo đuổi Nam Ký Nguyệt mấy năm, để cho hắn cứ như vậy làm người không có sao một dạng buông xuống, là thực sự trong lòng bực bội, một hơi không nhanh không chậm. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không muốn đi cùng Trần Dật kết bạn với ai, vì để cho chính mình ý nghĩ thông suốt, cái gì ác tâm người thủ đoạn hắn cũng làm được. Phải nói hắn thật là yêu Nam Ký Nguyệt yêu chết đi sống lại, vậy cũng không đến nỗi, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Hắn coi trọng cũng chính là Nam Ký Nguyệt ở trong cái hội này là cái loại này đỉnh cấp nhân trị, còn có trong nhà vậy nhất định bối cảnh. Húng chi coi như là đang đuổi theo Nam Ký Nguyệt, hắn cũng không khả năng thật sự một nữ nhân đều không tìm, như thường ở bên ngoài chơi vui vẻ. Một nữ nhân mà thôi, còn không đến mức liền để hắn sâu như vậy chết. Duy nhất có thể tức giận, chính là mấy năm này chính mình bỏ ra cố gắng không có hồi báo, để cho trong lòng khó chịu. Đối với Trần Dật một phen điều tra, bối cảnh gia đình cha mơ mơ hồ hồ, nhưng là hắn gần đây làm cái gì, loại chuyện này cha một cái đã biết. Vì vậy Hách Huyền Ninh mới là tìm một cái đặc biệt làm tài khoản marketing phòng làm việc nhỏ, tiêu tiền mướn bọn họ đến cho Trần Dật tìm tiết tấu. Đến lúc đó đem công việc kia phòng hướng phía trước đài đẩy một cái, để cho bọn họ đi bị kiện, coi như tất cả mọi người đều biết là ta làm, lại có thể thế nào đây? Một người sinh viên đại học mà thôi, đang hoàn thành thật trở về đi học đi thôi vẫn là, xã hội này lòng dạ thâm sâu khó lường, không phải là ngươi có thể chơi chuyện. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, Hách Huyền Ninh cũng không để ý. Bởi vì hắn cũng biết mình thủ đoạn này, nhiều nhất chính là ác tâm Trần Dật, đối phương cũng sẽ không thương cân động cốt, tổn thất không được bao nhiêu đồ vật. Nhưng trong lòng khẩu khí này phun ra ngoài rồi, hắn liền cảm thấy cao hứng. Ghê gớm mọi người sau đó gặp mặt liền lẫn nhau hướng về phía mắng chứ, ngược lại chuyện này ở trong cái hội này cũng chẳng lạ lùng gì. Đều là một đám tâm cao khí ngạo tiểu thư thiếu gia, rất dễ dàng liền sẽ cùng cái khác người ở trong vòng kết thủ, gặp mặt liền hùng hùng hổ hổ quá thường gặp. Giống như là tiểu vương, Hách Huyền Ninh cùng hắn cũng không chơi được cùng đi, cái đó không có tố chất miệng rộng hắn cũng rất ghét. Lại cộng thêm hai người coi như là trên thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, gặp mặt đều là lẫn nhau không thèm để ý. Đừng xem trong nhà tiểu vương có 200 tỷ tài sản, năm nay càng là trở thành châu Á nhà giàu nhất. Mà nhà hắn chỉ có 10 tỷ, kém có thể có tiểu gấp 20, nhưng tình huống thật chính là, bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia. Khi tài sản đạt được 10 tỷ cấp bậc này, chính là loại rất khó phủ định toàn bộ kia rồi. Tâm tình khá một chút, Hách Huyền Ninh chính là gọi điện thoại, kêu vài bằng hữu còn có tiểu đệ, hào phóng mà nói, buổi tối hộp đêm đi lên, ta mời khách. Cũng trong lúc đó, Trần Dật khiêm tốn mua một tấm thân thành đi Đế Đô công vụ khoang vé phi cơ, về tới Đế Đô. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 212, Hàn Băng Băng. Nói là khiêm tốn, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Trần Dật chẳng qua chỉ là đơn giản ngồi một máy bay công vụ khoang, không có tiến hành bao máy bay mà thôi. Trên thực tế bao xuống một chiếc Gun trẻ ám loại hình mới nhất máy bay công vụ, một giờ cũng liền chừng 10 vạn, từ thân thành đến Đế Đô, không tới 200.000 đồng tiền. Đối với ở hiện tại Trần Dật mà nói, 200.000 thật sự là mưa bụi, còn chưa đủ hắn tại dịch cắt tờn ở 3 ngày trước. Chỉ bất quá lần này Trần Dật cũng không có bao máy bay, chỉ là mua một tấm công vụ khoang vé phi cơ, từ thân thành về tới Đế Đô. Đi ra phòng khách sân bay, liền gặp được một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tùm dừng dựa vào nơi đó. Một vị không sai biệt lắm với Leo tuổi tác, mà câu phục nam tính nhìn thấy Trần Dật sau lập tức tiến lên đón, cung kính nói: "Trần tiên sinh, ta là ngài tại Đế Đô lệ nghị cắt tờn cư trú quản gia, ngài gặp phải bất cứ vấn đề gì đều có thể tìm ta giải quyết. Ta sẽ đem hết toàn lực, vì ngài mang đến ưu tú nhất phục vụ." Đối mặt Trần Dật vị này hội viên có bản, 3 tháng ngắn ngủi đã tiêu phí gần 2 triệu chân chính khách hàng cấp bậc VIP. Dịch cắt tờn tập đoàn là cực kỳ coi trọng, sợ mình có bất kỳ phục vụ không chu toàn, để cho Trần Dật cảm thấy bất mãn ý. Vì thế bọn họ tại sau khi biết Trần Dật định xong Đế Đô khách sạn dịch cắt tờn, phái xe chuyên dụng tới đón đưa đó là cơ bản phục vụ. Đồng thời cũng phái tới tại Đế Đô khách sạn tính chuyên nghiệp mạnh nhất quản gia. Chỉ bất quá nhìn xem đội ngũ nhận điện thoại này, chân mày Trần Dật giật một cái. Rolls-Royce Phantom, đó là Trần Dật một hồi tỏa giá, từ đầu đến cuối còn có 2 chiếc Rolls-Royce cổ tư đặc, đem ảo ảnh vây vào giữa. Biết chỉ là khách sạn tại tiếp quý khách, không biết còn tưởng rằng đây là tiếp cái nào nước nhỏ người lãnh đạo đây. Cùng người quản gia này hàn huyên mấy câu, Trần Dật liền tại đối phương kéo ra song khai cửa, cùng kính nên đón ngồi xuống. Đối với Rolls-Royce đỉnh đầu tinh không làm như không thấy, Trần Dật hướng một bên ít rượu trong tủ nhìn, tất cả đều là chính mình thích nhất cái kia mấy khoản rượu. Quản gia nhìn thấy ánh mắt của Trần Dật, lập tức vì hắn tự mình khui rượu, rót một ly chẳng biển. Đế Đô có hai nhà dịch cắt tờn, Trần Dật ở chính là trung tâm thành phố đường phố tài chính một nhà kia. Đi tới khách sạn, tại đông đảo nhân viên công tác nên đón, Trần Dật cũng là thấy đến nơi này khách sạn tổng giám đốc. Người này cùng Hứa Phong nhận biết, nhìn thấy Trần Dật sau cũng rất là nhiệt tình, nói cái gì cũng phải cùng Trần Dật cùng nhau buổi tối ăn bữa cơm. Trần Dật lần này trở lại Đế Đô mặc dù có chút gấp, nhưng một bữa cơm thời gian vẫn là đàng ra tới, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Trực tiếp đi lên chuyên môn thang máy, đi tới khách sạn cao tầng phòng tổng thống. Đế Đô căn hộ cùng thân thành căn hộ tại phòng hình lên có một ít khác biệt. Bất quá Trần Dật lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác xa lạ, chỉ cảm thấy giống như về đến nhà một dạng thân thiết. Dương đồ dùng tất cả đều là Trần Dật tại thân thành thời điểm quen thuộc nhất bộ kia cỡ, trong tủ rượu thả rượu cũng là Trần Dật yêu nhất uống mấy loại. Hương phân, tắm đồ dùng, thậm chí còn là bày ra tốt điểm tâm, trái cây cùng trong tủ lạnh nước lọc, tất cả đều là Trần Dật yêu nhất cái kia một loạt. Có thể thấy đối với hắn vị này VIP người sử dụng, khách sạn này đã đem phục vụ hết khả năng làm đến mức tận cùng. Đem Trần Dật tất cả thói quen cá nhân cùng yêu thích đều là ghi chép lại, tại trước khi hắn tới, liền đem căn phòng toàn bộ sửa sang lại một lần, thay hắn thích nhất những thứ kia. Đây chính là khách sạn cao cấp phòng tổng thống phục vụ. Về tới Đế Đô, Trần Dật rất có một loại cảm giác thân thiết. Dù sao trước khi sống lại Trần Dật ngay tại Đế Đô ở tiếp cận 30 năm, đối với nơi này từng ngọn cây cọn cỏ đều rất có cảm tình. Thân thành tuy tốt, nhưng luôn là ít một chút nhà mùi vị. Lần này Trần Dật trở lại Đế cũng chỉ là vì cùng Dư Hân giới thiệu cái đó phóng viên trung thị gặp mặt một lần, cùng nàng nói một chút sự tình. Trần Dật còn ở thân thành học tập, tự nhiên không thể tại Đế Đô đợi lâu, ngày mai hoặc là ngày mốt liền phải chạy trở về, cũng không có mang tắm rửa quần áo các loại. Nằm ở trên giường hơi híp lại trong chốc lát, hóa giải một chút ngồi máy bay mệt nhọc, sắp đến buổi trưa thời điểm Trần Dật chính là mặc quần áo xong, chuẩn bị xuất phát. Chỉ tiếc lần này mặc dù là trở về Đế Đô, nhưng lại không có cách nào về thăm nhà một chút, cũng chỉ có thể chờ đến nghỉ ngơi lại nói. Đi xuống lầu, bộ lễ tân xe cũng đã chờ đợi thời gian dài, lần này Trần Dật đặt trước một nhà tại ba dặm đồn phụ cận tiệm kem da. Trước đó Trần Dật cùng Dư Hân nghe qua, vị kia nàng nhận biết phóng viên trung thị khá là yêu thích đồ ăn Nhật, Trần Dật cũng liền cố ý chọn một nhà Đế Đô tốt nhất tiệm kem da. Nhà này tiệm kem da chủ tiệm kiêm bếp trưởng từng tại Đảo Quốc học bổ túc, sư phó là vị kia kem da chi thần xạ ổ tổm chết thay. Vị đệ tử này mở tiệm kem da tại Đế Đô cũng là cực kỳ nổi danh. Hàn Băng Băng năm nay 24 tuổi, quê quán là tại Đông Bắc, bất quá nguyên nhân bởi vì cha công tác, nàng từ nhỏ đã tại Đế Đô sinh hoạt lớn lên. Cho nên nàng đến cũng không Đông Bắc khẩu âm, thói quen cuộc sống cùng phương thức nói chuyện chính là thuần túy người Đế Đô. Cha của hắn một đường đánh liều, từ một cái cơ tầng nhân viên công tác, trở thành bây giờ trung thị bộ thông tin phó chủ nhiệm. Chức vị này nói lớn không lớn, mặt trên còn có chủ nhiệm, phó trưởng đại các loại người đẻ. Nhưng cùng lúc cũng nắm giữ bộ phận thực quyền cùng quyền phát biểu, dưới tay cũng quản một nhóm người, có thể nói là trung thị điển hình nhất quản lý trung tầng nhân viên. Hàn Băng Băng đại học thời điểm là tại Đế Đô Truyền thông Đại học học tin tức học chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp không có học nghiên, mà là trực tiếp tiến vào công tác. Cha của hắn tại quốc gia truyền thông cùng tuyên truyền lĩnh vực công tác nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là có chút nhân mạch. Tại sau khi nàng tốt nghiệp cho nàng đầu tiên là đưa đến quê quán địa phương đài phát thanh lịch luyện một năm. Hàn Băng Băng vốn là đại học truyền thông tốt nghiệp sinh viên tài cao, lại có tại địa phương đài kinh nghiệm, bản thân lại dài rất đẹp. Coi như là không có cha nàng, chính mình đi trung thị xin việc đều có rất cao tỷ lệ được trúng tuyển. Mà ở dưới sự vận hành của cha nàng, vào trung thị càng là chuyện ván đã đóng thuyền. Vừa đi vào càng là trở thành phóng viên thường trú, còn có sự nghiệp biên chế, đây cũng tính là nữ nhận phụ nghiệp. Lấy cha nàng nhiều năm như vậy đánh liều người xuống mạch, nếu như nàng đang cố gắng một chút, tương lai chưa chắc không thể leo đến vị trí cao hơn. Trung thị phó chủ nhiệm mặc dù tiền lương hàng năm không ít, nhưng cùng những thứ kia người có tiền chân chính nhà so sánh, liền hoàn toàn không có khả năng so sánh rồi, nhiều nhất coi như là một giai cấp trung lưu. Bất quá nguyên nhân bởi vì công tác, cũng để cho Hàn Lịch Sự có cơ hội tiếp xúc được đám hai đời đỉnh cấp kia. Dư Hân chính là nàng nhận biết một người bạn bằng hữu. Hai người gặp mặt mấy lần, cũng thêm qua vờ ít bạn tốt, bất quá phần lớn thời điểm đều không có bất kỳ liên hệ nào, nhiều lắm là chính là nhấn like quan hệ. Nhưng Hàn Băng Băng không nghĩ tới, Dư Hân hai ngày trước đột nhiên gọi điện thoại cho nàng giới thiệu một người, bảo là muốn tìm nàng làm việc. Cái này khiến Hàn Băng Băng vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút cẩn thận. Dù sao phóng viên nghề nghiệp này có lúc là rất dễ dàng bị người làm thương xử, cha nàng liền cho nàng nói qua rất nhiều phương diện này thí dụ cùng kinh nghiệm. Bất quá Dư Hân yêu cầu nàng cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa Hàn Băng Băng bản thân đối với những thứ kia đỉnh cấp phú nhị đại sinh hoạt cũng có như vậy một chút hiếu kỳ. Dù sao nàng mặc dù nhận biết mấy cái loại này cấp độ người có tiền, nhưng cùng quan hệ bọn hắn đều không sâu, kim tiền quan cũng để cho bọn họ khó mà chơi đến cùng nhau đi. Lần này tìm nàng chính là một vị nam sĩ, thông qua Dư Hân cùng nàng hẹn xong, tại ba dặm đồn phụ cận nhà này tiệm kem dạ gặp mặt. Vì lần gặp gỡ này, trước khi ra cửa, Hàn Băng Băng còn cố ý hóa trang một cái. Nàng còn đùa giỡn như vậy thầm nghĩ, sẽ không phải là nam sinh nào muốn đuổi theo chính mình, cho nên mới là vòng cái vòng đem mình cho hẹn đi ra chứ. Bất quá cái ý nghĩ này rất nhanh chính là bị Hàn Băng Băng hủy bỏ. Dù sao có thể để cho Dư Hân cái loại này nhà người có tiền đại tiểu thư làm cái môi giới giới thiệu người, thật muốn đuổi theo lời nàng nói cũng căn bản không cần như vậy vòng vo. Đối với cái này chính mình sắp người nhìn thấy, Hàn Băng Băng cũng là ôm lòng hiếu kỳ rất lớn. Hàn Băng Băng tới có chút sớm, bất quá nàng không có vào tiệm chờ, mà là đứng ở ngoài tiệm đường biên vỉa hè lên, nhìn chung quanh. Tháng 11 Đế cũng đã có chút lạnh, nhưng là Hàn Băng Băng lại cũng không thèm để ý những nhiệt độ này, chỉ là rất là mong đợi kế tiếp gặp mặt. Mà cũng không lâu lắm, nàng chính là nhìn thấy một chiếc rồn rợn sợ phẹn tuần lái tới, ngừng ở bên cạnh nàng. Trên ghế lái phụ có một vị quản gia dáng vẻ người nhanh chóng xuống xe, kéo ra rồn rợn sợ cái kia vừa dày vừa nặng song khai cửa. Coi như chưa từng thấy Trần Dật, Hàn Băng Băng cũng đoán được đây chính là muốn tìm mình người. Dù sao cái này ra sân thật sự là quá có điện ảnh cùng trong phim truyền hình những thứ kia tổng giám đốc phạm. Cùng lúc đó, nàng cũng đúng ngồi ở trong xe người cảm thấy nồng nặc hứng thú, cũng không biết người này rốt cuộc tìm chính mình là muốn làm gì. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 213, ngươi không mang chụp lén nghe trộm thiết lập. Sau khi Trần Dật từ rồn rợn sợ đi xuống, Hàn Băng Băng chính là ngây mẩn. Nàng là thật không nghĩ tới Dư Hân lại giới thiệu người sẽ là như vậy một cái đại soái ca. Người cao 1 thước 8, một thân vừa vặn quần áo hưu nhàn, chỗ cổ còn mang theo một khối khăn lụa. Ngũ quan là dạng gì Hàn Băng Băng thậm chí cũng không có đi chú ý, chỉ biết cũng rất là đẹp trai. Chỉ là phần kia khí chất đặc biệt, đã là để cho nàng tim đập thình thịch, có chút tim đập nhanh hơn. Hiền lành lịch sự, di thế độc lập, nơi này vốn là đế đô, là dưới chân hoàng thành, cái này thậm chí để cho Hàn Băng Băng có loại hoảng hốt cảm giác. Phản phất là về tới mấy trăm năm trước cổ đại, đang tại nhìn thấy những thứ kia thế gia thực sự quý công tử. Trong lúc nhất thời, Hàn Băng Băng có chút suy nghĩ lung tung, nàng làm phóng viên hơn 2 năm rồi, cao trung đại học thời điểm cũng gặp quá nhiều ưu tú nam sinh. Nhưng là cùng trước mặt anh chàng đẹp trai này so sánh, hoàn toàn chính là để cho người ta kẻ nhạt vô vị a. Nếu là có Bạch Mã Vương tử như vậy đuổi theo chính mình cũng không đến nỗi độc thân nhiều năm như vậy. Hàn Băng Băng đều bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Dư Hân là cho chính mình giới thiệu bạn trai chứ? Chỉ bất quá làm Hàn Băng Băng thấy được cái kia chiếc rồn rọi sợ, thấy được vị kia như quản gia một dạng cùng Trần Dật thấp giọng kể nam tính về sau, ngay lập tức liền là vẻ mặt một rõ ràng. Ưu tú như vậy nam sinh, trong nhà hẳn là còn đặc biệt tiền, phòng trừng đuổi theo hắn nữ hài tử nhiều như cá giết sang sông. Chính mình khắp mọi mặt mặc dù cũng không kém, nhưng so sánh với hắn, vẫn sẽ để cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Trần Dật đi sau khi xuống xe, vốn định trực tiếp hướng cái đó môn kiểm cực nhỏ phòng ăn đi tới. Bất quá tại gặp được bên cạnh mình cách đó không xa, đường biên vỉa hè lên đứng một vị nữ sĩ về sau, chính là lông mày trao lại. Dư Hân đã nói với hắn hôm nay vị phóng viên trung thị này là mặc cái gì, cùng trước mặt cô em này ngược lại là mặc. Trần Dật cũng không xem xét, trực tiếp chính là tới hỏi, nữ sĩ Hàn Băng Băng. Đừng để ý nhận sai không có, ngược lại trước mặt cô em này rất đẹp, coi như nhận là người, cái này bắt chuyện cũng không lỗ. Hàn Băng Băng ngược lại cũng không thẹn là phóng viên trung thị, nhìn thấy Trần Dật đột nhiên đi tới nói chuyện, nàng cũng không chút hoang mang, nụ cười ngọt ngào trả lời. Đúng, ta là Hàn Băng Băng, ngài là Dư Hân giới thiệu tới Trần tiên sinh đi. Một câu nói đơn giản, liền để Trần Dật biết cô nương này cùng Dư Hân không tính là đặc biệt chín, người quen đều là bất kể nàng kêu Hân Hân. Đúng, chính là ta. Cái này bên ngoài có chút lạnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng lắm, hay là trước đi trong tiệm đi? Trần Dật cười mời. Không có việc gì không có việc gì, ta cũng là vừa tới không bao lâu. Hàn Băng Băng khách khí nói. Mặc dù Hàn Băng Băng có chút vì dáng ngoài Trần Dật mê hoặc, bất quá mọi người đều là người xa lạ, trong khi nói chuyện tất cả đều là khách khí. Hai người hướng một bên cửa hàng đi tới, nhà này tiệm kem dạ cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, nhỏ như hơi hơi không chú ý sẽ bỏ qua. Nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính là như vậy một nhà tầm thường cửa hàng mặt tiền nhỏ nhỏ, bên trong chính là đế đô cao cấp nhất tiệm kem dạ rồi. Đi vào cửa tiệm, chỉ có hai vị nhân viên phục vụ cung kính hỏi thăm sức khỏe, loại này tiệm mỗi ngày chiêu đãi khách nhân không nhiều, tự nhiên không cần thiết quá nhiều nhân viên phục vụ. Toàn bộ cửa hàng sửa sang rất chỉnh tề, nhìn lớn khí thoải mái, bên trong cũng không có bất kỳ khói dầu, cực kỳ sạch sẽ. Cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, lầu 1 là có thể để cho 10 người đi ăn cơm quầy bar, phòng riêng nhưng là ở bên cạnh, lầu 2 là phòng vệ sinh. Đầu bếp ngay tại phòng bếp tiểu cởi mở quầy bar nấu cơm. Sau khi vào cửa cùng vị kia có chút tạ đính đầu bếp gật đầu một cái, sau đó Trần Dật chính là dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi về phía phòng riêng. Theo bên người Trần Dật Hàn Băng Băng len lén quan sát hắn mấy lần, vị phóng viên trung thị này rất nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, nàng nhỏ giọng hỏi, người đối với nơi này có chút không vừa ý. Trần Dật kinh ngạc nhìn liếc mắt bên cạnh cái này cô em xinh đẹp, không nghĩ tới nàng cái này đều có thể nhìn ra. Trong lòng than thở một câu, Trần Dật chính là cười nói, "Ừ, hơi nhỏ có chút không vừa ý." Cửa hàng này nhìn xem rất chỉnh tề, nhưng kỳ thật ít một chút cảm giác ấm áp. Ta đi qua nhà này đầu bếp sư phó, tiệm dạ chi thần xạ ổ tổm chết thay tiên sinh tiệm, mặc dù đi ăn cơm mà so với nơi này còn nhỏ, nhưng là loại nội tình này chính là bất đồng. Chỉ hy vọng nơi này đầu bếp có vị kia tiệm dạ chi thần 6-7 thành trình độ, ta liền hài lòng. Trần Dật thanh âm không lớn, chủ yếu là nơi này còn có nhân viên phục vụ, để ngừa bị nghe được. Hàn Băng Băng nghe xong le lưỡi, cảm thấy khả năng này chính là người có tiền kén chọn. Đến phòng riêng, hai người đối mặt ngồi xuống, nhân viên phục vụ thân thiết mà nói, tiên sinh còn có nữ sĩ ngài khỏe. Trong tiệm chúng ta đều là cồn bỏ chế, mỗi bộ 899 nguyên. Nếu như ngài đối với cái nào nói thức ăn hài lòng, cũng có thể đang tiến hành đơn điểm. Đúng rồi, chúng ta nơi này còn có cũng không tại trong thực đơn nấm cục đen cùng vi cá kem dạ, nấm cục đen mà nói là 460 nguyên mỗi bản, vi cá kem dạ nhưng là 3000 nguyên. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu. Bản thân Hàn Băng Băng còn cảm thấy 899 nguyên một vị không tính là rất đắt, lấy gia đình của nàng còn có tiền lương của mình, tình cờ qua tới ăn mấy bữa cũng không áp lực. Nhưng là khi nghe được một phần cực nhỏ nấm cục đen liền muốn 500 nguyên, một phần vi cá liền muốn 3000 nguyên về sau, nàng ngay lập tức liền là âm thầm chắt lưỡi. Nếu là giá tiền này, nàng cũng có chút không ăn nổi. Mỗi người hai phần nấm cục đen, một người một phần vi cá. Giá cả cỡ này, đối với Trần Dật mà nói chính là bình thường một bữa cơm, nếu là nhân quân không tới 1000, đó mới là quá tiện nghi được chứ. Nhân viên phục vụ nghe liền sắc mặt vui mừng, có thể tới tiệm ăn cơm này rất nhiều người, nhưng là biết chút 3100 phần vi cá, đó chính là cực ít. Được, xin hỏi ngài muốn uống chút gì sao? Cha ô long là được. Vị nữ sĩ này đây. A, ta giống như hắn. Hàn Băng Băng còn có chút chóng mặt, sau khi nghe lời nhân viên phục vụ, chính là theo bản năng nói. Hai vị kia mời sau này. Chờ đến nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Hàn Băng Băng cân nhắc một chút ngữ khí, dùng nửa đùa nửa thật thanh âm nói, "Hôm nay nhìn dáng dấp ta muốn mượn ánh sáng ăn bữa ngon." Lúc này một vị nam sĩ chắc là khách khí mấy câu, hoặc là hào phóng nói gì. Bất quá Trần Dật không phải là người thường, hắn đặc biệt sắt thép thẳng nam mà nói, "Không có gì, dù sao cũng là có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. Đương nhiên chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, chúng ta cũng coi là đôi bên cùng có lợi." Hàn Băng Băng nghe xong sắc mặt cứng đờ. Trần Dật lúc này mới là xem xét cẩn thận một phen trước mặt vị phóng viên này tiểu thư. Nói thật tướng mạo của đối phương đến thật là có chút vượt qua dự liệu. Một tấm mặt trứng ngỗng, liễu mi tinh tế, sống mũi cao thẳng, hóa thành nhàn nhạt trang điểm ra mặt. Bên trong nàng mặc một bộ màu trắng cao cổ áo lông, áo khoác nhưng là tươi đẹp màu đỏ, toàn thể khí chất rất là lao luyện nhẹ nhàng khoan khoái. Là cái loại này chỉ cần lên kính liền sẽ trở thành mọi người ánh mắt điểm chú ý. Thật ra thì chỉ cần quan sát liền sẽ phát hiện, một chút phóng viên liền thích mặc diễm lệ sắc thái quần áo, bởi vì ở trước ống kính dễ dàng trở thành tiêu điểm. Mà nhất là để cho Trần Dật kinh diễm, là trước mặt Hàn Băng Băng nụ cười, vô cùng tinh khiết ngọt ngào, lộ ra linh động ôn nhu. Theo nàng nhe răng cười một tiếng, nụ cười kia đường cong giống như là con ngựa nhà, hàm răng chỉnh tề, như là trân châu, là cái loại này rất hiếm thấy mỹ nữ. Coi như là tại trong quần thể phóng viên này, cũng là nhan trị rất biết đánh nhau cái loại này. Lên kính là yêu cầu đối với nhan trị có yêu cầu, bởi vì phần lớn người ở trước ống kính chỉ có thể biến dạng. Nhưng là trước mặt vị phóng viên này, nói thật đi là mình tinh cũng không có vấn đề gì. Trần Dật mặc dù là đang quan sát người ta, nhưng là ánh mắt sạch sẽ thản nhiên, tại cộng thêm bản thân khí chất nho nhã, hoàn toàn sẽ không cho người bất kỳ thô bị cảm giác. Hàn Băng Băng bị Trần Dật nhìn tâm lý có chút sợ hãi, cũng có chút oán trách thái độ giải quyết việc chung của hắn. Bất quá nghề nghiệp năng lực vẫn để cho nàng duy trì ngọt ngào nụ cười ôn nhu, hơn nữa ngầm chứa cảnh giác mà hỏi, "Trần tiên sinh ngươi hẹn ta đi ra, rốt cuộc là có chuyện gì đây?" "Không cần kêu ta Trần tiên sinh, ta gọi Trần Dật, nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, trực tiếp gọi tên ta là được." Lúc này Trần Dật lại phảng phất tình thương trở về tới rồi, ngựa khí âu yếm rất nhiều. Vị phóng viên trung thị này Trần Dật nhớ kỹ Hân Hân tỷ nói, đã 24 tuổi nhanh 25. Nhưng là da của nàng mềm mại giống như là như trẻ con, nói là 18-19 cũng không có vấn đề gì. "Trần Dật, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?" Coi như một vị phóng viên, vốn liền không có khả năng là cái loại này sẽ ngượng ngùng, Hàn Băng Băng thoải mái nói. "Rất đơn giản, không biết Hàn đại phóng viên ngươi đối với hiện tại đang tại đấu phong sinh thủy khởi xe đạp chia sẻ thấy thế nào?" Trần Dật xưng hô vừa không có vẻ quá đáng thân cận, cũng không quá xa lạ, đối phương trung quy là nữ hài tử, nếu là mình kêu quá thân mật, sẽ chỉ làm người cảnh giác. Ngược lại là loại này nửa đùa nửa thật tức xưng hô, có thể rút ngắn quan hệ hai người. Không đợi Hàn Băng Băng lên tiếng, Trần Dật lại là nói: "Đúng, các ngươi những phóng viên này sẽ không mang theo cái gì dạng đơn giản chụp lén thiết bị nghe trộm chứ? Ngươi cũng đừng chụp lén ta ạ." Phốc suy sáu. Trần Dật một câu nói, để cho Hàn Băng Băng nhịn không được bật cười. Trần Dật một mực biểu hiện có chút cương thế, để cho nàng có chút không thở nổi, mà một câu nói này, chính là để cho hai người không khí trở nên buông lỏng rất nhiều. Cũng để cho Hàn Băng Băng cảm thấy, cái này có chút tổng giám đốc bá đạo Phạm đại thiếu gia, thật giống như cũng rất trêu chọc nha. "Yên tâm, đây là âm thầm gặp mặt, không phải là phỏng vấn gì, ta cũng sẽ không mang những thứ đó." Hàn Băng Băng ngọt ngào cười nói, thoạt nhìn ôn nhu động lòng người. Mặc dù nàng quê quán là tại phương Bắc, nhưng là xem toàn thể đi, nàng đến càng giống như là phương Nam cô em con gái rượu. "Vậy thì tốt, dù sao có vài thứ, ta cũng không hy vọng chuyển đi." Nói như vậy Trần Dật, từ từ cầm túi hờ mẹ trong, móc ra một phần tư liệu. Chương 214, để cho ngươi chi phí không trả nợ. Đây là Hàn Băng Băng nhìn thấy một chồng ảnh chụp cùng tờ giấy trong tay Trần Dật kia, chính là tò mò hỏi. Nàng theo bản năng đưa tay tới, chỉ là tay nàng tại mới vừa rồi đụng phải cái kia một xấp tài liệu, Trần Dật nhưng là bàn tay đè một cái, đè tay của nàng xuống. Vị này phóng viên trung thị nụ cười ngọt ngào ôn nhu, khuôn mặt cũng rất là đáng yêu, mu bàn tay của nàng trô ra thịt chân nhắn, có thể thấy bảo dưỡng rất tốt. Bị Trần Dật đột nhiên như vậy tứ chi đụng chạm, để cho mặt của Hàn Băng Băng hồng một cái. Bất quá nàng đến cũng không có cái gì nổi nóng hoặc là xấu hổ, chịu đựng cái kia hơi hơi tim đập nhanh hơn thấp thỏm, một đôi mắt to xinh đẹp nghi ngờ nhìn về phía Trần Dật. "Không nóng nảy, ăn cơm trước. Ta làm sao cũng là một người đế đô, vẫn là phải có chút đạo đãi khách. Ta cái này nếu là vừa đi lên liền nói những thứ kia chuyện phiền lòng, liền cơm cũng không ăn được, Hân Hân tỷ nhưng cũng sẽ trách ta." Trần Dật cười đối với trước mặt Hàn Băng Băng nói. Hắn khí chất văn nhã, ngữ khí nhu hòa, trong khi nói chuyện hiện ra hết lễ nghi, còn có nhàn nhạt đùa giỡn, để cho người ta rất dễ dàng liền sẽ sinh lòng hảo cảm. So sánh với kim qua thiết mã phong mang tất lộ, cái này ôn nhuận như ngọc đúng là tính chất công kích hạ xuống rất nhiều, để cho người ta bất chi giác liền sẽ tín nhiệm lời của hắn. "Được, vậy chúng ta ăn cơm trước." Hàn Băng Băng rút về tay của mình, cởi ra một thân áo khoác màu đỏ kia, hướng về phía Trần Dật nhu hòa cười một tiếng. Trần Dật khẽ mắt phẩy một cái, Hàn Băng Băng bên trong màu trắng áo lông cũng không bó sát người, tạm thời không nhìn ra vóc người của nàng hình học. Bất quá nhìn cô em này rất gầy, mặc cái này áo lông cũng không làm sao thẳng tắp, Trần Dật phỏng chừng vóc người của nàng là thuộc về xinh xắn lanh lợi hình. Trần Dật thừa dịp trống không cùng Hàn Băng Băng nhắc tới một chút phóng viên gian chủ đề, để cho hắn đối với nghề nghiệp này có một cái tương đối trọn vẹn hiểu rõ. Hàn Băng Băng bởi vì ra cảnh được, có cái lão ba ủng hộ, nàng về công tác đúng là chưa từng ăn khổ gì, bị cái gì mệt. Trước đó tại chỗ Đông Bắc bên kia đài truyền hình thời điểm làm việc, nàng kiếm sống cũng không nhiều. Mà chờ đến nàng tiến vào trung thị, có trung thị tầng này phóng viên hào quang, người bình thường nhìn thấy nàng đều sẽ cho mấy phần mặt, cũng không dám quá đáng trêu chọc. Những thứ kia phóng viên báo lá cải thường xuyên ăn bế muôn canh, hoặc là chiêu mắng tình huống tại nàng nơi này chưa bao giờ từng xuất hiện. Dù sao ai cũng sẽ không cùng một cái phóng viên trung thị gây khó dễ, nhất là trong nhà còn tại trung thị có chút quan hệ. Nếu ai không cẩn thận lên trung thị đài tin tức, đó mới là thật chết người. Trong khi nói chuyện, tấm dạ chính là bị bưng lên. Bình thường giá cả đắt giá phòng ăn, thức ăn đều theo cồn bỏ lên, từng đạo bưng lên, thoạt nhìn rất có cảm giác nghi thức. Nhím biển tía tô, xe tôm, mặt sù tác, mực, tinh man, nấm hương vân vân và vân vân, từng đạo thức ăn nhìn xem không nhiều, nhưng ăn cũng rất chiếm bụng. Trần Dật điểm nấm cục đen cùng vi cá là lên trước, chính là sợ sau bụng không đủ, đồ vật mắc như vậy ăn không trôi. Nhưng coi như thế, ăn được phía sau mấy đạo, Hàn Băng Băng đã là cau mày, lộ ra khổ sở. "Băng Băng tỷ không ăn được." "Không ăn được ta giúp ngươi ăn." Nói chuyện phiếm trong lúc đó, Trần Dật chính là thân thiết gọi lên Băng Băng tỷ, đối phương lớn hơn mình 4 tuổi, kêu một tiếng tỷ cũng không thua thiệt. Huống chi Hàn Băng Băng quả thật rất đẹp, Trần Dật có thể cho nàng 9 phần 10 đi lên. Nàng không phải là cái loại này làm người ta kinh diễm đẹp đẽ, mà là cái kia ôn nhu khí chất cùng nụ cười ngọt ngào, để cho người ta thấy tâm phảng phất đều phải hóa. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là cảm giác mối tình đầu. Cũng không đợi Hàn Băng Băng phản ứng lại, Trần Dật chính là đem trong cái khay nàng còn giữ lại một nửa kia trực tiếp kẹp đến chính mình đĩa, há mồm chính là nuốt vào. Những thứ này tèm dạ là lấy đua rạch ra, cho nên ngược lại cũng sẽ không thấy đối phương bẩn cái gì. Chỉ là nhìn thấy Trần Dật liền hào phóng như vậy từ trong cái khay mình đem đồ vật kẹp đi ăn hết, để cho Hàn Băng Băng cũng là một trận ngượng ngùng. Một bữa cơm ăn hơn một tiếng, Trần Dật lại là nhiều gọi hai phần đồ ngọt, hắn cũng lười đổi chỗ rồi, liền mượn một người ta phòng riêng. Mấy năm trước, một cái sinh viên bách khoa tìm tới hắn mấy người bạn học, từ chính mình học trưởng cái kia cầm tới đệ nhất bút 1 triệu yên chỗ investment, từ đó sáng lập quốc nội nhà thứ nhất xe đạp chia sẻ công ty. Công ty sáng lập, bọn họ mấy cái này Bắc Đại học sinh cũng không phải là chuyên khoa xuất thân, quá miễn cưỡng khó khăn tiền tới, lợi dụng đem xe đạp chia sẻ ở trường học phát triển ưu thế, cũng coi như làm tương đối có thành tựu. Bất quá rất nhanh công ty chính là gặp bình cảnh, muốn để cho người đầu tư lẫn nhau tin bọn họ cái nghề này có tiềm lực, vậy liền cần khuyết trương đại quy mô. Mà muốn khuyết trương đại quy mô liền cần tiền, liền cần có người đầu tư, cái này liền lâm vào vòng lặp vô hạn. Vị kia người sáng lập ban đầu là Bắc Đại hội trưởng hội học sinh, mặc dù là lên làm hội trưởng thủ đoạn dùng không quá hào quang đi, bất quá hắn đến cũng dám đánh dám liều. Khi đó gỡ vẹn tủ ép ném một vị cực kỳ lợi hại người đầu tư, coi trọng hạng mục này, sau đó lại kéo tới mấy con cá nhân đầu tư, cho nhà này xe đạp chia sẻ công ty tiến hành vòng A 35 triệu đầu tư. Tại sau đó đầu tư bỏ vốn bên trong, mấy người này lại lần lượt quăng một khoản tiền, tổng giá trị tại mấy trăm triệu. Dùng nữa xong, rốt cục thì bắt đầu nói chính sự. Hàn Băng Băng nghe Trần Dật từ nói, ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, nói chuyện rất có phân lượng. Lại cộng thêm giọng nói từ tính kia cùng dịu dàng ánh mắt, để cho người ta rất dễ dàng liền lâm vào theo như lời hắn nói trong. Hàn Băng Băng không biết Trần Dật tại sao phải nói xe đạp chia sẻ, cái này coi như là gần đây một năm qua này nóng bỏng nhất kỳ lân cấp hạng mục. Bao nhiêu người đầu tư cơ tiền giấy muốn vào đến, nhưng tiếc là vào lúc này trên thị trường lớn nhất hai nhà xe đạp chia sẻ xí nghiệp đã sớm bị các đại tư sản coi thành chính mình món ăn trên bàn, không cho người nào khác bất kỳ cơ hội mơ ước. Hàn Băng Băng trong lúc nhất thời cũng không đoán ra Trần Dật ý tưởng, không biết hắn tìm chính mình rốt cuộc muốn làm gì, nàng cũng không phải là kinh tế tài chính loại phóng viên, đối với những thứ này cũng không tính hiểu rất rõ. Là hắn cũng muốn gia nhập trận thao thiết thị yến này, kiếm một chén canh. Nhưng nếu là như vậy, cần gì phải tìm nàng cái này không quyền không thế phóng viên, nàng cũng không có năng lực đó tham gia đến loại cấp bậc này tư sản đánh cờ. Bất quá nhìn xem Trần Dật cái kia đẹp trai khuôn mặt cùng tự tin tràn trề khí chất, để cho Hàn Băng Băng cảm thấy coi như là nghe cái này cái soái ca diễn thuyết cũng thật không tệ. Vì vậy nàng ngồi đàng hoàng, thỉnh thoảng gật đầu, linh nghe lấy lời của Trần Dật. Tại lúc ban đầu người đầu tư bên trong, Hách Huyền Linh chính là một cái trong số đó. Hắn cũng không biết đi vận cất chó gì, khi đó là thực sự hoàn toàn bằng vật khí, trước đó đầu tư OFO nhà này bị mọi người thấy tốt kỳ lân xí nghiệp. Tại sau đó mấy vòng đầu tư bỏ vốn bên trong, hắn cũng tăng thêm một chút đầu tư, toàn thể cộng đầu tư 100 triệu nguyên. Những tin tức này chỉ cần hơi hơi tra một chút liền có thể điều tra ra. 100 triệu nguyên có người cảm thấy rất ít, nhưng trên thực tế đây đã là một khoản tiền lớn vô cùng. Phải biết đây là một người đầu tư, hơn nữa còn là tiền mặt đầu tư 100 triệu, cũng không phải là cái gì bất động sản hoặc là kỹ thuật bỏ vốn. Trong nhà Hách Huyền Linh tổng tài sản mới 8 khoảng 1 tỷ, hắn vì góp cái này 100 triệu nguyên, là bán trong nhà thuộc về chính mình bộ phận cổ phần, mới kiếm ra được. Nhìn tiểu vương thiếu nợ 1200 triệu liền trực tiếp lên danh sách thất tín, cuối cùng vẫn là dựa vào trong nhà mới trả lại. Trong thực tế tiền cũng không phải là trong tiểu thuyết con số, trừ những thứ kia cỡ lớn xí nghiệp bên ngoài, đối với cá nhân mà nói, mấy trăm triệu nhân dân tệ, đó đã là số tiền lớn. Nếu như một người tài sản tại 1 tỷ trở lên, đã là địa khu cấp bậc đại lão, dám cầm lên ức tài chính đi đầu tư cái không biết tương lai hạng mục, vậy cần to lớn quyết đoán. Có thể nói Hách Huyền Linh là đem bảo toàn bộ đặt ở đầu tư hạng mục bên trên. Dù sao cơ hội quá khó được, phải biết loại này kỳ lân cấp xí nghiệp, vòng C sau đó đầu tư bỏ vốn, cũng chỉ có tiền sèn, Ali cấp bậc này cự đầu mới có thể đi vào trận. Cá nhân của hắn đầu tư đồng dạng tại vòng B sau đó, liền không có cơ hội vào sân rồi, mà nghĩ tại thiên sứ ném cùng vòng A liền vào sân, vậy cần rất lớn đánh bạc. Hách Huyền Linh vận khí cực tốt, tại lúc vòng A liền chạy vào, hắn lại làm sao có thể không đi đụng một cái. Hiện tại OFO định giá đã là 30 tỷ, Hách Huyền Linh đầu tư đã tăng mấy lần. Nếu như OFO trong tương lai giá trị thị trường tiếp tục tăng vọt, vậy hắn lợi nhuận lật hơn vài chục lần đều có thể. Có thể nói Hách Huyền Linh nếu như là lần này đầu tư thành công, hắn chẳng những tài sản tăng vọt, còn có thể ở trong vòng kiếm ra manh mối, tương lai cũng có thể biến thành nổi tiếng người đầu tư. Có thể nói bước ngoặt cuộc sống Hách Huyền Linh ở nơi này, Trần Dật coi như người trọng sinh, hắn biết tương lai OFO sẽ biến thành cái dạng gì, thậm chí biết OFO tình huống nội bộ. Nếu như hắn cái gì cũng không làm, Hách Huyền Linh tương lai cũng không chuẩn sẽ thua thiệt, nhưng là hắn là có cơ hội trước thời hạn rời trường, chỉ cần hắn trước thời hạn rời sân, cái kia y nguyên là kiếm một món tiền lớn, xong việc thối lui. Cho nên Trần Dật đây là không cho hắn cơ hội, để cho hắn trực tiếp liền ngọn tại đây. Trần Dật điều tra công ty Hách Huyền Linh, hắn trọng yếu nhất nhà kia có LPL chiến đội công ty, trên thực tế tài sản là âm, những nhà khác công ty cũng phần lớn đều là âm vốn. Bởi vậy có thể thấy lập nghiệp chật vật. Nếu như Hách Huyền Linh lần này đầu tư thành công, như vậy những thứ kia âm vốn công ty đối với hắn mà nói đều là mưa bụi, hắn tài sản thậm chí khả năng đạt được 20-30 triệu. Phải biết đây chính là hắn không dựa vào trong nhà, thuần kháo chính mình đánh liều ra tới, coi như cha của hắn thấy cũng phải nói một câu hộ phụ vô quyền tử. Nhưng nếu như lần này hắn mất hết vô liếng, cái kia Hách Huyền Linh liền sẽ lập tức từ ngàn tỷ phu ông biến thành ngàn tỷ thua ông, về nhà không chừng làm sao bị hành hung. Hắn đang liều mạng, mà Trần Dật chính là để cho hắn ngay cả mạng đều không. Ngươi phát cái video nói xấu ta, ta trực tiếp để cho ngươi chi phí không trả nợ, Trần Dật chính là ác như vậy. Chương 215, giết chết một nhà định giá 30 tỷ. Ngươi biết không? Băng Băng tỷ, ta đặc biệt bội phục có FO người sáng lập đại vị người này. Trần Dật ngồi ở trước bàn, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, một đôi tay trùng điệp ở dưới cằm chỗ, 10 ngón tay quấn quýt lấy nhau. Cái tư thế này sẽ làm người ta cảm thấy to lớn chèn ép tính cùng tính chất công kích, sẽ cho người theo bản năng né tránh. Hơn nữa Trần Dật trong lúc vô tình khỏe mắt nhau lại, khí chất ôn nhã dịu dàng kia lập tức trở nên có chút tốt giết. Mặc dù trên miệng nói là bội phục có FO người sáng lập, nhưng là khỏe miệng Trần Dật toát ra tất cả đều là giễu cợt. Hàn Băng Băng bị tư thái đột nhiên này của Trần Dật giật mình, dưới thân thể mềm mại ý thức lùi ra sau một chút. Cho đến lúc này, nàng mới là phát hiện trước mặt cái này tuổi gần 19 tuổi thiếu năm căn bản cũng không phải là một cái nhỏ sữa chó, mà là một con sói. Rõ ràng nàng so với Trần Dật lớn hơn 4 năm tuổi, rõ ràng so với hắn càng có kinh nghiệm xã hội, nhưng là ở trước mặt Trần Dật, Hàn Băng Băng đột nhiên phát hiện mình sợ hãi. Không đợi Hàn Băng Băng đặt câu hỏi, Trần Dật chính là mở miệng nói. Đại vĩ người này đã từng công khai chỉ vào Tích Tích đón xe, cũng chính là hắn lớn nhất người đầu tư nói ra một câu kinh điển. Không nên dùng tư sản ô nhiễm người lập nghiệp mộng tưởng, cũng vì vậy đại vĩ cùng Tích Tích mỗi người đi một ngả. Khi hắn câu nói này nói ra, liền đại biểu OFO cái công ty này đã xong đời rồi, dù sao dạ tâm của hắn quá lớn. Trừ xe đạp chia sẻ như vậy một cái khái niệm, hắn muốn đoàn đội không có đoàn đội, muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm, muốn tiền không có tiền, hắn không có thứ gì, lại lấy cái gì đi cùng tư sản đấu. Không có bất kỳ năng lực, lại có dã tâm bành trướng, muốn ở trong công ty nắm hết quyền hành, thậm chí trong chương trình của công ty còn có một phiếu quyền phủ quyết. Ha ha, hắn cho là hắn là Liên hiệp Quốc hội đồng bảo an à. Trần Dật nói tới chỗ này, chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nói thật nếu là không có OFO người sáng lập đái vĩ cái này kỳ lạ, Trần Dật cảm thấy OFO thật đúng là không nhất định xong đời. Hay tuyển ninh không chừng thật đúng là thành công. Nhưng chính là bởi vì có đái vĩ người này, Trần Dật mới là có cơ hội. Kèn sèn cuối cùng lựa chọn ma bái, Ali nhưng là lựa chọn OFO, Tích Tích coi như ba nhà đều có cổ phần công ty, vì cuối cùng 1 km bảng khách hàng lớn bảy, cũng không làm lựa chọn không được. Băng Băng tỷ, ngươi biết đái vĩ người này trước đây không lâu làm ra một cái gì thần kỳ quyết định sao? Giọng nói của Trần Dật lúc này nhu hòa một chút, cười hỏi. Hàn Băng Băng lắc đầu một cái, có chút thấp phòng nói, ta cũng không phải là kinh tế tài chính phóng viên, đối với mấy cái tư sản này đánh cờ không rõ ràng. Những thứ này đối với Hàn Băng Băng thật sự mà nói là quá xa, căn bản cũng không phải là nàng có thể suy nghĩ sự tình. Lách Tách trước đây không lâu từng dẫn đầu, hy vọng ma bái cùng OFO thống nhất, ma bái bên kia lớn nhất người đầu tư vi tới cùng Tẹn Sẹn đã đáp ứng. OFO bên này tất cả mọi người cũng đều đáp ứng, nhưng là đại vĩ lại vận dụng cái kia kỳ lạ một phiếu quyền phủ quyết, cuối cùng đem cái này có thể để cho tất cả người đầu tư tất cả đều cười to để án bắt bỏ. Băng Băng tỷ, OFO cùng ma bái chiếm giữ thị trường dẫn chung vào một chỗ tại 90% trở lên, ngươi nói nếu là hai công ty thống nhất sẽ phát sinh cái gì? Trần Dật xua tay một cái chỉ, cười hỏi. Lũng đoạn. Hàn Băng Băng bật thốt lên. Không sai, chính là lũng đoạn, chỉ cần hai công ty thống nhất, tất nhiên sẽ giá trị thị trường tăng mạnh, bởi vì một nhà lũng đoạn công ty liền có thể tự mình chế định giá cả, từ giai cấp vô sản nơi đó cắt rau hẹ rồi. Tất cả người đầu tư đều sẽ gấp mấy lần, gấp mấy chục lần thậm chí khoa trương đến gấp trăm lần tăng vọt. Đại vĩ người này càng là có thể trực tiếp giá trị bản thân 5 tỷ, nhưng là hắn nhưng căn bản không đồng ý, ngươi biết tại sao không? Trần Dật tiếp tục hướng dẫn từng bước, thân thể của hắn hướng phía trước nhích lại gần, cách Hàn Băng Băng lại gần thêm một chút. Mùi nước hoa nhàn nhạt tràn ngập tại chóp mũi Trần Dật, vị này phóng viên trung thị lúc này hoàn toàn không có chú ý tới động tác của Trần Dật. Nàng bị lời của Trần Dật kích thích lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, một đôi ôn nhu mắt to cong trở thành nguyệt nha nhìn xem Trần Dật, hỏi: "Tại sao?" Muốn thống nhất, liền cần phải tiến hành tài sản thẩm tra, Tích Tích ủy thác Phổ Hoa Vĩnh Đạo đi thẩm kế tài sản, nhưng lại bị người của Đái Vi bắn cho trở về. OFO lúc ban đầu tiền thế chân là 299 nguyên, bây giờ là 199 nguyên, mà người sử dụng cân nhắc thì tại ngàn vạn cấp bậc, như vậy Đái Vi tại sao không để cho nhân viên kế toán văn phòng tiến hành thẩm kế? Trần Dật mấy câu nói, liền để Hàn Băng Băng sắp xếp cong thẳng thẳng trong này. Nàng hô nhỏ một tiếng nói, bởi vì hắn nội bộ tiền phần trăm có vấn đề, những thứ kia tiền thế chân rất có thể bị tham ô rồi. Không sai, trên phố một mực liền có cái tin đồn này, chỉ bất quá lần này Đái Vi hành vi cơ hội là xác định cái tin đồn này thôi. Dù sao mấy tỷ tài sản tại trên tài khoản, ai cũng sẽ biết không nhịn được cầm đi làm chuyện khác, nằm ở trong chương mục tiền là mất giá, dùng để đầu tư hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng không được chứ. Đái Vi đương nhiên không dám để cho người thẩm kế, nếu là đem hắn điều tra ra, những người đầu tư kia liền có thể cách dùng luật thủ đoạn đến giải quyết hết hắn sẽ mất đi tất cả quyền lực. Có thể nói hắn đã là cưới hổ khó xuống, mà nếu OFO trên tài khoản không có lớn như vậy tài chính, nếu như người sử dụng đều tới trả lại tiền thế chân, như vậy, bom M4. Trần Dật khoa trương làm một cái quả bom nổ tung động tác, cái này giống như là ngân hàng xì vả, nhà này định giá 30 tỷ công ty, ngay lập tức sẽ phá sản. Hàn Băng Băng hít vào một hơi, Trần Dật cái này là chuẩn bị muốn đem nhà này hiện tại vô số người coi trọng độc nhất thú công ty, một hơi cho nổ chết ta. Rất nhiều người còn khẩn cản mạn cản muốn đi công ty này bỏ tiền, nhưng là Trần Dật lại phảng phất sớm liền thấy công ty này chết bất đắc kỳ tử. Lời hắn nói có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục, trong lúc nhất thời Hàn Băng Băng ánh mắt nhìn xem Trần Dật có chút sợ hãi, cũng có chút kính nể. Ngươi có thủ án với Đái Vĩ sao? Hàn Băng Băng không nhịn được mà hỏi. Không, ta ngay cả Đái Vĩ cũng chưa từng thấy, làm sao có thể có thủ án? Húng chi ta vẫn là rất ưa thích hắn, dù sao liền tiền cũng không muốn, dám cùng tư sản ngại cường, đầu năm nay đã rất ít. Trần Dật nhún vai một cái, đùa giỡn nói. Vậy ngươi tại sao phải làm OFO? Hàn Băng Băng không cảm thấy Trần Dật là không bẩn thỉu, hắn làm như vậy tất nhiên có mục đích. Về tư, là ta có thủ án với một người đầu tư của OFO. Về công, nhưng là ta không hy vọng có càng nhiều người tiếp tục bị mắc lừa. Thừa dịp hiện tại số người còn thiếu, một số người còn có thể cầm lại tiền thế chân, nếu như tiếp tục như vậy sau đăng ký OFO, phòng trừng tiền thế chân đều không cầm về được rồi. Hơn nữa ta cái này cũng là không nên để cho người đầu tư ngu ngốc, tiếp tục ném vào trong tiền, vậy căn bản chính là cái hố người công ty. Giống ta người đại nghĩa vì công như vậy, cũng không thấy nhiều rồi. Trần Dật nhíu mày, tiếng cười sung sướng. Nhưng là Hàn Băng Băng lại cảm thấy, Trần Dật thật ra thì căn bản vốn là vì tư tâm mới làm như thế, nếu không hắn phòng trường mới lười đi quản ai bị lừa. Vì cùng một người đầu tư thủ, vì để cho hắn mất hết vô liếng, liền trực tiếp nghĩ biện pháp giết chết một nhà định giá 30 tỷ xí nghiệp. Hàn Băng Băng đột nhiên cảm thấy trước mặt thiếu niên này thật là đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng mơ hồ có hưng phấn. Dù sao lớn như vậy một chuyện, nàng chỉ cần tham dự vào, làm xong báo cáo, đối với nàng như vậy phóng viên mà nói, nhưng là một hạng vòng nguyệt quế. Trần Dật lúc này đem văn kiện trong tay đưa tới, cười nói, "Thế nào, Băng Băng tỷ, có muốn hay không cùng ta cùng nhau cứu vớt một cái giai cấp vô sản cùng người đầu tư? Dù sao, nếu như chuyện này làm thành công, Băng Băng tỷ ngươi liền có đầy đủ lý lịch, tại trung thị thăng chức tăng lương cũng là có sức lực. Rất nhiều người cũng đều tại cấp công việc này đây." Trần Dật mà nói giống như là ác ma thì thầm, để cho Hàn Băng Băng tim đập nhanh hơn, khô miệng khô lưỡi. Hơn nữa hắn lời này cũng mang theo ẩn ý, phản phất chính là đang nói cho ngươi, ngươi không đáp ứng cũng không sao, ta có thể tìm những thứ khác phóng viên đi làm. Cho nên, chuyện tốt liền ở trước mặt ngươi, thì nhìn ngươi có dám làm hay không. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 216, từ hiện tượng nhìn thấy bản chất. Hàn Băng Băng tim đập nhanh hơn. Nàng liếm liếm môi của mình, yên lặng nhận lấy Trần Dật đưa tới một chồng tài liệu kia. Bên trong có văn tự, có ảnh chụp, rậm rạp chẳng chịt đồ vật cực kỳ cặn kẽ. Mà từ những giấy này trương giao diện nhìn, có thể nhìn ra bọn họ đều là bản sao. Hàn Băng Băng đại khái lật một cái, nội dung bên trong ghi lại cực kỳ tỉ mỉ, có một ít ảnh chụp thoạt nhìn càng là nhìn thấy giật mình. Tỷ như vô số xe đạp chia sẻ bị xếp chồng chất ở trên đất trống, biến thành không có ích lợi gì ra rưởi. Cùng với rất nhiều xe đạp chia sẻ cũng bị tùy ý đặt ở ven đường, thoạt nhìn nhường đường trở nên càng thêm hỗn loạn, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Những tài liệu này cùng ảnh chụp, cơ hồ là mọi phương diện giới thiệu xe đạp chia sẻ tai hại. Những thứ này ngươi là từ nơi nào điều tra ra được? Hàn Băng Băng ngạc nhiên mà hỏi. Coi như phóng viên, Hàn Băng Băng biết muốn lấy được nhiều như vậy tư liệu cả kẽ, hơn nữa còn có thực cảnh ảnh chụp, vậy cần lượng công việc cũng không phải lớn như vậy. Nếu như là đơn độc phóng viên đi làm, khả năng cần phải hao phí tháng trước công phu mới có thể đem những tài liệu này làm cho đều. Rất đơn giản, tiêu tiền là được. Trần Dật đánh búng tay, cười nói, nếu như là một người làm, cái kết lượng công việc này đích xác rất đại. Nhưng nếu như là một cái rất lớn đoàn đội, chỉ cần ngươi cho bọn hắn mấy trăm ngàn, những người này sẽ liều mạng vì ngươi tìm tới ngươi yêu cầu hết thảy tư liệu. Dù sao không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ nha. Trần Dật hời hợt nói. Hàn Băng Băng vừa nghe, chính là nuốt nước miếng một cái. Không trách Trần Dật có thể dễ dàng đến nhiều như vậy, hoàn toàn có thể làm một cái tin tức lớn tài liệu, nguyên lai dựa vào là năng lực tiền giấy a. Đây chính là người có tiền sao? Quả thực là đáng sợ. Dù sao không có bất kỳ một nhà truyền thông sẽ vì một cái tin tức tư liệu liền phê xuống mấy trăm ngàn tiền bạc. Trừ phi là cái loại này độc nhất tiết lộ minh tinh bắt quái, có thể một gậy đem minh tinh đánh chết cái loại này, truyền thông mới có thể tốn trên số tiền lớn, từ người điểm chỉ trên tay mua lại tình báo. Bởi vì tin tức này trở tay phát ra ngoài liền có thể đổi lấy lưu lượng, đổi lấy càng nhiều lợi ích thu nhập. Mà giống như là xe đạp chia sẻ loại tin tức này, căn bản chính là không có chút nào lợi nhuận có thể nói, tự nhiên không có truyền thông sẽ đi bỏ ra số tiền lớn làm phương diện này cặn kẽ báo cáo. Những tài liệu này cực kỳ cặn kẽ, thậm chí còn có địa điểm quay phim tin tức. Nếu như Băng Băng tỷ ngươi cho rằng hình này không thể tin, hoặc là cho rằng chỉ có chính mình vỗ xuống ảnh chụp mới có thể dùng làm tin tức tư liệu, ngươi hoàn toàn có thể dựa theo địa điểm lại đi lần nữa chụp một tấm. Nội dung bên trong này đã nói lên quảng đại nhân dân trong gờ giúp đối với xe đạp chia sẻ phê bình kín đáo, cùng với mấy cái xe đạp chia sẻ kia sẽ tạo thành khả năng ô nhiễm môi trường. Dù sao hiện tại quốc gia là phải ủng hộ bảo vệ môi trường nha. Trần Dật thẳng thắn nói, ngữ khí lời nói cùng thái độ đều là cực kỳ tự tin, cái kia khẳng khái lời nói hùng hồn, để cho Hàn Băng Băng nghe xong đều là có chút kích động cùng nhiệt huyết dâng trào. Băng Băng tỷ ngươi là phóng viên trung thị, so với ta hiểu rõ hơn làm như thế nào tin tức, ngươi hoàn toàn có thể lại đi phỏng vấn một chút người qua đường, hỏi bọn họ một chút đối với xe đạp chia sẻ qua loa trưng bày cái nhìn. Cũng có thể đi tiểu khu công nghiệp phỏng vấn, nghe một chút những thứ kia nghiệp chủ, bảo an nhân viên đối với xe đạp chia sẻ phản trách. Sau đó ngươi có thể đăng báo cáo bên trong tại mịt mở nhắc tới một chút liên quan với vấn đề tiền thế chân xe đạp chia sẻ. Dù sao đối với người bình thường mà nói, bọn họ càng chú ý chính là mình tiền rốt cuộc có thể hay không muốn trở về. Thân thể của Trần Dật hướng phía trước chen ép một chút, để cho trong lòng của Hàn Băng Băng lần nữa khẩn trương, nhưng là cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy cái đề tài này đầy đủ bùng nổ. Hơn nữa Trần Dật còn vì nàng cung cấp tư liệu tường tận như thế. Đối với nàng như vậy một vị mới vừa tiến vào trung thị một năm phóng viên mà nói, con này phải làm cho tốt, liền có thể cho lý lịch của nàng nặng nghề tăng thêm một bút. Nếu là thật như Trần Dật nói, OFO cuối cùng vì vậy sụp đổ, làm như vậy ra bản này tin tức nàng, tại ngành báo chí bên trong danh tiếng cũng sẽ nước dần truyền lên. Đây có thể nói là được cả danh và lợi. Bất quá ngươi nếu là làm như vậy, há chẳng phải là phá hư Ali, bố trí chiến lược của Tencent những công ty này? Hàn Băng Băng cẩn thận hỏi. Nàng là một tên phóng viên, hơn nữa còn là phóng viên trung thị, nàng tuân ra xe đạp chia sẻ thị trường loạn tượng là thuộc về tình huống bình thường. Nhưng là Trần Dật hiển nhiên là muốn lăn lộn thương nghiệp vòng, mà nếu như tại thương nghiệp trong vòng đắc tội những đại lão này, vậy thì thật là đừng nghĩ lẫn vào. Ai biết ta là vọt thẳng đến OFO công ty này đi. Húng chi ta một không có tham dự xe đạp chia sẻ cạnh tranh, cũng không có tính toán đi tham dự cạnh tranh, tư sản đều là truy đổi lợi ích. Băng Băng tỷ ngươi sẽ tin tưởng ta vì một chút nho nhỏ thủ riêng, liền đi làm một nhà định giá 30 tỷ công ty sao? Trần Dật cười hỏi. Hàn Băng Băng lắc đầu, nếu có người nói cho nàng biết thật có người như vậy, nàng khả năng cảm thấy người kia là bệnh thần kinh. Nhưng là ở trước mặt nàng, liền thật sự xuất hiện một vị bệnh thần kinh như vậy, hoặc giả thuyết là người điên đáng sợ. Ngươi nhìn, liền ngươi cũng không tin, như vậy những người khác lại làm sao có thể sẽ cho rằng ta là đang gây sự? Huống chi coi như là ta cũng không tuyệt đối nắm chặt chuyện này có thể thành, nếu là thật thành công, ai lại sẽ liên tưởng đến ta lúc ban đầu chính là thiết kế như vậy? Trần Dật xua tay một cái chỉ, chấn định như thường nói, hơn nữa Băng Băng tỷ ngươi phải biết Tencent, An Ý những thứ này xí nghiệp lớn, bọn chúng tại sao phải gia nhập trận này tranh đoạt? Đầu tiên nói Tencent, xe đạp chia sẻ cái này sản nghiệp có thể sẽ mang đến to lớn lợi nhuận tại chỉ nói, Tencent sở dĩ ủng hộ ma bái, nhưng thật ra là vì phổ biến vợ ít thanh toán. Khi dân chúng phát hiện xe đạp chia sẻ tiện lợi, nhưng là quét mã chỉ có thể dùng vợ ít, mọi người còn biết dùng ạ lì vậy sao? Đồng lý, An Ý gia nhập trận này tranh đoạt, mục đích chủ yếu chính là vì đối kháng vợ ít thanh toán, không cho vợ ít thanh toán nhân số tăng vọt, mà hiển nhiên An Ý coi như là đạt tới mục đích, không để cho vợ ít ở nơi này trận tranh đoạt một nhà độc quyền. Duy nhất thật sự yêu cầu xe đạp chia sẻ cái này thị trường, nhưng thật ra là khoái tích, đây chính là cái đó chứ danh 1 km lý luận, tại 1 km trong phạm vi, mọi người là không biết đón xe, mà là sẽ chọn đạp xe. Trần Dật đối với tẹn sèn hoặc là An Ý khả năng phản ứng căn bản cũng không để ý, OFO loạn tượng những đại công ty kia sẽ không nhìn ra sao. Bọn họ đương nhiên nhìn ra, chỉ là đôi to khó vây mà thôi. Mà nếu như OFO thật có thể như thế liền tan vỡ, vậy nói rõ công ty này vốn là có vấn đề. Trước thời gian nổ trái lựu đạn này, dù sao cũng hơn theo sau nổ được, dù sao khả năng này sẽ hố càng đầu tư thêm người tiền. Cho nên không chừng An Ý cùng tẹn sèn còn muốn cảm giác cảm ơn chúng ta đây, hơn nữa Băng Băng tỷ ngươi không phải là kinh tế tài chính phóng viên, khả năng không biết. Khoái Tích đã gây dựng chính mình xe đạp chia sẻ công ty, An Ý càng là tại thành phố tuyến 3 tốn 4 cũng triển khai xe đạp chia sẻ nghiệp vụ, đây là nghĩ đến một chiêu nông thôn bao vây thành phố a. Ngươi nhìn, trong những công ty lớn này đều là có người tài, bọn họ phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nếu như có thể trực tiếp cướp đi OFO quyền lực cùng thị trường đó là không thể tốt hơn, nhưng nếu như đái vi khối kia chướng ngại vật đá không mở, bọn chúng đã sớm chuẩn bị xong làm một mình. Chân giật cái kia vênh váo hung hăng, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thái độ, để cho Hàn Băng Băng sau cùng lo lắng đều là không thấy. Vị này tốt nghiệp từ trong truyền sinh viên tài cao, phóng viên trung thị hiện tại còn rất trẻ. Tự nhiên cũng có như vậy một phen dạ tâm cùng động lực. Hàn Băng Băng nụ cười vẫn là như vậy ngọt ngào ôn nhu, giống như là nữ hài mối tình đầu, nhưng là trong mắt của nàng đã thiêu đốt lên hưng phấn hỏa diễm. Được, ta có thể đi thử xem, nhưng có thể hay không tại đài truyền hình lên tuyên bố ra ngoài, ta liền không dám hứa chắc rồi. Hàn Băng Băng không có đánh xuống cam đoan, bởi vì tại trung thị có một số việc không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm thành. Không sao, Băng Băng tỷ đi thử một chút liền có thể, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Lần này ta tại đế đều không thể đợi quá lâu, nếu là có cơ hội tới thân thành, hoặc là lần sau ta trở lại đế đô, ta lại mời ngươi ăn cơm. Trần Dật khẽ cười nói, đang tiến hành đối với OFO công ty đủ loại trong vòng điều tra, Trần Dật thu thập được đại lượng tư liệu, cũng để cho hắn từ trong phân tích ra đầy đủ nội dung. Tỷ như những thứ kia xưởng lớn vì sao lại gia nhập trận thao thiết thịnh yến này nguyên nhân, giống như là kẹn sen cùng ăn y, bọn chúng không riêng gì vì đầu tư cùng kiếm tiền, càng nhiều hơn chính là vì duy trì chính mình cơ bản bản. Ở trong này, Trần Dật cũng học tập đến rất nhiều thứ, những thứ này thực hành cùng đối với kiến thức cấp lấy, mới là càng tài sản quý báu. Từ hiện tượng nhìn thấy bản chất, Trần Dật thấy được bản thân lĩnh ngộ rất nhiều. Chương 217, quân tử không báo qua đêm thủ. Băng Băng tỷ, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Thương lượng xong chính sự, Trần Dật chính là cười ôn hòa, hướng về phía Hàn Băng Băng nói: "Ừm, tốt, vậy thì làm phiền ngươi, Trần Dật." Hàn Băng Băng mặc vào một thân áo khoác màu đỏ kia, trên tay mang theo một cái túi chế nổ bao, hướng về phía Trần Dật đáp lại. Hai người rời đi căn này tiệm kém ra, một chiếc rồn rồi sở phẹn tổng chính đầu ở bên đường xe chạy. Quản gia nhìn thấy Trần Dật đi ra, ngay lập tức liền là kéo ra cửa rồn rồi sở, cung kính phục dịch ở một bên. Cái này rất có điện ảnh cảm giác tình cảnh, để cho phụ cận người đi đường đều là theo bản năng dừng bước lại, nghỉ chân nhìn mấy lần. Hàn Băng Băng coi như một vị phóng viên trung thị, cũng coi là gặp rất nhiều chàng diện người, miễn để nén tim phồn vinh mạnh mẽ nhảy lên, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, cùng Trần Dật ngồi vào trong xe. Nàng theo bản năng sờ sờ dưới mông rồn rồn sờ cái kia mềm mại ghế ngồi, lại ngẩng đầu nhìn một mực bị internet đồn đãi, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ thực sự gặp qua tinh không đỉnh. Hàn Băng Băng cũng không phải là cái loại này chưa từng va chạm xã hội nữ sinh, trong nhà liền có một chiếc BMW, BBA các loại xe cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là rồn rồn sờ phẹn tổng giá cả cỡ này 10 triệu trở lên xe sang trọng, nàng chính là thật không có như vậy đích thân tiếp xúc, chứ đừng nói là tại có người khác phục vụ tình huống ngồi rồi. Đây là quản gia trong nhà ngươi. Hàn Băng Băng không nhịn được hỏi, thật sự là tài xế cùng quản gia quá có mê hoặc tính, để cho nàng sẽ như vậy nghĩ cũng đúng là bình thường. Trần Dật nghe vậy bật cười nói, chẳng qua chỉ là khách sạn chiêu đãi thôi. Không đợi Hàn Băng Băng hỏi nhiều, Trần Dật lại là nói, ngươi nếu là dịch cắt tờn hội viên của bạn, hoặc là ở đó ở phòng tổng thống, không sai biệt lắm cũng có đãi ngộ này. Hàn Băng Băng ngay lập tức liền là ngậm miệng, dịch cắt tờn phòng tổng thống bao nhiêu tiền? Nàng còn thật không biết, hội viên của bạn là cái gì? Nàng cũng không biết. Vì không để cho mình ra vẻ hiểu biết, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt hơn. Trần Dật thuận tay từ trong ngăn kéo lấy ra hai bình VOSS nước lọc, đưa cho Hàn Băng Băng. "Cảm ơn." Hàn Băng Băng vội vàng nói cảm ơn, nhận lấy nước. Nghiêng đầu nhìn xem cái nụ cười này ngọt ngào, ánh mắt ôn nhu, màu da sạch bạch phóng viên trung thị, Trần Dật chính là cười hỏi, "Băng Băng tỷ có bạn trai chưa?" Đột nhiên bị Trần Dật nhắc tới như vậy thân mật chủ đề, Hàn Băng Băng nhịp tim nhanh một cái, thuần trắng gương mặt có chút màu hồng, nàng rời quay đầu đi, không dám nhìn Trần Dật, hỏi, "Làm gì hỏi cái này? Băng Băng tỷ xinh đẹp như vậy, đuổi theo ngươi chắc không ít đâu." Đối mặt cô nương xinh đẹp, đừng để ý đối với nàng có không có gì hay, nam nhân luôn muốn nhiều phiếm vài câu. Đại học thời điểm ngược lại là đuổi theo ta có một ít, sau khi tốt nghiệp ta liền đi địa phương đài truyền hình, ở bên kia đến cũng có một chút người theo đuổi, bất quá ta đều không có hứng thú gì. Dù sao đất lạ không có thể dài lâu, huống chi ta cũng không gặp được để cho ta động tâm. Hàn Băng Băng vẩy vẩy bên thai mình mái tóc, nhẹ nói, vậy xem ra Băng Băng tỷ yêu cầu vẫn rất cao a. Trần Dật trêu đùa một câu, loại chuyện này xem duyên phận đi, ta cũng nhanh 25, trong nhà mặc dù không thúc giục, có lúc thật ra thì cũng rất sốt ruột. Dù sao nhiều năm như vậy liền yêu đương trải qua cũng không có, có lúc cũng rất khổ sở. Hàn Băng Băng thở dài, bất quá loại chuyện này ta cũng không muốn thích hợp, vẫn là câu nói kia, xem duyên phận rồi. Ai? Băng Băng tỷ ngươi đây là mẫu thai solo? Trần Dật có chút kinh ngạc hỏi. 24, 25 tuổi còn không có nói qua bạn trai, nhất lại là như vậy cô em xinh đẹp, mặc dù không thể nói không có, nhưng cũng tương đối ít thấy rồi. Bởi vì càng là cô em xinh đẹp, nói yêu đương khả năng lại càng cao. Đúng vậy a, chính là mẫu thai solo. Ngươi đây Trần Dật, lấy điều kiện của ngươi, đuổi theo cô gái của ngươi rất nhiều đi. Nàng có một câu nói không nói, đó chính là nàng đặc biệt muốn hỏi Trần Dật loại phú nhị đại này có phải hay không là đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo. Đuổi theo cô gái của ta, đại khái thật nhiều. Bất quá đời này ta liền giao qua một người bạn gái. Trần Dật câu nói này đúng là nói thật, sau khi sống lại liền giao qua một người bạn gái, nếu như tính luôn trước khi sống lại, cùng với cái loại này cả đêm bạn gái nha. Khúc khục, khả năng số lượng đến mấy trăm đi, dù sao hắn đếm tới cái thứ 30 thời điểm liền lười nhắc lại đi đếm. Hàn Băng Băng ánh mắt nhìn xem Trần Dật biểu thị không tin. Ánh mắt nhìn xem Hàn Băng Băng, Trần Dật ôm ngực, bị thương mà nói, đừng làm nhục như vậy nhân cách của ta. Phải biết tại yêu một nữ nhân, ta nhất định sẽ toàn thân toàn ý đi yêu nàng, dù là phần yêu kia thời gian ngắn ngủi. Hàn Băng Băng bắt đầu còn thấy được bản thân có phải là thật hay không hiểu lầm Trần Dật rồi, thật ra thì hắn là một cái rất chuyên tình, chỉ là nghe phía sau chính là chán biến thành màu đen. Ngài đây không phải là cặn bã nam truyền thống phát biểu sao? Ha ha, tốt rồi, không đùa giỡn, phần kia báo cáo Băng Băng tỷ ngươi tốt nhất có thể nhanh hoàn thành, mặc kệ có thể hay không phát ra ngoài, đều nói một tiếng với ta. Trần Dật cười một tiếng, lại là dặn dò Hàn Băng Băng một câu. Tiêm ẩn ý tứ chính là, nếu là ngươi không phát ra được, ta đây liền đổi người phóng viên, hoặc là đổi cái chức vị cao hơn trung thị. Dù sao Hàn Băng Băng chỉ là dư hân giới thiệu, mà Nam Ngạn Trần Dật bên kia còn có bó lớn tài nguyên có thể lợi dụng. Quân tử không báo qua đêm thủ, nếu như thời gian quá chậm, phần kia trả thù khoái cảm sẽ phải giảm bất nhiều. Trần Dật không thèm để ý chút nào, trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình cùng Hàn Băng Băng nói ra ngoài. Nhìn thấy Trần Dật liền trả thù đều trả thù như vậy thản nhiên, trong lúc nhất thời Hàn Băng Băng còn thật không biết muốn như thế nào đi hình dung Trần Dật. Ngươi nói lòng dạ hắn rộng rãi đi, cái này vì một chút thủ riêng liền dám đi đụng một nhà định giá 30 tỷ công ty. Còn đem có quan hệ với nhà công ty kia thế lực con thẳng thẳng đều biết cực kỳ thông suốt. Cái này vì trả thù cũng là hạ xuống làm việc cực nhọc. Nhưng cái này vốn phải có chút u ám hành vi, hắn nhưng lại có thể quang minh lỗi lạc cho một cái mới quen người xa lạ nói ra, người này quả thực là mâu thuẫn không tưởng tượng nổi. Hàn Băng Băng đối với Trần Dật có chút hiếu kỳ lên, thân là phóng viên nàng, thậm chí có một loại muốn phỏng vấn Trần Dật xung động. Yên tâm đi, chuyện này đối với ta cũng có chỗ tốt, tối nay ta liền đi làm một phần cơ sở thông cáo đi ra. Chỉ cần có thể trên chăn đồng ý, ta liền lập tức dựa theo ngươi cấp cho tư liệu, đi tiến hành vô nữa nhiếp cùng phỏng vấn. Cho ta 3 ngày, nhất định cho ngươi cái kết quả. Hàn Băng Băng yên lặng tính toán một cái, ngửa đầu lên bảo đảm nói, vậy liền nhờ cậy Băng Băng tỷ ngươi rồi. Trần Dật khẽ mỉm cười. Hàn Băng Băng nhà ở tại khu Hải Điến một cái nhà cư xá cũng không tệ, không phải là đặc biệt gì hạng sang cư xá, bất quá bởi vì là tại đế đô khu Hải Điến, giá phòng tự nhiên cũng không rẻ. Nhìn xem Hàn Băng Băng xuống xe, Trần Dật chính là đối với nàng phất phất tay, nhìn chăm chú nàng rời đi. Lần này Trần Dật sở dĩ dạng này giống chống thua chiêng, cũng là bởi vì biết mình không bao lâu liền sẽ cũng đi vào cái đó gió nổi mây vần trong vòng. Tại trước khi đi, đây cũng tính là một cái ném đá dò đường. Hắn bây giờ cùng tất cả mọi người đều không có thù gì oán, là một cái cơ hội rất tốt. Ở cái đó thương nghiệp trong vòng, không thành công ký hiệu lại tuổi rất trẻ, rất dễ dàng trở thành người khác khinh thị đối tượng. Thương trường như chiến trường, ở trong cái hội này quá mức nhân tử, cũng chỉ sẽ bị người coi như mềm yếu. Khẩu Phật tâm xả nhưng thật ra là một người tốt thiết lập, chỉ tiếc đối với còn trẻ Trần Dật mà nói, người này thiết lập cũng không thích hợp. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể bày tỏ một chút chính mình tàn nhẫn vô tình, biểu hiện một chút tính cách của mình cường thế, để cho mình thật sự đi vào trong đó, sẽ không bị người quá mức khinh thường. Đương nhiên, trả thù một cái hách tuyển linh cũng là một trong những mục đích, Trần Dật đến rất muốn biết hắn từ ngàn tỷ phú ông biến thành ngàn tỷ thua ông thời điểm là tâm tình gì. Ban đêm, Hàn Băng Băng đi vào phòng sách, cầm lấy một phần bản nháp nói, "Bà, ngươi giúp ta xem một chút cái này có thể phát biểu sao?" Chương 218, sự tình giải quyết. Hàn Băng Băng nhà là 3 phòng ngủ một phòng khách, một cái trong đó phòng ốc bị cha nàng cải tạo thành phòng sách. Mặc dù cái phòng này đã có 20 năm trở lên lịch sử, nhưng là tại đế đô khu Hải Điến Tam Hoàn có một bộ 3 phòng ngủ một phòng khách trên 100 mét vuông nhà ở, cái phòng này cũng đáng cái 10 triệu trở lên. Tướng mạo của lão Hàn tương đối nho nhã, mặt mũi gầy gò, tóc rậm rạp, trên sống mũi đánh một bộ kính mắt gọng vàng. Xem ra giống như là giáo sư đại học, mà không phải trung thị bộ thông tin phó chủ nhiệm. Trong thư phòng bày đầy sách, phần lớn đều có chút cũ nát, nhìn một cái chính là bình thường thường xuyên bị lật xem. "Ba, ngươi giúp ta xem một chút cái này có thể phát sao?" Ngay khi lão Hàn theo thói quen trước khi ngủ đọc sách một hồi, Hàn Băng Băng chính là trực tiếp đẩy cửa vào, trên tay còn cầm lấy một chồng thật dày thông cáo. "Lần sau đi vào nhớ kỹ gõ cửa." Lão Hàn thuận miệng nói một câu, bất quá đến cũng không có cái gì oán trách. Trong nhà mặc dù nhìn xem giống như là thư hương môn đệ, nhưng trên thực tế không có để ý nhiều như vậy. Có thể không có bất kỳ bối cảnh tại trung thị lăn lộn đến một cái quản lý trung tầng. Tương lai không chừng còn có thể làm cái chủ nhiệm, tổng thanh tra hoặc là phó trưởng đại chức vị, lão Hàn tuyệt đối không phải là cái loại này cố chấp người có ăn học. "Biết rồi, ba người giúp ta xem một chút cái này." Hàn Băng Băng thuận miệng trả lời một câu, chính là đem bài viết trong tay đưa tới. Lão Hàn lắc đầu một cái, nhận lấy bài viết. Đối với mình đứa con gái này, hắn vẫn là rất thỏa mãn. Từ thông minh vật lanh lợi, làm người lại ôn nhu hiếu thuận, dựa vào chính mình thi đậu trong truyền, sau khi tốt nghiệp càng là tiến vào trung thị. Dù là không có bối cảnh trong nhà, lão Hàn cũng biết bằng con gái năng lực đi vào trung thị không phải là vấn đề. Mà đã có bối cảnh, ở dưới sự giúp đỡ của hắn, chắc hẳn con gái sẽ thăng chức nhanh hơn. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối chính là con gái đều sắp 20 năm tuổi rồi, liền người bạn trai cũng không có, hắn cùng mẹ nàng nhưng là một mực trông cậy và ôm cháu trai đây. Hàn Băng Băng công tác trong 2 năm qua, mỗi một lần viết thông cáo đều sẽ cho hắn nhìn xem, đây đã là một thói quen bình thường. Dù sao trong trường học, ở trong xã hội không nhất định là chính xác, mà có lao Hàn người dẫn đường này, cũng có thể để cho con gái thiếu đi điểm đường quên co. Băng Băng, trung thị có mấy cái nghiên cứu sinh tại trước vị trí, ta đã cho ngươi báo danh, ngươi tận lực dùng thời gian 2 năm cầm tới cái nghiên cứu sinh văn bằng. Dù sao muốn đi lên trên trước, văn bằng vẫn còn cần. Lao Hàn dặn dò nữ nhi nói, ở trong hệ thống, đi lên trên chức văn bát cổ bằng tầng này áo khoác vẫn hữu dụng. Đương nhiên là có một chút cao quan văn bằng khả năng không đủ, lớn tuổi cũng không khả năng đi học tập kiểm tra. Bình thường trường đại học đều sẽ cho một cái giáo sư danh dự các loại chức vị, văn bằng này vấn đề thoáng cái liền làm xong. Nếu như là nghiên cứu sinh tại chức khác, tại trung thị cơ quan như vậy thì sẽ không được thừa nhận. Nhưng nếu như là trung thị chính mình phái đi học tập, văn bằng này ở trong hệ thống liền hữu dụng. Những người khác khả năng còn cần cạnh tranh một cái, nhưng là đối với Lao Hàn tới nói, cho con gái làm điểm phúc lợi nhỏ vẫn là rất đơn giản. Ta biết rồi, ba. Hàn Băng Băng đối với cha dạy dỗ một mực khiêm tốn tiếp nhận. Lão Hàn nhanh chóng liếc nhìn bản thảo, càng xem càng là cao mày. Dùng không bao lâu, hắn chính là đem bản thảo sơ lược lật nhìn một lần, có thể thấy đối với nhìn bài viết là kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn nhìn về phía Hàn Băng Băng hỏi, ta làm sao không nhớ ngươi gần đây đang làm liên quan với xe đạp chia sẻ tin tức? Hơn nữa nhìn trong lúc này cho phong phú trình độ, tuyệt đối không phải là dựa vào ở trên mạng tìm tư liệu liền có thể viết ra, nhất định vẫn là trải qua nghiêm khắc thực địa khảo sát. Ngươi đoạn thời gian này căn bản cũng không có thời gian đi làm cái này, tài liệu này là ai cho ngươi? Lão Hàn đối với công tác của con gái lịch trình vẫn là rất rõ ràng, liếc mắt liền nhìn ra những tài liệu này tuyệt đối không phải là Hàn Băng Băng chính mình điều tra. Hàn Băng Băng do dự một chút, vẫn là đem chuyện hôm nay phát sinh cho ba nàng nói một lần. Tuy nói nàng năm nay sắp 20 năm tuổi, mà Trần Dật chỉ có 19 tuổi, nhưng nàng luôn cảm thấy đó là con tiểu hồ ly, nếu là chính mình không cẩn thận bị gái bẫy liền ngu rồi. Nói một chút cho cha, lấy kinh nghiệm của cha nàng chắc hẳn có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Nghe Hàn Băng Băng giải thích xong, lão Hàn đẩy một cái trên sống mũi gương, sau một hồi trầm ngâm nói, ngươi nhận biết cái đó kêu Trần Dật đích thực chỉ có 19 tuổi. Ừm, là một người bạn tên là Dư Hân của ta giới thiệu. Hàn Băng Băng vội vàng nói, nhà Dư Hân ta đúng là biết, là tại cả nước làm họ phở lỉnh kiểm tra sức khỏe hạng mục, bất quá Trần Dật này ta cũng không biết. Nếu là hắn thật có 19 tuổi, vậy thật đúng là cái yêu nghiệt. Lão Hàn lắc đầu một cái, chật chật có tiếng. Ba, trong này có vấn đề gì hay không? Hàn Băng Băng thận trọng hỏi. Có thể có vấn đề gì? Hắn hoặc là có tư tâm, bất quá những thứ này đối với ngươi mà nói quả thực có chỗ tốt, hắn sở dĩ sẽ tìm ngươi, phòng trừng cũng là bởi vì ta lão gia hỏa này nguyên nhân đi. Lão Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm cha mẹ nào có không quan tâm hài tử tiên đồ, hắn cùng với nói là đang tìm ngươi, không bằng nói là đang tìm ta, để cho ta giúp một chuyện đem những thứ này thông cáo phát ra ngoài. Mà chỗ tốt nha, dĩ nhiên là thuộc về ngươi rồi. Nghe được cha vừa nói như thế, Hàn Băng Băng chính là minh bạch. Trần Dật đây hoàn toàn là lợi dụng đến nhược điểm nhân tính, cha mẹ đối với tiền đồ cùng tương lai hài tử tha thiết trông đợi. Hắn đã sớm đoán được mình nhất định sẽ tìm cha, cũng đoán được cha vì mình nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Hàn Băng Băng chính là vểnh vểnh lên khóe miệng nói, hắn thật là đủ giàu. Ha ha, tuổi còn trẻ liền có ý tưởng này cùng hành động lực, đã là rất là khó được rồi. Lão Hàn cũng không để bụng chính mình có thể hay không bị lợi dụng, giống như trước hắn từng nói, coi như bị lợi dụng thì đã có sao, chỉ cần có thể cho con gái mang đến chỗ tốt, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Bất quá trong lúc này cho muốn đi một bộ tổng hợp băng tần khá là phiền toái, ngược lại là có thể tại xã hội băng tần tin tức phát hình. Bất quá đối với cái đó kêu Trần Dật tiểu tử mà nói, hắn muốn chính là trung thị cái danh hiệu này, về phần đăng cái nào đại phát hình phòng trường hắn căn bản không quan tâm. Hãy cho xem, chờ tin tức này chuyên đề báo cáo vừa ra, hắn tuyệt đối sẽ trong tối đi mua một số người tiến hành rộng rãi tuyên truyền. Bất quá trong lúc này cho quả thật không tệ, dán vào xã hội thực tế, những nội dung này vốn là thích hợp phát hình. Như vậy đến cũng rất tốt, để cho chúng ta ít đi giai đoạn trước công tác điều tra nghiên cứu, còn dư lại một số lớn chi phí liền có thể làm ra một cái tiết mục. Cái này rốt cuộc ai kiếm lời cũng không biết. Lão Hàn thiếu cười, đối với Trần Dật đến là có chút hiếu kỳ lên. Bất quá hắn cũng biết, chính mình cái này trung thị bộ thông tin phó chủ nhiệm, cái đó kêu Trần Dật tiểu tử phòng trường không có hứng thú thấy hắn, trừ phi là có đặc biệt yêu cầu. Những gia đình kia ra đời hài tử, từng cái một đều là không lợi lộc không dậy sớm. Nếu như hắn tại trung thị lại tăng thăng trước, người khác liền sẽ đoạt biết hắn rồi, xã hội chính là thực tế như vậy. Bất quá trong lúc này cho là người khác cung cấp, ngươi lại đi thực địa điều tra một chút nhìn xem có chính xác hay không. Chúng ta trung thị trung quy không phải là địa phương nhỏ đài, vẫn còn cần là thực tế, ngươi đi nhìn xem trong thực tế cho phụ không hợp. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi trau chuốt một cái bản thảo, cùng phía trên nói một chút liền có thể phát hình rồi, cái này trong nội dung mặt cũng nhất định sẽ đồng ý. Lão Hàn mấy lời nói để cho Hàn Băng Băng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cái này chẳng những là hoàn thành ủy thác của Trần Dật, cũng coi như là của mình nhân sinh lý lịch một khoản, có thể nói là cục diện cùng thắng. Biết rồi, ba. Ta đây không quấy rầy ngươi rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nhìn thấy con gái tìm chính mình xong xuôi chuyện chính là trực tiếp rời đi, Lão Hàn cũng là lắc đầu cười một tiếng. Đứa nhỏ này. Bên kia, đã trở lại thân thành Trần Dật lấy được tin tức Hàn Băng Băng về sau, hài lòng gật đầu một cái. Cái kết quả này ở trong hắn dự liệu. Cùng lúc đó, hắn cũng đem một cái video mình chuẩn bị xong phát ra. Trần Dật mặc dù không quan tâm đám bạn từ internet kia, nhưng là hắn hiện tại vẫn một mảnh giấy trắng, có thể tùy tiện ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Đã như vậy, Trần Dật dĩ nhiên muốn cho chính mình một cái hoàn mỹ thiết lập nhân vật, mà không phải cùng Tiểu Vương như vậy, ngày nào biến thành võng hồng minh tinh. Cho nên có vài thứ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải cần đi phản bác đi làm, lúc này mới có thể ra vẻ mình mười phần phấn khích. Huống chi trên mạng những người này đều có theo số đông tâm lý, chính mình cũng mang mang tiết tấu, rất dễ dàng liền để một đống người ngược lại ủng hộ chính mình. Chương 219, marketing đồn thổi lên, năng lượng công chính. Sa hoa dịch cắt tờn căn hộ, trên bàn để mấy chai tới từ Na Uy, mỗi bình giá bán cao tới mấy trăm nước lọc. Một bình mấy chục ngàn nguyên đã mở ra rượu vang, mỗi viên giá trị hơn ngàn nguyên nho, trên cổ tay mang theo một khối 2 triệu biểu. Mặc dù cũng không có nói rõ những thứ này trị giá bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần người hiểu công việc, chỉ là nhìn thấy những thứ này trưng bày cùng độ dùng, liền biết một người xa hoa trình độ. Những thứ này đều là Trần Dật xếp phí đáp lại màn ảnh thời điểm bốn phía bố trí, hắn chính là muốn dùng loại này chi tiết nhỏ nhỏ, đi tố nói sinh hoạt hàng ngày của mình. Người biết dĩ nhiên là hiểu, liền không biết đang chất vấn hắn có phải đang gạt tiền hay không. Có một số việc ta không muốn đáp lại, nhưng là trên internet một mực gây nôn náo, quốc gia hiện đang ủng hộ năng lượng công chính, nếu là ta không trả lời, sợ rằng sẽ cho một chút trẻ vị thành niên mang đến tác dụng không tốt. Hôm nay đây, ta chủ yếu là đáp lại hai điểm, một cái là liên quan với cái gọi là gạt quên vấn đề, một người khác chính là đáp lại một số người nghi ngờ cùng đặt câu hỏi. Trần Dật ngồi ở trên ghế salon mềm mại, ý hắn thái nhàn nhã, dựa vào lưng ghế, vẻ mặt nho nhã bình tĩnh, tự có một cổ đại gia phong phạm. Những thứ này hồi chấp tài liệu đều là ta trước những video kia lợi nhuận cùng với mọi người khen thưởng số lượng, mà đổi thành bên ngoài những văn kiện này, nhưng là ta đem những lợi nhuận này toàn bộ hiến cho các đại cơ quan từ thiện chứng minh. Từ phía trên thời gian liền có thể nhìn ra, ta cũng không phải là đang chất vấn ta video sau khi ra ngoài mới đi quên, mà là đang tại rất sớm trước, liền đem tất cả lợi nhuận đều quên cho công lích từ thiện. Những thứ này tùy tiện tìm một vị bí lý nhân viên công tác liền có thể chứng minh số lượng có chính xác hay không, cho nên ta cũng không muốn nói nhiều. Mà làm những video kia chi phí đều là chính ta bỏ tiền ra, nói cách khác ta làm những video này không có một phần lợi nhuận, còn lấy lại không ít tiền. Lời nói của Trần Dật không nóng không đổi, cũng không có cái gì muốn đi chứng minh ý đồ của mình, chỉ là dùng nhất là lời nói bình thản, giải thích một phen nghi ngờ trước đó. Cái này điên lặng xa xa thái độ, so với cái đó đen hắn đủ tợ loạ đờ dồn dập nóng này, tạo thành mánh liệt so sánh. Liên quan với có hay không gạt quên vấn đề ta liền nói nhiều như vậy, còn có người nghi ngờ, đề nghị lần nữa đi đọc học tiểu học, học tập một cái cơ bản ngữ văn ngữ pháp cùng số học logic. Trần Dật không mặn không nhạt giễu cợt một câu, một bộ ta phải nói chính là nhiều như vậy, các ngươi yêu người nào người đó thái độ. Một cái khác điểm ta muốn nói chính là liên quan với một số người thắc mắc. Có người nói đây là làm dáng, nhưng ta muốn nói là, công lý sự nghiệp là chuyện của chính mình, không tới phiên người khác đi xen vào cái gì. Có mấy người đây, không chỉ vật chất không giàu có, liền ngay cả tinh thần đều rất là thiếu thốn, góp tiền loại chuyện này không ở chỗ nhiều ít đi mà tại chỗ tâm ý, thiện ý đến liền thành. Còn có người nghi ngờ nói ta đã có nhiều tiền như vậy, tại sao không quên mấy triệu. Cái gọi là làm công lý chính là tụ sa thành tháp, những thứ kia từng cái gọi tới kêu đi, ngươi cũng có thể ngày ngày đều đi cái công lý thử xem. Hoặc là ngươi trước quên 100 triệu mục tiêu nhỏ cũng được, chính mình chuyện gì đều không làm đây, liền mời không nên ở chỗ này chó sủa. Khiêm tốn làm công lý sự nghiệp ngươi nói không có làm, tiêu căng ngươi còn nói là làm dáng, thật là cái gì lý cũng để cho ngươi chiếm, khóa này cư dân mạng thật thì không được a. Còn có người nói ta đây là vì nổi danh, à, thật là hài hước, nổi danh muốn đơn giản chính là lợi, chính là tiền, mà đối với ta mà nói, những thứ này ta đã sớm có. Ta cần gì phải ở chỗ này tốn công mà không có kết quả, đi làm những thứ kia đối với ta một chút tác dụng đều không thể nào. Trần Dật cầm lên nước lọc trên bàn uống một hớp, thắm cổ lung. Hắn khí chất tự nhiên, nụ cười ôn nhã, âm thanh càng là mang theo từ tính, để cho người ta bất chi giác liền sẽ đem lời hắn nói nghe vào trong lòng đi. Ta không biết cái đó ủ tợ loa đỡ tại sao phải nghi ngờ ta, muốn đi nói xấu ta, cũng không biết ngươi có phải hay không là chịu ai sai sự, thu bao nhiêu tiền. Đương nhiên những thứ này ngươi không cần nói với ta, đối với danh dự của mình ta vẫn là rất coi trọng, liền mời ngươi ở trên tòa án đi cùng thẩm phán nói đi. Năm nay 11, ta đi một chuyến xuyên du, lần đầu tiên cảm thấy rung động, gặp được một chút vùng núi nghèo khó bên trong, những thứ kia ngừng tay thiếu nhi, những thứ kia cô quả lão người sinh sống khốn khổ. Video trước bao nhiêu người, khả năng đã sớm không đem McDonald's loại này fast food coi như cái gì hàng xa xỉ, thậm chí có nữ hải vì giảm cân, cho nàng ăn những thứ rác rưởi này thực phẩm cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng là tại xuyên du vùng núi nghèo khó bên trong, ta lần đầu tiên biết nguyên lai còn có hải tử một lần McDonald's cũng chưa từng ăn, một người bình thường thế lực bá chủ hamburger, đối với hắn đều có thể là thức ăn ngon nhất. Đúng, ta đây không phải là cho Kim Cổng Vòm làm quảng cáo, người ta phòng trừng cũng không cần ta đánh. Trần Dật nói một chút chính là ra một chút. Tể tướng nói nước ta có 600 triệu người trung bình thu nhập tháng không tới 1000, bắt đầu ta là không tin. Nhưng là sau khi gặp được những thứ kia chân chính nghèo khó nhân khẩu về, ta rốt cục thì tin tưởng. Lần này 11 xuất hành đối với cảm xúc của ta rất lớn, cho nên ta mới là nảy sinh làm công lý ý tưởng, không cầu tự mình làm bao nhiêu, chỉ cầu chính mình thật sự đi làm. Ở chỗ này đây, ta cũng muốn đề nghị mọi người, nếu như có cơ hội liền đi ra ngoài nhiều đi một chút, đi xem một chút thế giới này. Không nhất định phải cầu người nhất định phải đi cái gì nước ngoài nghỉ phép, cái này cũng không thực tế, nhưng chỉ là ở trong nước nhìn một chút, gặp một lần chân chính xã hội thực tế là dạng gì. Cái này dù sao cũng hơn ngươi ngồi trước máy vi tính, dựa vào mấy cái tin tức không biết thực hư kia liền đem tâm tình của ngươi kéo theo. Trung Pi so với mình rõ ràng cái gì cũng không biết, lại luôn cảm giác mình là dân khoa chuyên gia, khắp nơi chỉ điểm giang sơn, làm internet anh hùng bàn phím mạnh hơn nhiều. Ta sinh hoạt rất giàu có, cho nên hàng năm có thể cầm mấy trăm vạn thậm chí hơn 10 triệu đi làm công ích, nếu như ngươi sinh hoạt không giàu có, cũng có thể mỗi ngày lấy ra một khối tiền đi làm công ích. Giống như ta trước nói, công ích hạng mục chính là tụ thiếu thành nhiều, tụ xa thành tháp, không ở chỗ ngươi quên bao nhiêu tiền, mà tại chỗ ngươi có hay không đi làm. Ta cũng hy vọng tất cả mọi người cũng có thể làm một cái đối với xã hội, đối với quốc gia có cống hiến, có tác dụng. Cũng hy vọng những thứ kia nghèo khổ người có thể có cơ hội bằng vào cố gắng của mình, đi ra tương lai thuộc về mình, rời đi cái kia mảnh núi lớn. Dù sao năm 2020 phải đến, chúng ta muốn tiêu diệt nhà nghèo khó, chạy thẳng tới khá giả nha. Trở lên chính là ta muốn nói, cũng cảm ơn mọi người lãng phí cái này mấy phút ở chỗ này hãy nghe ta nói, cảm ơn. Về phần đám anti internet kia cũng không cần trở về ta rồi, ta thật sự là ngại ác tâm. Lưu loát thao thao bất tuyệt, không có cái gì cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, cũng không có cái gì thâm nhập lòng người diễn thuyết, chính là một chút nhất quá đơn giản lời nói. Nhưng là Trần Giật video này, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày chính là có mấy trăm vạn phát ra lượng, trực tiếp leo lên trang web trang chính cùng bảng xếp hạng. Thậm chí video này còn ra vòng, trừ Bilibili tại, ở trên Weibo cũng lưu truyền một chút. Mặc dù mọi người cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng là làm việc tốt, làm công lích loại này bằng hiệu, khi nó giống như là nhãn hiệu một dạng dán ở trên đầu ngươi, không có bất kỳ người nào sẽ trả dám lớn tiếng nghi ngờ ngươi. Bởi vì đây chính là chính trị chính xác chân chính. Lấy ngàn mà tính màn đạn cùng bình luận, để cho Trần Giật công ty gì tác phẩm cũng còn không có ra, nhưng bản thân cũng đã là bắt đầu lửa lên. Danh tiếng hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, bởi vì bây giờ là lưu lượng thời đại. Ngươi có danh tiếng, thậm chí ngươi đi lập nghiệp đều sẽ có người đầu tư tìm ngươi, bởi vì danh tiếng là thật có thể đổi lấy tiền, có thể đổi lấy lợi nhuận. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy bản thân đồn thổi lên rồi. Cho dù là đỏ mét lôi quân, đều biết bản thân đồn thổi lên, bản thân tuyên truyền quan trọng. Ngay khi đỏ mét công ty xuất sản phẩm, liền có thể lợi dụng những thứ này danh tiếng, một phân tiền không xài liền có thể đánh ra mấy trăm triệu giá trị quảng cáo. Chỉ bất quá nguyên nhân bởi vì tuổi tác, người ta không làm được giống như Trần Giật kiêu căng như vậy cùng khoa trương, mà Trần Giật cái này không tới 20 tuổi sống sau, nhất là có thể tiếp địa khí, đồn thổi lên chính mình. Như vậy sau đó Trần Giật bất kể làm cái gì sản phẩm, chỉ là danh tiếng liền sẽ mang đến cho hắn to lớn lợi nhuận cùng lợi nhuận, mà những thứ này lại có thể chuyển đổi thành địa vị xã hội. Trong lúc vô tình, Trần Giật đã biến thành một cái danh nhân. Người có tiền, năng lượng công chính phú nhị đại, làm công lích vân vân nhãn hiệu cũng đã dính vào trên người của hắn. Cho dù có chuyên nghiệp marketing công ty đến, đoán chừng đều phải bội phục Trần Giật, hắn dùng cơ hồ không có bao nhiêu chi phí, liền làm trở thành đại sự như vậy. Marketing đồn thổi lên là thương nghiệp như một pháp bảo, Trần Giật cái này cũng là chứng minh chính mình. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 220, một lớp này tại tầng khí quyển. Thỏ con khóc chít chít, video này nói ra ta rất lời muốn nói, mỗi lần có danh nhân quên tiền luôn có người nói làm dáng, chê ít. Mỗi một người tiền đều là chính mình kiếm được, hoặc là nhà mình, quên nhiều quên thiếu là một người lựa chọn, xin đừng bắt cóc đạo đức, bất kể có phải hay không là làm dáng hắn là thực sự gót, mà ngươi đây. Thuốc mê nhân gian, đây thật là lời thô tháo lý không thô tháo, màn đạn cũng tương đối chân thật. Lý tính góc độ nhìn, danh nhân quên 10.000, ngươi quên 100 khối, đối với người cần giúp đỡ mà nói, đương nhiên 10.000 càng có tác dụng. Nhưng ngươi thấy được bản thân 100 khối rất nhiều, danh nhân 10.000 tương đương với hắn một khối hoặc là một mao. Coi như kết quả mà nói, tiền của ngươi mới là như mới bỏ biển à. Cái này có cái gì tốt chỉ trích? Góp liền đều là đồng nhất độ cao, thích chỉ trích thích bắt cóc đạo đức, mới là kém người một bậc chân chính LOVB. Mang ha ha, đột nhiên nghĩ tới Bilibili một cái khác danh nhân tạp y video, khi đó liền có người hỏi kiếm nhiều tiền như vậy tại sao không quên tiền? Kiếm nhiều tiền như vậy tại sao chỉ quên như vậy điểm? Tại sao ta không quên? Bởi vì ta nghèo a, không cách nào quên tiền, ta nghèo đều là xã hội sai. Nhưng ta muốn nói, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, quên một khối là quên, người khác nói làm rằng cái gì không cần thiết tranh cãi. Phản chính căn cứ tự thân điều kiện quên nhiều quên thiếu đều là tâm ý. Bác Lộ tìm nông thôn, canh giữ ở bên trong huyện thành 80 km bên trong vùng núi tiểu học, mang theo 9 đứa bé ta biểu thị, ngừng tay mà ngây thơ chất phát rất cần các ngươi phải người như vậy yêu mến. Ta liền mặt dày gọi ngươi một tiếng Trần ca, nếu là tất cả mọi người đều có thể giống như Trần ca như vậy, sẽ đi làm một chút nho nhỏ việc thiện, vậy thế giới này nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn tất cả những người làm từ thiện kia. Không phải, các ngươi liền ánh sáng chú ý ủ tờ loa đơ nói những lời kia sao? Chẳng lẽ liền không có người chú ý ủ tờ loa đơ nhan? Trước đây video mặc dù cảm thấy lao công ngươi rất tuấn tú, nhưng là mãi đến video này, ta mới phát hiện lao công ngươi quá đẹp rồi. Trên lầu ngươi là ở đâu ra tiểu tam? Cái này rõ ràng là chúng ta, hiện tại đang ngủ ở bên cạnh ta đây, ngươi cái hồ ly tinh lại đang câu dẫn chúng ta. Các ngươi không cảm thấy khí chất của chồng ta thật là giỏi sao? Quả thật là chính là trong lòng ta chân chính hào phú quý công tử, hơn nữa làm người vẫn như thế có lòng thương người, yêu yêu. Sau đó ai muốn hại nữa chúng ta thứ nhất đánh bể đầu chó ngươi. Đây mới là quốc dân lão công à, tâm địa thiện lương, yên lặng làm từ thiện, lớn lên vẫn như thế đẹp trai, lại có tiền như vậy, ô ô ô. Lão công à, nhanh liếc lấy ta một cái đi. Không phải, trước đó tất cả mọi người quản Vương Tư Tùng tiêu quốc dân lão công, các ngươi có phải hay không đối với khiếu thẩm mỹ của nữ tính có sự hiểu lầm? Liên giai hắn như vậy cũng có thể kêu quốc dân lão công, không thì có hai cái tiền sao? Chân chính lão công ở chỗ này đây được không? Lão công, không nói khác, sau đó ta chính là ngươi nhan phấn. Cái này cần gia đình gì mới có thể bồi dưỡng được khí chất như vậy à? Nói thật nhìn video lần đầu tiên nhìn ta cũng rất rung động, lần đầu tiên cảm thấy cái loại này cổ đại quý công tử từ trong phim ảnh đi ra, nhan trị này khí chất này. Quả thật là có thể khiến người ta thẩm mỹ trực thăng mấy cái bậc thang, không đi đóng phim cho các chị em nhìn xem, thật là mỏ trắng như vậy một tấm mặt đẹp trai. Ô ô, lão công yêu ta, lão công ngươi dáng người thật là giỏi, ta trước liếm vì kính. Ngươi cái nam kêu lão công gì? Nam lại không thể có lão công rồi sao? Nếu là có đẹp trai như vậy nam đuổi theo ta nửa phút buộc lộ ngươi có tin hay không? Ánh sáng chính đạo. Ánh sáng chính đạo 1. Vẫn còn có người ta nói Lao Công không phải là người có tiền đây. Ta liền ha ha rồi, nhìn xem trong video bối cảnh liền biết cái này trụ sở nhiều hào hoa. Những thứ khác ta không biết, ta chỉ biết Lao Công uống bình nước kia liền mấy trăm khối, các ngươi ai sẽ đem mấy trăm khối một bình nước tùy tiện đem ra uống. Có tiền khiến cho người ghen tị phân cách. Trần Dật video trong thời gian thật ngắn liền leo lên bảng xếp hạng thứ nhất, hắn biết cái này sau lưng tuyệt đối có Đinh Tuấn Phong thêm dầu vào lửa. Nếu như nói đi qua bị lì còn có thật nhiều người không biết hắn, như vậy vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái mấy câu nói video. Liên đệ Trần Dật hoàn thành rất nhiều ủ tợ lọa đỡ có thể phải dùng thời gian mấy năm, dùng đại lượng thời gian cùng tinh lực đi chế tạo rất nhiều ưu tú video, mới có thể hoàn thành danh tiếng. Người đều là thích bắt quái, loại này bị hiểu lầm, sau đó lại bị nghịch đảo thí dụ quá dễ dàng được mọi người chú ý cùng đồng cảm. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nhan trị vấn đề. Lớn lên đẹp trai cuối cùng sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Đây là Trần Dật lần đầu tiên coi như là hoàn chỉnh ló mặt, ôn nhuận như ngọc khí chất bờ UFF mang cho Trần Dật chính là cái kia khó có thể tưởng tượng cảm giác tồn tại. Loại khí chất này vốn là độc nhất vô nhị, lại cộng thêm đẹp trai ngũ quan cùng có tiền phú nhị đại thân phận, nhiều loại nhân tố bờ UFF, để cho Trần Dật rất dễ dàng liền thu được to lớn nhân khí. Nếu như nói tiểu vương vậy cái gọi là quốc dân lão công xưng hô càng nhiều hơn chính là mọi người trêu chọc, hơi có chút tiền, có chút năng lực nữ nhân, thật không nhất định có thể vừa ý hắn. Nhưng Trần Dật đây chính là thực sự nhan trị, lại phối hợp cái kia khí chất đặc biệt, phòng trừng Trần Dật hiện đang xây dựng cái đám fans hâm mộ, liền có thể có một đám nữ gia nhập. Những thứ kia trẻ tuổi nữ hải, nhất là còn đang đi học nữ hải, so với như sơ trung sinh, học sinh cao trung cái gì, các nàng còn cũng không hiểu tiền mị lực. Nữ hải cái tuổi này càng để ý chính là nhan, ai lớn lên đẹp trai thì người đó có lý. Cho nên mới có cơm vòng mâu ít lối gọi này lưu truyền tới, dù sao đối với những thứ kia chỉ nhìn nhan nữ nhân mà nói, thần tượng của mình bất kể làm cái gì, đều là chính xác. Trần Dật quá khứ rất ghét cơm vòng thứ này. Nhưng nếu như khi ngươi trở thành bị người truy đuổi, được người sùng bái đối tượng, ngươi sẽ phát hiện cái này thật con mẹ nó thoải mái a. Bất luận ngươi làm cái gì, phạm lỗi gì, chắc chắn sẽ có một đống cô em nhảy ra tắm, rửa, cho ngươi bạch, bởi vì các nàng liền để ý nhan trị của ngươi. Loại cảm giác đó thật sự là rất có thể thỏa mãn người lòng hư vinh, đây cũng không phải là đơn thuần tiền có thể làm được. Mã Ba Ba có tiền đi nữa, như thế nào đi nữa bị nữ nhân thích, hắn cũng làm không được dựa vào mặt ăn cơm a. Trần Dật ngồi trước máy vi tính, nhìn xem fan của mình cân nhắc thẳng tắp tăng lên, tại Bilibili đã đến gần 1 triệu cửa khẩu. Hắn ủy thác người khác quản lý cái đó làm từ thiện các loại video, cỡ lắc siêu tầm cũng là điên cuồng tăng lên, liền ngay cả khen thưởng người cũng trở nên nhiều hơn. Ta khen thưởng một khối tiền, hy vọng lão công có thể mang theo ta phần này không nhiều tiền, cũng có thể đi làm một phần sự nghiệp từ thiện. Kaka ta ngày hôm nay ăn cơm còn dư 6 khối tiền, đều khen thưởng cho ngươi, cái này mấy đồng tiền hẳn là cũng có thể trợ giúp một cái nghèo khó thiếu nhi giải quyết một bữa ăn chưa đi. Đừng nói, loại năng lượng công chính này truyền bá vẫn là thật mau, những người này có kêu lão công hắn, có kêu anh hắn, Trần Dật nhìn xem những bình luận này cùng màn đạn, thật ra thì cũng đang lén vui. Loại này video tại 2 năm sau coi như là rất thường gặp, thường xuyên có thể nhìn thấy cái loại này trợ giúp vùng núi nghèo khó hài tử mua quần áo, sửa chữa phòng ốc các loại video xuất hiện. Mà tại năm 2017 hiện tại, loại này video vẫn tương đối ít, Trần Dật lợi dụng chính mình phú nhị đại thân phận, coi như là ăn một lớp tiền hoa hồng. Mà loại này đại nhập cảm là rất khủng bố, khi ngươi thưởng một khối tiền, ngươi liền sẽ cảm thấy chính mình cũng đang làm từ thiện, cũng đang giúp địa khu nghèo khó thiếu nhi. Cái này liền sẽ để người trọn vẹn phát huy người chủ tinh thần, bởi vì cái này khiến hắn tham dự đi vào. Sau khi người có cảm giác tham dự, thì sẽ hoàn toàn biến thành phân sát. Ngồi trước máy vi tính, Trần Dật thấy đến trò chơi của mình đã ổn. Bản thân hắn trò chơi tháng này liền sẽ đưa ra thị trường, mà bây giờ Trần Dật lại có lưu lượng cùng độ chú ý lớn như vậy. Không thổi không tối, một lớp này tối thiểu có thể cho Trần Dật tiết kiệm 50 triệu tiền quảng cáo. Hắn tổng cộng chuẩn bị đầu nhập tiền quảng cáo đều không 50 triệu nhiều như vậy, hiện tại Trần Dật hoàn toàn có thể đem chính mình chuẩn bị xong cái kia hơn 30 triệu tiền quảng cáo, hơi hơi đổi một cái tỷ lệ. Trần Dật từng chuẩn bị tại Bilibili dùng nhiều nhất tiền quảng cáo đi làm quảng cáo, dù sao nơi này nhị thứ nhiều. Mà bây giờ Bilibili tiền quảng cáo tiết kiệm được một mảng lớn, có thể dùng đi tại Weibo hoặc là trang web khác làm quảng cáo. Trần Dật đột nhiên có chút cảm kích lên Hách Uyển Linh đến, nếu là không có hắn, chính mình làm sao có thể đột nhiên liền phát hỏa, đột nhiên liền mang đến lớn như vậy lưu lượng. Chỉ cần hắn trò chơi chất lượng tác phẩm vượt qua kiểm tra, đây là muốn cất cánh tiết tấu a. Nói thật, có lúc Trần Dật mình cũng hoài nghi, một vỡ tuồng này thật đúng là thật giống tự biên tự diễn, trước chính mình đen chính mình, sau đó tại tẩy trắng, đổi lấy to lớn lưu lượng cùng chú ý. Một lớp này tại tầng khí quyển a. Nghĩ đến Đinh Tuấn Phong cũng là phát hiện đến một điểm này, mới là tận hết sức lực giúp hắn đẩy đưa, giúp hắn tiến hành video bài vị, cho Trần Dật điên cuồng mang lưu lượng. Cùng lúc đó, Hàn Băng Băng cũng cho Trần Dật truyền đến tin tức tốt. Nàng chương trình phỏng vấn có thể phát hình rồi. Chương 221, trước mặt tư sản không có mộng tưởng. Tuy nói người tuổi trẻ bây giờ có thật nhiều đã không thấy thế nào TV, máy vi tính, điện thoại di động, iPad các loại mới là bọn họ ôm ở trong tay sẽ không bỏ ra đồ vật. Bất quá đây cũng chỉ là tại người tuổi trẻ trong quần thể. Mà tại phần lớn người trung niên thậm chí là trong mắt người lớn tuổi, TV vẫn là ở nhà cần thiết một cái lớn cái, trong nhà không có TV kiểu gì cũng sẽ giảm rất nhiều mùi vị. Ở trong chương trình TV, phải nói quyền uy lớn nhất đài truyền hình dĩ nhiên là Trung Thị. Trung Thị miễn phí cùng thu lệ phí tiểu 20 đài chung vào một chỗ, cơ hội liền chiếm cứ trong cả nước truyền thông thị trường một nửa giang sơn. Trung Thị mỗi một cái băng tần đều có chính mình tính chuyên nghiệp, trong đó một bộ tổng hợp đài truyện đương nhiên chính là lao đại ca cấp tồn tại. Có thể tại một mặc lên làm quảng cáo hoặc là phát hình tiết mục, đều phải cần tiêu tốn số tiền lớn cùng vô cùng trọng yếu chuyên mục. Mà cho dù không phải là một bộ, chỉ cần là tại Trung Thị phát hình tiết mục, tại trong lòng dân chúng đều có quyền uy tín. Những thứ này trong kênh xã hội coi như là cùng người bình thường sinh hoạt nhất là cùng một nhịp thở. nếu như có thể lên một bộ tin tức radio, vậy thì thật là chỉ cần có thể ra sân mấy giây liền có thể lập tức cả nước nổi tiếng. Trần Dật đương nhiên không có cái đó nhớ nung, chỉ cần hắn mong muốn tiết mục có thể tại xã hội chuyện thật đài xuất hiện, Trần Dật liền đủ hài lòng. Giống như Trần Dật suy nghĩ, cái tiết mục này quả nhiên bị Hàn Băng Băng, hoặc giả thuyết là cha nàng lấy được kênh xã hội bên trên. Các bằng hữu người xem mọi người khỏe, ta là chúng coi đài phóng viên Hàn Băng Băng. Trần Dật khó được nhìn một lần TV, phải biết hắn quá khứ nhưng là xưa nay sẽ không mở TV, trừ lúc xem cuộc. Màn hình TV lên, xuất hiện nụ cười ngọt ngào Hàn Băng Băng. Lông mày của nàng tu bộ cực kỳ nhỏ dài gợi cảm, một đôi thủy nhuận trong đôi mắt to lộ ra nhàn nhạt thanh thuần, nếu như là trong lòng mọi người mối tình đầu. Trước đây không lâu Trần Dật vẫn còn đang tại Đế Đô cùng Hàn Băng Băng từng gặp mặt, đột nhiên này tại trên TV nhìn xem nàng coi như phóng viên chủ trì một cái tiết mục, thật đúng là tâm tình vi diệu. So sánh với hôm đó nhìn thấy Hàn Băng Băng, tại trên TV Hàn Băng Băng càng thêm hào quang mà tự tin. Nàng đọc rõ chữ rõ ràng, âm thanh ngọt ngào, tại phối hợp vậy để cho người hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ buồn bán tính chất mềm mại nụ cười, chỉ làm cho người bơ nhịp tim động. Xe đạp chia sẻ với năm ngoái bắt đầu, dần dần đi tới nhà nhà, cùng hưởng khái niệm cũng là thâm nhập lòng người. Theo xe đạp chia sẻ khái niệm xuất hiện, đủ loại cùng hưởng phục vụ cùng vật phẩm, đều như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Mà xe đạp chia sẻ cũng quả thật vì rất nhiều người mang đến thuận tiện, bổ túc xuất hành cuối cùng 1 km yêu cầu. Bây giờ các đại trạm xe lửa, bên lề đường đều có thể thấy xe đạp chia sẻ. Đến mỗi thời điểm đi làm, đều có chen chúc tới dân đi làm, cưới xe đạp chia sẻ đi cái kế tiếp giao thông công cộng. Trên tay Hàn Băng Băng cầm lấy micro, tại trước máy quay phim, đầu tiên là Dương Dương Sái Sái nói một đống xe đạp chia sẻ chỗ tốt, mang cho mọi người sinh hoạt phương tiện. Bất quá cái này gọi là trước dương sau ức, ngay khi mọi người cho là cái tiết mục này là cho xe đạp chia sẻ làm quảng cáo, là giới thiệu xe đạp chia sẻ tiện lợi, hình ảnh ống kính đột nhiên hết thảy. Một cái cảnh tượng khiến người ta giật mình xuất hiện ở trong TV. Tại một mảnh mọc đầy cỏ dại bằng phẳng trên khu vực, hàng ngàn hàng vạn xe đạp chia sẻ giống như núi rác như vậy chất đầy toàn bộ không gian. Nhìn thấy cái kia cỏ dại cùng tràn đầy bẩn thỉu kim loại tổ hợp, để cho trong lòng người trực thăng lên một cổ xì bợ tụ, thậm chí là đất chết cảm giác. Các bằng hữu người xem thấy được, nơi này là xe đạp chia sẻ nghĩa trang, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tòa thành thị này một góc, tại thành phố rất nhiều nơi đều có như vậy nghĩa trang tồn tại. Mấy cái xe đạp hư hỏng không cách nào sửa chữa này liền lộn xộn bừa bãi như vậy, không có ai quản ném tại đây. Muốn xử lý khổng lồ như vậy rất rưởi, yêu cầu một cái cực kỳ nghiêm mật máy xử lý rất chế. Ta vì thế phỏng vấn OFO cùng ma bái công ty, nhưng là hai công ty đều là không chấp nhận phỏng vấn. Có thể thấy hai công ty cũng không có dự liệu được cái tình huống này, cũng không có đầy đủ công ty chương trình cùng biện pháp để giải quyết cái vấn đề này. Hình ảnh chuyển một cái, xuất hiện Hàn Băng Băng muốn đi phỏng vấn hiện tại trên thị trường hai nhà lớn nhất xe đạp chia sẻ công ty tình cảnh. Bất quá hai công ty vừa nghe nàng là phóng viên trung thị, hơn nữa còn muốn phỏng vấn liên quan với xe đạp chia sẻ rác rưởi xử lý, toàn bộ đều là lựa chọn cự tuyệt. Đối với cái này Trần Dật quá hiểu, coi như một nhà khái niệm mới công ty, tất nhiên có không đầy đủ địa phương, mà đám rác rưởi kia xử lý chính là một cái trong số đó. Tại sao không xử lý? Bởi vì làm chi phí quá cao rồi, cao đến để cho hai nhà này vẫn còn đang tại đầu tư bỏ vốn công ty căn bản là không thể nào tiếp thu được. Bọn chúng cũng chỉ có thể mướn một chút thổ địa, đem những thứ rác rưởi này đều trồng chất ở chỗ này, biến thành một cảnh thành phố. Nếu như tiếp nhận phỏng vấn, đối mặt phóng viên một chút sắc bén vấn đề, rất dễ dàng liền sẽ sai lầm, cho nên còn không bằng cự tuyệt tới tốt lắm. Sau đó chính là vô số hình ảnh chuyển đổi, trong suốt con sông bên trong thổi qua hư xe đạp, bên lề đường tùy tiện vứt bỏ xe đạp, chiếm cứ đường cái cùng lối đi bộ, qua loa trưng bày xe đạp. Ngược lại xem xong những hình ảnh này về sau, sẽ cho người một loại mấy cái xe đạp chia sẻ kia chính là phá hư thành phố mỹ quan cùng sạch sẽ kẻ cầm đầu cảm giác. Tại đem xe đạp chia sẻ đối với phá hoại môi trường, đối với thành phố chỉnh tề phá hư báo cáo xong, toàn bộ tiết mục lại thông minh cắt tới trên thân thể người. Hàn Băng Băng ngẫu nhiên phỏng vấn một chút người qua đường, cái gì thị dân Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh đều xuất hiện tại tiết mục. Những thị dân này đều không ngoại lệ đều đang oán trách mấy cái xe đạp chia sẻ kia chiếm cứ con đường, không có quy định bày ra, để cho sạch sẽ gọn gàng đường phố trở nên hỗn loạn. Chợt có mấy người như vậy cũng sẽ khen mấy câu xe đạp chia sẻ tiện lợi, sau đó lại chuyển đề tài nói chính phủ hẳn là ra sân khấu chính sách đi quản lý một cái những thứ này xe đạp. Ngược lại những thứ này phỏng vấn thoạt nhìn rất chân thật, mặc dù phần lớn người đều đang chửi, nhưng cũng sẽ nói đôi câu như thế lời khen. Nhưng về phần là có hay không chân thật, vậy cũng chỉ có tổ chương trình biết rồi. Dù sao biên tập là đồ tốt, ai nào biết Hàn Băng Băng là phỏng vấn bao nhiêu người, mới tìm được mấy cái như vậy câu trả lời mình mong muốn đây. Phỏng vấn xong người qua đường, Hàn Băng Băng lại đi phỏng vấn một chút bảo an tiểu khu. Lần này tất cả bảo an nhân viên đều là tức miệng mắng to, dù sao mấy cái xe đạp chia sẻ kia xuất hiện, để cho rất nhiều bảo an tiểu khu quản lý đều trở nên khó khăn. Tiểu khu chúng ta đã chuẩn bị ra sân khấu mới chính sách, cấm chỉ mấy cái xe đạp chia sẻ kia tiến vào buồn tiểu khu rồi. Đúng, không sai, mấy cái xe đạp chia sẻ kia để chúng ta cư xá trở nên vô cùng loạn, có thật nhiều nghiệp chủ đều đang oán trách. Nhưng là chúng ta lại không thể ném, càng không thể phá hư, cũng chỉ có thể cưỡng chế yêu cầu. Một trận tiết mục, trừ dùng văn tự giai đoạn trước miêu tả nói xe đạp chia sẻ tốt. Sau đó đều là dùng hình ảnh cùng văn tự phối hợp phương thức, chú trọng nói mấy cái xe đạp chia sẻ kia tồn tại to lớn tai hại, mà hình ảnh thì càng có đánh vào tính. Có thể thấy làm cái tiết mục này người rất chuyên nghiệp, biết trọng điểm điểm ở đâu, rõ ràng biểu đạt tiết mục mục đích. Tại cuối cùng, Hàn Băng Băng dùng một câu để cho người ta cảm thấy ý vị sâu xa, kết thúc toàn bộ tiết mục phát hình. Tại lúc mới bắt đầu, muốn sử dụng mấy cái xe đạp chia sẻ kia yêu cầu 299 nguyên tiền thế chân, hiện tại tiền thế chân mặc dù thiếu, nhưng cũng có 199 nguyên. Lấy hiện tại xe đạp giá cả, trên thực tế số tiền này đã đầy đủ mua một chiếc mới tinh mà không tệ xe đạp. Đối với một công ty mà nói, thu tiền thế chân dễ hiểu, nhưng là khoản này tiền thế chân đối với dân chúng bình thường tới nói, vẫn là quý một chút. mà những thứ này tiền thế chân an toàn cũng để cho người có chút lo lắng, không biết OFO cùng ma bái hai công ty, bọn họ có hay không có thể thật sự làm được cam đoan của mình. Tiết mục phát ra hoàn tất, tiếp theo lại là thời gian quảng cáo. Trần Dật xem xong tiết mục sau cho Hàn Băng Băng phát cái với, cảm tạ nàng một phen, hơn nữa hẹn cái thời gian lại mời nàng đi ra ăn cơm. Mấy tiết mục này ở trong lầy bộ xem được, đều sẽ phân phát. Trần Dật vốn định chính mình tiêu ít tiền mướn thủy quân, lấy tin đồn phương thức tới tản bộ tin nhảm, tỉ như OFO tiền thế chân bị tham ô, tỉ như OFO không chấp nhận thẩm kế các loại. Như vậy thì có thể mang theo một bộ phận đám người khủng hoảng. Cùng lúc đó hắn còn chuẩn bị tìm người tại vợ ít viết một phần miễn văn, tên văn chương chính là cái gì cảnh giác, cho lừa bịp tiền thế chân xe đạp chia sẻ các loại. Đồ chơi này dễ dàng nhất bị những thứ kia trung niên đại gia đại mụ chuyển phát, mà chỉ cần tại OFO bên trong có tiền thế chân, thấy được những nội dung này về sau, nhất định sẽ sinh lòng thất vọng, khả năng rất lớn liền sẽ chọn lui về tiền thế chân. Dù sao 199 nguyên hoặc là 299 nguyên không phải là số lượng nhỏ, loại này tùy thời có thể tiến hành tiền thế chân lại đi đạp xe phần mềm, thật ra thì tiền thế chân cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ là sự tình phát triển nếu so với Trần Dật tưởng tượng mau hơn một chút, hắn đều còn không có ra tay, cũng đã có người bắt đầu che ngập bầu trời đối với OFO dùng ngòi bút làm vũ khí rồi. Trần Dật biết, đây là những thứ kia bị OFO người sáng lập cho hô rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu kết quả vạch mặt lớn tư sản trực tiếp độc thủ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 222, cho người ta chuyển đao Trần Dật. Sự tình lên men dần dần có khuynh hướng không bị khống chế. Trung thị liên quan với xe đạp chia sẻ một phần chuyên đề báo cáo tuyên bố về sau, ngay lập tức liền là ở trên Weibo đưa tới kịch liệt thảo luận. Một phần chuyên đề báo cáo kia tại Trung thị trên Weibo đăng lên, đưa tới đại lượng đám người chuyển phát. Weibo vốn là bị Ali thu mua, cũng không lâu lắm bản này liên quan với xe đạp chia sẻ 2-3 chuyện chuyên đề tiết mục chính là leo lên Hot Seat Up, nhìn cái này khuynh hướng rất nhiều tại trên Hot Seat Up kiên trì thật lâu ý tứ. Tâm tình của mọi người là rất dễ dàng bị kéo theo, nhất là trong internet cư dân mạng tâm tình. Khi mọi người nhìn thấy mọi người cũng đang thảo luận một chuyện, sẽ không tự chủ thì sẽ gia nhập trong đó, cho rằng nếu như mình không gia nhập, không biết chuyện này, liền sẽ cùng xã hội, cùng đám người thoát tiết. Mà khi tất cả mọi người tại dùng ngòi bút làm vũ khí, nói xe đạp chia sẻ không chỗ tốt, nếu như là lúc này có ai đứng ra làm ngược lại, ngay lập tức sẽ bị đánh chết một mạng lớn. Đủ loại chế độ quy định liên quan với xe đạp chia sẻ không được, đủ loại chuyện xưa cùng tin tức nhiều dân, đủ loại phá hư sinh thái cùng hoàn cảnh đường phố, cứ như vậy chậm chậm toát ra. Đừng để ý những câu chuyện này là thật hay giả, có phải là người hay không hiện bên ra, nhưng là những người tại chỗ phát hiện càng như vậy làm, càng như vậy nói liền có thể mang đến lớn hơn nhiệt độ cùng lưu lượng về sau. Cái này liền trở thành rất nhiều đại V, rất nhiều fan chúng nhiều người gia tăng lưu lượng cơ hội tốt. Không quá 2 ngày, liền có xe đạp chia sẻ quy phạm bị thân thành cùng đế đô tuyên bố đi ra. Có thể thấy phía trên thật ra thì đối với xe đạp chia sẻ khả năng tạo thành sinh thái phá hư cùng đối với thành phố đường phố quản lý khó vấn đề, đã sớm có phê bình kín đáo cùng tham khảo. Lần này cũng coi là vừa gặp chuyện thật, ngay khi xe đạp chia sẻ đủ loại chỗ sơ hở vấn đề bị đẩy lên đỉnh điểm, đem một phần quy phạm cho tuyên bố đi ra. Cái này quy phạm tạm mặc dù so sánh lại không được những thứ kia pháp luật điều khoản có phương diện pháp luật ý nghĩa, nhưng là từ chính phủ ra sân khấu quy phạm cũng có quyền uy tín cùng pháp luật hiệu ích. Nhìn thấy đế đô cùng thân thành làm như vậy, thân quyến cùng với khác một đường, hạng hai thành phố cũng là theo vào, lập tức đều là công khai quy định tương quan. Những thứ này quy định đối với xe đạp chia sẻ công ty mà nói có thể nói là liên tiếp gặp tai nạn, điều này đại biểu những công ty này lại phải thanh toán số lớn chi phí đi quản lý những thứ kia rải rác ở thành phố các ngõ ngách xe đạp. Nếu như nói cái này vẫn còn tương đối dễ làm, như vậy chính phủ yêu cầu những công ty này xử lý những thứ kia xe đạp rác rưởi sự tình, mới là thật để cho những công ty này cảm thấy nhức đầu. Dù sao khi đó vì chiếm đoạt thị trường, trắng trợn khuất trường, những thứ này xe đạp đều là ủy thác xe đạp công ty lấy giá cả cực kỳ rẻ tiền chế tạo. Tài liệu cũng không phải là cái gì có thể thoái biến tài liệu, những kim loại này chế đồ vật coi như thu hồi cũng không cách nào dùng ở trên công nghiệp. Nhưng tại chỗ khác, muốn có thể tái sinh lợi dụng những thứ này bỏ hoang xe đạp chia sẻ lại rất khó. Ở trong này đúng là còn xuất hiện một cái kỳ nhân. Một vị tại Myanmar bắt đầu làm việc xưởng, cùng bản xứ chính phủ quan hệ không tệ thương nhân, lấy giá cả cực kỳ rẻ tiền thu mua một chút bỏ hoang xe đạp chia sẻ. Sau đó tại sau khi hao tốn nhất định chi phí đem mấy cái xe đạp chia sẻ kia chữa trị, đưa đến Myanmar bản xứ một chút gia đình nghèo không trong, cho chính mình gia tăng danh vọng cùng danh tiếng, đồng thời tăng cường cùng bản xứ chính phủ liên hệ. Loại phương thức này ngược lại là có một ít người tranh nhau nói theo, Việt Nam, Lào các nơi một chút quốc nội thương nhân cũng là giá thấp thu mua một nhóm xe đạp học đi làm. Nhưng chỉ tiếc cái này một nhóm giải quyết hết xe đạp chia sẻ rác rưởi đối với toàn thể mà nói vẫn là như muối bỏ biển, chữa trị những xe này chi phí vẫn là hơi cao một chút. Thương nhân cũng sẽ không làm chuyện không có lợi ích. Nhưng trình độ nào đó nói, đây cũng tính là làm một chuyện tốt. Ngay khi chính phủ công khai chính sách quản lý, để cho hai đại xe đạp chia sẻ công ty sức đầu mẹ chán, không thể không phái một số đông người vận chuyển tốc độ cao, bắt đầu đi quan hệ xã hội cùng xử lý. Một chuyện quan trọng hơn, tại phía sau màn ra tay thúc đẩy, bất chi bất giác chiếm lĩnh tầm mắt của mọi người, cũng không tiếng động leo lên Hot Seat ở xếp hạng. Đó chính là vấn đề tiền thế chân xe đạp chia sẻ. Dòng tiền mặt mới là mấu chốt một công ty có thể sống sót hay không. Bao nhiêu công ty muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn nhân tài có nhân tài, mặc kệ ai nhìn đều cảm thấy đây là một nhà chất lượng tốt xí nghiệp. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì dòng tiền mặt đứt gãy mà kể cận sập tiệm phá sản, cuối cùng bị một đám sói đói cắn nuốt thu mua. Khi công ty có khổng lồ dòng tiền mặt, người đầu tư đều sẽ yên tâm, công ty này nghĩ phá sản đều khó khăn. Nhưng là khi dòng tiền mặt sắp khô kiệt, vậy thì thật là cầu ông nội cáo bà nội, khắp nơi đi nghĩ biện pháp thối tiền tới vượt qua cửa ải khó rồi. Ngân hàng đám người này, nhưng cho tới bây giờ sẽ chỉ làm người liên tiếp gặp tai nạn, mà sẽ không giúp người đang gặp nạn. công ty ngươi vận doanh tốt, bọn họ sẽ làm cháu trai qua tới đưa tiền cho ngươi. Sau khi công ty không được, ngân hàng chạy so với ai khác đều nhanh, coi như ngươi cho ra cao hơn nữa tiền mượn lợi tức, ngân hàng cũng không cho ngươi vay tiền. Dù sao ngân hàng cũng sợ hãi nợ khó đòi a. Tại con nào đó không thấy được tay thúc đẩy, rất nhiều người bắt đầu tìm OFO cùng ma bái đi trả lại tiền đặt cọc kim. Tiểu nhân vật đều là tham lam, vì một chút lợi nhuận cực nhỏ liền có thể trở mặt. 199 nguyên 299 nguyên đây cũng không phải là một con số nhỏ rồi. Bao nhiêu người suy nghĩ có tiền này làm chút cái gì khác không được, tại sao hết lần này tới lần khác đem tiền thế chân này cho nhà tư bản đưa đi? Nhất là làm trên internet, sau khi bằng hữu vòng trong tin tức đều xuất hiện xe đạp chia sẻ mặt trái tin tức, mọi người liền đối với mình tồn tại những công ty này bên trong tiền thế chân bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Mà đại gia đại mụ đem những thứ này cảnh giác. Xe đạp chia sẻ tiền thế chân trò lừa bịp các loại văn chương tư nhân phát đến gia đình mình vờ ít bậy về sau, chuyện này rốt cục thì đạt tới cao chiều. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, người ngay lập tức liền đi trả lại tiền đặt cọc kim. Khi thấy tiền thế chân dây vào tài khoản về sau, mọi người chỉ có thể có cảm giác như chút được gánh nặng, mà sẽ không có bất cứ người nào cho rằng xe đạp chia sẻ công ty tiền thế chân vẫn còn an toàn ý tưởng. Bị trả lại tiền thế chân người bắt đầu ngắm nhìn, trong thời gian ngắn thì sẽ không lại đi đem tiền thế chân tồn tại OFO hoặc là ma bái trong công ty rồi. OFO vẫn có so sánh dòng tiền mặt. Công ty trải qua nội bộ thảo luận về sau, cho rằng chỉ cần đem giai đoạn trước trả lại tiền thế chân người nhu cầu thỏa mãn, cấp cho dân chúng lòng tin, để cho bọn họ tin tưởng tiền thế chân ở chỗ này là an toàn, liền có thể vượt qua cửa ải khó. Nhưng tiếc là chính là, người đầu tư, chi phí vốn đã đối với bọn họ đã mất đi lòng tin, bỏ đá xuống giếng người luôn là càng nhiều. Giai đoạn trước người yêu cầu trả lại tiền thế chân rất thuận lợi. Nhưng là theo nhân số trả lại tiền thế chân tăng nhiều, thời gian trả lại tiền thế chân cũng bắt đầu kéo dài. Đi qua là dây vào tài khoản, hiện tại khả năng yêu cầu 1 giờ, thậm chí là 1 ngày mới có thể vào tài khoản. Cái tình huống này ngược lại đưa tới mọi người khủng hoảng, một trận xỉ và cuồng chiều đã bắt đầu xuất hiện. Cái gì? Ngươi sẽ không thật sự tại trong công ty xe đạp chia sẻ chứa tiền thế chân đi? Không thể nào, không thể nào. Ngươi có phải là ngốc hay không à? Ta đều là muốn lái xe đạp thời điểm khi đó thanh toán tiền thế chân, chờ đến cơi xong sau liền đem tiền thế chân cho lui, mặc dù thao tác rườm rà một chút, nhưng tối thiểu sẽ không bị lừa gạt ta. Trên internet đủ loại nhìn có chút hả hê âm thanh xuất hiện. Phản phất chỉ cần ngươi cho OFO giao tiền thế chân liền sẽ biến thành như kẻ ngu, làm loại tâm tình này xuất hiện, sự tình phát triển cũng đã bắt đầu khó khống chế ở. Vậy thì như ngàn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến, cái này kẽ hở đem càng ngày sẽ càng lớn. Rất nhiều giao tiền thế chân người mặt ngoài không nói, sợ bị người làm thành kẻ ngu, nhưng là sau lưng nhưng là điên cuồng nhấn vào trả lại tiền đặt cọc kim tuyển hạng, hơn nữa đối với OFO các công ty sinh ra cực lớn lửa giận. Mãi đến một cái tin đồn đi ra, ma bái người sáng lập Hồ Duy Duy tại sau khi mấy ngày trước cũng đã bộ hiện mấy tỷ rời trường tin tức truyền ra, một trận nước lớn vỡ từ đấy tới. Lúc tuyết lở, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Chân giật đối với tình hình tốc độ phát triển đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn vốn là muốn một chút khuyết trương cái khe lớn, cho tư sản chuyển ao, để cho bọn họ tá ma giết lửa. Nhưng Trần Dật vẫn là có chút xem thường sự lanh khốc của mấy tư sản này. Ai có thể nghĩ tới chính mình cây đao này mới vừa đưa ra, đối phương chẳng những đón nhận không nói, lại còn ngại cây đao này quá nhỏ, gọt thịt quá chậm, trực tiếp đổi lại đại khảm đao. Một đao liền phải đem hiện hữu hai nhà công ty lớn chém chết, sau đó nhanh chóng lần nữa xào bài, chuẩn bị đổi một cái ra lại tới chiếm lĩnh thị trường. Cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này nhìn như là một trận mọi người tự chủ hành vi, thật ra thì trong tối đều có tư sản tại thêm dầu vào lửa. Cũng có Trần Dật như vậy người không có ý tốt đang chủ động phá hư. Nhưng bất kể nói thế nào, Trần Dật mục đích cũng đã tới, mặc dù hắn chỉ là mới bắt đầu lộ ra cái mặt, nhưng liền dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem chiến trường giao cho những người khác. Nhưng có thật nhiều người cũng là dần dần bắt đầu chú ý tới một người trẻ tuổi như vậy. Dù sao cái này có thể liếc mắt nhìn thấu tư sản đánh cờ gian nội tại thực chất, hơn nữa tinh chuẩn cắt vào chỗ yếu. Đem dựa thế chơi vui vẻ sung sướng như vậy, hơn nữa người còn trẻ như vậy, người trẻ tuổi này tuyệt đối là không đơn giản a. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là mượn đao giết người. Chương 223, lập nghiệp cần cẩn thận, nếu không. Để mẹ nó. Dự nam trong một ngôi biệt thự, Hách Tuyển Linh phẫn nộ gầm lên giận dữ, cánh tay hắn dùng sức đảo qua ly nước trên bàn những vật này, chuyển tới đùng đùng giòn vang. Một mảnh ly thủy tinh cùng bình rượu từ trên bàn bị hắn quét đến dưới đất, biến thành tạt bã. Cái kia phảng phất đang đánh đập một dạng tiếng vỡ vụn cùng tiếng mắng chửi, để cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy cả người phát run. A 6. Trong biệt thự truyền đến mấy người nữ nhân rít gào, để cho cái này nửa đêm càng cảm thấy làm người ta sợ hãi. Gọi người em MT. Trong mắt Hách Tuyển Linh đầy máu, giống như là một con bị thương độc lang, hướng về phía trong biệt thự mấy cái người mẫu kiêm chức giống to. Mấy cái kia cũng không biết là hay không chỉnh cho, có hay không động tới đao. Bề ngoài nhìn rất có vắng hồng gió người mẫu kiêm chức ngay lập tức liền là không dám lên tiếng nữa. Các nàng tại chỗ ghế salon chờ co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. HK, làm sao vậy? Phát sinh bao lớn điểm đánh giấm, thuận hài lòng. Ngươi cái này náo cho các anh em làm sao còn chơi? Mấy nam tính kia thoạt nhìn tuổi còn nhỏ hơn Hách Tuyển Linh một chút. Bởi vì Hách Tuyển Linh làm ăn cũng không tệ, để cho dự nam bạn xứ vòng một chút hai đời rất bội phục, tự nhiên ở trong mấy người này đều lấy hắn cầm đầu. Chơi ngươi mở bê chơi. Đang bực bội Hách Tuyển Linh căn bản là không có phân người, xoay người chính là chửi mắng một trận. Mấy cái kia tới trong biệt thự tham gia party hai đời ngay lập tức liền là biến sắc. Bọn họ cũng không phải là Hách Tuyển Linh tiểu đệ, cũng không đi theo hắn kiếm cơm, tự nhiên không cần thiết vân vân. Mọi người đều là một cái cấp độ, tại bản xứ cũng đều là có mặt mũi hai đời, ai có thể chịu được ngươi tùy tiện mắng. Có hai cái tính khí không tốt trực tiếp chính là đứng lên, Hách Tuyển Linh nếu là không nói ra cái ba dài năm ngắn, không chừng hôm nay nơi này liền có thể đánh nhau. Còn có mấy cái tính tình ôn hòa một điểm, đều là vội vàng qua tới cản, hy vọng đừng thật làm lớn chuyện. Mấy ca, xin bất giận xin bất giận. Còn có HK cũng vậy, ngươi mẹ nó tức thì tức, cho mấy người chúng ta nổi giận có ý gì hả? Mấy cái kia cả người đầu tiên là ngăn trở tính khí bốc lửa hai cái hai đời, sau đó nhất chi đối ngoại đối với Hách Uyển Linh phàn nàn nói. Hách Uyển Linh lúc này cũng là não thanh minh một chút, biết mình nổi giận phát lầm người. Hắn vội vàng nói, các anh em xin lỗi, hôm nay ta tâm tình không tốt, cái này chơi là chơi không nổi nữa. Như vậy, hai ngày nữa ta cho các ngươi tự mình nói xin lỗi, hôm nay tới đây thôi như thế nào đây? Mấy người tính khí nóng nảy kia thấy Hách Uyển Linh nói xin lỗi, thần sắc dịu đi một chút. Được, nếu HK ngươi có chuyện, chúng ta đây cũng liền không ở chỗ này quấy rầy, có chuyện gì HK liền nói với chúng ta, mấy ca có thể giúp đỡ. Mấy người nhìn một cái như vậy, vậy còn chơi một cái giám à, kêu mấy cái kia run lẩy bảy người mẫu kiêm chức chính là chuẩn bị rời đi. Cũng không phải là chỉ có Hách Uyển Linh cái này có thể chơi, mọi người chuyển sang nơi khác như thường hạp đi. Chờ đến đem mấy cái này hai đời đưa đi, nụ cười trên mặt Hách Uyển Linh lại là biến mất, hắn lần nữa đem mấy chai rượu vứt xuống đất, sắc mặt giữ tận nói, giúp ngươi em mở cái bê. Những người này có cái gì bản lĩnh hắn vẫn là rõ ràng, uống rượu tán gái không thành vấn đề, mặc dù không thể nói là hoàn cố, nhưng có năng lực chính là thật không có mấy cái. Rót cho mình một chén rượu, hắn có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Trước đây không lâu Trung Thị phát đồng thời liên quan với xe đạp chia sẻ tiết mục, Hách Uyển Linh là không có coi ra gì. Dù sao Ho F Ho cùng Ma Bãi hai cái công ty sau lưng đều là một chút lớn tư sản, đám tư sản kia vì lợi ích của mình hẳn là sẽ không mặc cho loại chuyện này ồn ào. Cho nên Hách Uyển Linh là hoàn toàn không có áp lực. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Mãi đến mới vừa rồi có người cho hắn vị này người đầu tư gọi điện thoại, nói là có một đám người đã đến Ho F Ho tổng bộ đi kéo biểu ngữ náo, muốn Ho F Ho lui về tiền thế chân, hắn liền biết sự tình xong rồi. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác, những thứ kia xe đạp chia sẻ sau lưng lớn tư sản chẳng những không có cứu, ngược lại mặc cho hai nhà này công ty xong đời. Cho dù là ở nơi này trong vòng, cũng không phải là có thể nhìn thông suốt, tối thiểu Hách Uyển Linh không có từ những thứ kia lớn tư sản trước sau lưng động tác nhỏ trong, nhìn ra ý tưởng của chúng. Chỉ có thể nói hắn năng lực cũng liền ngừng ở đây. Dù sao người lập nghiệp trong 100 người có 99 cái sẽ xong đời, tất cả người thành công đều là thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả, mà hắn Hách Uyển Linh hiển nhiên là thất bại. Đi nờ mờ đại vĩ. Hách Uyển Linh hốc mắt đầy máu lớn tiếng mắng. Hắn cho là đây đều là OFO người sáng lập đái vị vấn đề, hiện tại hắn còn cũng không biết mới bắt đầu đưa tới chuyện này người, nhưng thật ra là Trần Dật. Bất quá Hách Uyển Linh nghĩ cũng không có sai, nếu không phải là OFO người sáng lập quá kỳ lạ, Trần Dật cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không năng lực đó đi làm OFO. Nếu như đái vị đủ thật lợi hại, có đầy đủ cổ tay, coi như là An Y cùng khoái tích những thứ này xí nghiệp lớn, cũng bắt hắn không thể làm gì. Chỉ có thể nói chỉ có mình trở thành cường giả, mới có thể không sợ hết thảy. Không có có tài hoa năng lực lại không có dạ tâm, cuối cùng hết thảy các thứ này đều là lâu đài trên cát. Xong rồi, toàn bộ con mẹ nó xong rồi. Sớm biết như vậy, Hách Uyển Linh nên trước theo gỡ ven tủ ép ném cách cục mới đúng, tối thiểu còn có thể kiếm cái chừng mấy trăm triệu. Hắn khi đó chính là quá tham, thấy được bản thân có cơ hội kiếm gấp 10 lần thậm chí là hai hơn gấp 10 lần lợi ích. Vẹn vẹn gấp 5-6 lần lợi nhuận quá ít, mới là không có cùng đồng dạng vòng A người đầu tư gỡ ven tủ ép ném cùng rời đi. Hiện tại tình huống này, trong tay hắn về điểm kia OFO nguyên thủy cổ cơ hồ chính là giấy vụn, coi như còn có định giá có tác dụng cái gì. Hiện tại OFO bộ dạng như vậy, không phá sản đều tính vận khí tốt, còn muốn đưa ra thị trường, còn muốn cắt rau hẹ. Không người sẽ lại đối với trong tay hắn bộ phận kia nguyên thủy cổ có hứng thú. Hắn có thể làm, cũng chỉ là nhìn mình hơn 100 triệu nguyên đổ xuống sông xuống biển, cuối cùng một phần cũng không chiếm được. Hơn 100 triệu nguyên a, cái này thật là không phải là cái số lượng nhỏ. Hách Uyển Linh từ khi đi ra lập nghiệp, hắn vẫn luôn tại thất bại cùng hao tổn. Đừng nói là kiếm một cái mục tiêu nhỏ rồi, bây giờ trên tay hắn mấy nhà kia công ty khoản chung vào một chỗ, là âm nợ 100 triệu còn tạm được. Khi đó hắn nghĩ liệu một phen, bán cha cho trong nhà của hắn phi ưng nghề chăn nuôi bộ phận cổ phiếu, mới là chụp vào hơn 100 triệu tiền mặt đầu tư. Cái này đối với trong nhà mà nói đều là thuộc về thương gân hành vi. Nếu như đầu tư thành công, đó chính là nợ mày nợ mặt, mà nếu như giống như bây giờ đầu tư thất bại. Hách Uyển Linh tính toán một cái, mình bây giờ danh nghĩa xe sang trọng cùng biệt thự các loại giá trị, còn giống như thật không nhất định có thể bù đắp được mấy nhà kia công ty thiếu nợ. Dù sao những thứ này đấu giá hoặc là nghĩ nhanh chóng ra tay, giá trị là nếu so với giá thị trường thấp nhiều. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là tài sản là âm rồi. Ngân hàng trước bởi vì biết trên tay hắn có OFO 1.5 ức nguyên thủy cổ, định giá rất cao, mới có thể đối với hắn vay tiền ung dung trả lời. Lúc này mới để cho Hách Uyển Linh duy trì xa xỉ sinh hoạt, duy trì cái kia mấy cái xí nghiệp vận chuyển. Nhưng là bây giờ Hách Uyển Linh bộ phận này nguyên thủy cổ biến thành giấy vụn, hắn còn phải đối mặt bộ phận kia vay tiền làm sao thường lại vấn đề. Có thể nói, hắn cái này 25 năm nhân sinh cho tới bây giờ, đã là cả sảnh đường đều vừa, từ mười mấy tuổi bắt đầu phấn đấu chẳng những không có để cho hắn kiếm được một phân tiền, ngược lại là thiếu nợ thật mệt mỏi. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là hắn sinh ở một kẻ có tiền gia đình, những chuyện này còn có thể có trong nhà cho hắn lật tẩy. Nếu là cái gia đình bình thường xuất thân người lập nghiệp, lúc này đã là xong đời. Suy nghĩ dùng ra sao nửa đời sau đi trả nợ đi. Trần Dật cũng không biết lúc này Hách Uyển Linh rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chỉ đại khái có thể đoán được tâm tình của hắn bất ức. Mà Trần Dật nhưng là tiếp nhận Nam Ngạn mời, Nam Ngạn cũng gọi tới một chút bạn của mình, một đám người đang ở bên ngoài vui đùa. Chương 224, vòng của phú nhị đại. Ma đô đêm trong tiệm một mảnh náo nhiệt, lóng lánh ánh đèn kích thích tâm tình của người ta hưng phấn, kịch liệt đi giơ âm thanh làm cho cả sân bãi một mảnh huyên náo. Rất có tương lai máy móc phong cách trong sân, không biết bao nhiêu nam nữ đang tại theo âm nhạc đung đưa, khơi thông chính mình bị xã hội này ép vỡ áp lực thật lớn, hay là tìm kiếm chuyện vui. Hộp đêm vốn là người tuổi trẻ, trước chàng thành phần trí thức, người có tiền thậm chí là sinh viên vui lùa địa phương. Cái loại này cái gì trướng khí mù mịt, tràn đầy côn đồ các kẽ, độc các loại địa phương, bình thường nói đều là thế kỷ trước sàn nhảy. mà bây giờ cao cấp hộp đêm cùng những thứ kia sàn nhảy hoàn toàn liền không phải là thứ tốt. Nam Ngạn đã sớm định xong một cái dựa vào trung tâm, náo nhiệt nhất hàng ghế dài. Coi như thân thành cao cấp nhất hộp đêm, muốn đột nhiên đi tới nơi này tìm được không tệ hàng ghế dài độ khó vẫn tương đối cao. Lão bản nơi này cũng là có chút thân phận bối cảnh, hộp đêm bản thân cũng có chính mình nghiêm khắc quản lý, bình thường hai đời muốn ở chỗ này náo cũng rất khó ồn ào. Toàn bộ ghế dài chỗ ngồi xuống 10 người ra mặt, Nam Ngạn cùng em gái của hắn Nam Ký Nguyệt, dư hơn những người này đều là Trần Dật nhận biết, còn dư lại những thứ kia nam nữ Trần Dật liền đều là lần đầu tiên thấy rồi. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, những người này có thể cùng Nam Ngạn chơi chung được, trong nhà chắc hẳn đều là không phú thì quý. Tiểu tiên nữ bản thân cũng không thích hộp đêm loại địa phương này, bất quá coi như là phú nhị đại giữa đêm cũng không nhưng mà đi, có thể chơi lại tương đối hạ tí địa, cũng chính là hộp đêm. Lúc này Nam Ký Nguyệt thần sắc cực kỳ hưng phấn, ngồi ở bên người Trần Dật ríu rít nói không ngừng. Tình cờ uống một ly rượu cùng Trần Dật bàn tán xì xào, hoặc là cùng dư hơn những thứ này, mình nhận biết khuê mật cởi mở cười to. Đối với loại này một đám phú nhị đại tụ hội, rượu giá cả bao nhiêu ngược lại biến thành một loại không có ý nghĩa đồ vật. Cái gọi là rồng thần bộ trực tiếp chính là điểm bốn bộ, Louis 13 giống như là bạch như nước mang lên chừng mấy bình, đủ loại tờ gì ở rút các loại trạm ẩn cũng chỉ có thể làm cái nền. Hai vị chiêu đợi ở chỗ này ân cần ăn tiền má hậu, mặt bên trên cơ hồ cười trở thành hoa cúc. Một chút mặc trang phục giống như là bảo tiêu một loại đám người, cũng bị những thứ này chiêu đãi gọi tới vây ở ghế dài bốn phía, để ngừa cái nào không mở mắt người qua tới quấy rầy đại thiếu gia các đại tiểu thư hứng thú. Mặc bùn nỉ gơ phục sức cô em cùng trang phục gọn gàng xinh đẹp các người phục vụ càng là vẻ mặt tươi cười, nối liền không dứt hướng nơi này đưa hoa quả và các món nguội những vật này. Cái này phô trương ngay lập tức liền là đổi lấy vô số người liên tục nhìn chăm chú. Nghĩa nó, bên kia là một đám phú nhị đại chứ. Xem bọn hắn rượu trên bàn liền rời ạ đến hơn mấy triệu. Ta chỉ là nhận ra rượu, chung vào một chỗ liền có 700.000 rồi, lại cộng thêm cái khác lung ta lung tung, bữa tiệc rượu này không có tiểu 1 triệu phòng trừng không xuống được. Tuyệt bích là phú nhị đại a, 50.000 một chai Louis 13 đều là mở ra liền uống, xem xét đều không suy tính. Muốn thật là điều ti câu cô em, ai biết lái loại rượu này. Ngươi là muốn rất nhiều, điều ti coi như câu cô em, phòng trừng cũng mua không được Louis 13 cùng nhiều như vậy rồng thần bộ, cũng bày không ra tình cảnh này. Huynh đệ tới hộp đêm số lần thiếu chứ? Sau đó nhiều tới mấy lần, ở chỗ này gặp phải phú nhị đại gì, doanh nhân thậm chí là minh tinh đều không tươi. Ta đây cũng tính là cùng với các doanh nhân có tiền ở chung một chỗ chơi. Ha ha, vậy thật đúng là, bất quá người ta đều là tọa đại ghế dài đi phòng riêng, chúng ta à, ngay tại tan cuộc tiểu ghế dài vui đùa một chút liền được rồi. Một đám mặc trang phục giống như là sinh viên cùng thành phần trí thức tạo thành đoàn thể nhỏ ở đó tán gẫu, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Bất quá ghen tị tâm tình ngược lại không nhiều, dù sao hiện tại mọi người là vì chơi, chơi chính là một cái vui vẻ, lúc này nào có tinh thần kia đi ghen tị. Mau nhìn bên kia, các chị em, là chân chính hai đời của ta, người nào có năng lực có thể chui vào. Một đám tướng mạo tương đối khá các cô em tụ tập cùng một chỗ, hưng phấn nhìn xem nằm ở chính giữa sân cục, bắt đầu khắp nơi hỏi thăm xem ai có năng lực kia chui vào. Tại sàn đêm bên trong luôn có một chút nữ thần đoàn sẽ bồi thường cho nơi này chơi, những nữ hải tử này có thể là lớn thành phần tri thức công ty, cũng có thể là một cái nào đó trường đại học học sinh. Những thứ này nữ thần cuộc sống riêng cũng không loạn, nghĩ đem các nàng hẹn đi ra ngoài khó khăn một chút, các nàng ở chỗ này chơi trừ bông lòng bên ngoài, cũng có câu thẳng đốc, nhận biết loại người ý tưởng. Những thứ này cái gọi là nữ thần đoàn, một chút lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, còn có chuyên nghiệp PUA các tuyển thủ, thích nhất chính là hướng những danh nhân kia hoặc là phú nhị đại tổ của gót. Mấy trăm ngàn rượu hướng trên bàn ngăn lại tùy tiện uống, cùng một chút danh nhân người có tiền tùy tiện trò chuyện, đặc biệt có thể thỏa mãn người lòng hư vinh, nói ra đều là khoác lác tư sản. Ta ngày hôm nay nhìn thấy người nào người đó người nào, cùng hắn uống một trận rượu mà thôi, trò chuyện một chút có hay không có, uống rượu đều uống mấy trăm ngàn, người khác vừa nghe tuyệt đối sẽ hâm mộ không được. Vận khí tốt không chừng thật đúng là có thể câu được phú nhị đại, coi như câu không tới những thứ kia phú nhị đại có tiền, chỉ là cùng những người này nhận biết cũng đã là đầy đủ. Nếu là có thể quen thuộc, những người có tiền này không chừng một câu nói, liền có thể giúp ngươi giải quyết những thứ kia đối với người bình thường mà nói vô cùng phiền phức khó khăn, thậm chí là kiếm càng nhiều tiền cơ hội. Giao thiệp xã hội người với người không chỗ nào không có mặt. Ta cùng chiêu đó đợi rất quen, mới vừa rồi đi hỏi, người ta cục kia thật giống như không cho người ngoài vào. Bên trong một cái lớn lên cực kỳ cô em xinh đẹp tiếp nối nói, đã qua một chút có tiền nam hai đời ở chỗ này ăn nhậu chơi bời, đều sẽ tìm đám nữ nhân này đi qua cùng nhau phụng bồi uống rượu. Không nhất định không muốn động tay động chân, hoặc là buổi tối đi tiến hành hoạt động gì, muốn chính là nữ có nam có, nhất là tất cả đều là mỹ nữ bầu không khí. Nếu như cái nào hai đời có thể đem người hẹn đi ra ngoài vậy chính là mình năng lực, nếu không cẩn thận bị nữ nhân lừa đó cũng là chính ngươi quá ngu. Nhưng rất đáng tiếc, hôm nay cái này hai đời cục thật giống như không giống với ngày trước, tối thiểu ngồi ở đó chơi mấy muội tử không giống như là đi theo, càng giống như là chân chính danh viện đại tiểu thư. Ở dưới tình huống này, các nàng những thứ này nữ thần liền thật không chen vào luận rồi, dù sao nữ nhân địch nhân lớn nhất cũng là nữ nhân, vào trong chơi còn chưa đủ bị những thứ này các đại tiểu thư rêu cất đây. Mấy người Trần Dật ở đó uống rượu khoác lác, đối với bốn phía những cô gái kia ý tưởng, thật ra thì đều là rõ ràng trong lòng. Thường xuyên tới nơi này lão tài xế, hiểu rất rõ tâm tư những cô gái kia rồi. Nếu như nơi này không có Nam Ký Nguyệt, dư hơn các nàng, Trần Dật cùng Nam Ngạn còn có Nam Ngạn những bằng hữu kia, nhất định sẽ làm cho một đám cô em xinh đẹp qua tới uống rượu. Về phần sau là bị yêu tinh ăn thịt đều không thừa vẫn là Tôn Hầu Tử đại chiến Bạch Cốt Tinh, hay là mọi người bình an vô sự, đó chính là các hiện thần thông. Cao ca hôm nay có chuyện không có cách nào qua tới, bất quá Cao ca nói lần sau có cơ hội nhất định mời Trần tiểu đệ ngươi cùng đi chơi, lần này hắn liền để ta cho ngươi bồi tội rồi. Nam Ngạn ở trong đoàn thể nhỏ này lớn tuổi nhất, làm người cũng tương đối chứng trạng, dĩ nhiên là một bộ lao đại ca phong độ. Hắn nói Cao ca chính là hiện đảm nhiệm thân thành trưởng đài truyền hình con trai, trước Trần Dật tìm Nam Ngạn, hắn liền muốn giới thiệu cái đó cao ca cho hắn nhận biết. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể nói lần này là không có duyên phận rồi, bất quá duyên phận vật này, lần sau liền có rồi. Trần Dật cùng Nam Ngạn cười một tiếng, lẫn nhau uống một ly rượu. Toàn bộ trong ghế dài ngồi nam nam nữ nữ, phần lớn đều là phú nhị đại, nếu như đem thân thành top 50 phú hào xếp hàng cái bảng danh sách đi ra, rất nhiều người nhà hài tử đều có thể ở chỗ này tìm tới. Những người này dĩ nhiên không phải Nam Ngạn tại thân thành nhận biết toàn bộ người, chỉ có thể nói là cùng hắn quan hệ tương đối khá một chút cái kia một chút. Hắn đây cũng tính là hoàn toàn đem Trần Dật tiếp nhận đến chính mình vòng rồi. Trừ mấy phú nhị đại này, nhân viên công chức nhà hài tử tương đối liền tương đối ít, những người đó tại có một số việc lên ngược lại sẽ so với ai khác đều khiêm tốn. Mà ngồi ở Nam Ký Nguyệt cùng bên cạnh Dư Hân cô em gái kia, có thể là tại chỗ trong những người này, trong nhà chức vị lớn nhất một cái. Cô em này kêu Trình Tâm, không sai biệt lắm với Trần Dật lớn, lớn lên cũng không tính rất đẹp, làm người cũng không quá kiêu ngạo, ngược lại có chút xấu hổ. Ông nội nàng là hiện đảm nhiệm thân thành cục trị an phó cục trưởng kiêm ủy ban phó thư ký, nơi này là thân thành, không phải là địa phương nhỏ, mặc dù là một thành phố nhưng lại theo tỉnh coi là. Chức vị này đã không thấp, huống mà còn có đi lên trên thăng cơ hội, miễn cưỡng lẽ ra có thể đi tới đế đô hạch tâm biên giới. Trình Tâm, tên này ngược lại là cùng đại lưu trong tam thể the thở giờ bộ điểm tở rộ lệm tử thần bất tử nữ tên nhân vật chính, sẽ không phải là tên giả chứ? Trần Dật hướng về phía cô em xấu hổ kia nói đùa hỏi. Hắn hỏi như vậy cũng có căn cứ, tại năm 2012 đế đô một trận tai nạn xe cộ, thậm chí có thể nói thay đổi khi đó toàn bộ chính trị bố cục. Mà lúc đó người xảy ra tai nạn xe cộ kia, dùng chính là dùng tên giả. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 225, vẫn là làm phú nhị đại thoải mái. Hậu duệ quý tộc là cực kỳ khiêm tốn, thế cục cùng hoàn cảnh cũng khiến cho bọn hắn không thể không khiêm tốn. 5 năm trước trận tai nạn xe cộ kia chính là ví dụ điển hình nhất. Khi đó xảy ra tai nạn xe cộ tử vong có thể là quý tộc chân chính hậu duệ, là lệnh hồ thị đời sau duy nhất. Bởi vì ngày tuyết rơi đường chân nhắn, một chiếc phe gia di tại đế đô đụng phải trụ cầu. Chiếc này hai chỗ ngồi phe gia di khi đó nhưng là ngồi ba người, một nam hai nàng. Nghe nói phe gia di tan rã về sau, ba người đều là bị quăng ra ngoài, hơn nữa khi đó ba người bay ra ngoài sau đều là áo không đủ che thân, để cho người ta cực kỳ hoài nghi khi đó bọn họ ở trong xe đang làm gì. Mà cái kia hai nữ tính đều là đế đô đồng nhất trường đại học học sinh, một vị trong đó cũng là hậu duệ quý tộc, chỉ có thể khiến người ta than thở một tiếng quý vòng thật loạn. Mà ở nơi này lên tai nạn xe cộ phát sinh sau, lệnh hồ thị trực tiếp phái hạch tâm cục cảnh vệ người xử lý, để cho khi đó tham dự cứu viện phòng cháy, phóng viên, nhân viên y tế chợt đều đem quay chụp đồ vật xóa bỏ rồi. Bất quá chuyện này tại trên quốc tế nhưng là đưa tới đại tranh luận, phải biết ở chỗ này có một cái quy tắc ngầm chính là, ở cao giả không thể có quá rõ ràng điểm đen. Bởi vì lúc này bị xã hội cùng truyền thông quốc tế đủ loại dùng để nói chuyện. Mà cái này lên tai nạn xe cộ liền để lệnh hồ thị lưng đeo một cái to lớn điểm đen. Tạo thành kết quả chính là lệnh hồ thị trở thành duy nhất một ở hạch tâm phòng làm việc gia chủ não, lại không có trở thành nguyên lão hội nghị viên. Điều này không khỏi làm cho người tiếc nuối, bởi vì lệnh hồ thị là có khả năng rất lớn trở thành nguyên lão hội đệ nhất nguyên lão người, mà lần này tai nạn xe cộ xong gậy hết tiền đồ của hắn. Chính mình chết còn đem lão cha bấy chết, vị tiêu tiểu lệnh hồ cũng coi là châu bỏ tờ lớn rồi. Phải biết ở đó phức tạp ta gạt ngươi lừa hoàn cảnh trong vòng, đã mất đi tăng lên khả năng liền đại biểu chính mình xong đời. Mà lệnh hồ thị cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại năm ngoái trực tiếp lấy đủ loại tội danh bị kêu án không hẹn. Đây mới thực sự là vua hố cường giả. Nhưng cho dù như vậy, cái này tác phong sinh hoạt như thế kỳ lạ tiểu lệnh hồ, hắn tại ban đầu được đưa đến đế đô đại học lúc đi học, kỳ biểu phát hiện cũng cực kỳ khiêm tốn. Trừ thường xuyên đi học tới trễ cùng về sớm, không có cùng bất luận kẻ nào đã xảy ra xung đột, biết hắn thân phận chân thật cũng là cực ít đi mà lại hắn còn dùng chính là dùng tên giả. Cũng là bởi vì ở nơi này hoàn cảnh lớn bên trong, người quá kiêu căng liền sẽ đem mình người một nhà đều có thể cho hại chết, bởi vì nước thật sự là quá sâu. Một điểm này liền vẫn là phú nhị đại tốt hơn rồi, tùy tiện chơi tùy tiện áo, chỉ cần không phạm pháp, liền không có người quản ngươi. Nhân tiện nhắc tới, ban đầu bị đụng chiếc xe kia là phe gia gì 599GTO. Toàn cầu hạn chế 599 chiếc một cái phe ra gì cỡ. Chiếc xe này xảy ra chuyện cũng hợp tình hợp lý, bởi vì GTO đối với kỹ thuật lái yêu cầu rất cao, tại tốc độ cao xuống kỹ thuật không được đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện. Trần Dật sở dĩ sẽ hỏi Trình Tâm chính mình có phải là tên giả hay không, chính là bởi vì nguyên nhân chuyện này. Bởi vì chuyện này để cho rất nhiều người đều biết, chân chính đại quý tộc cho tới bây giờ đều là dùng tên giả sinh hoạt, tên thật chỉ ở nhà mình dùng. Nhất là tại Đế Đô Đại học cùng năm đạo miệng học đại học học, người vĩnh viễn không biết mình một cái nào đó tầm thường đồng học, là không phải chính là một cái nào đó cái dấu ở trong ao rồng. Không có, không có. Đây chính là tên thật ta, nhà ta cấp bậc còn không đến mức để cho ta dùng tên giả trình độ. Trình Tâm xấu hổ dùng sức khoát tay, mặc dù cô nương này dài đồng dạng như vậy, nhưng nhìn đặc biệt bình dị gần gũi. Cái này khiến Trần Dật than thở, đừng quản là cái gì vòng, vậy thì thật là tính cách gì người đều có, dù sao tính cách cũng có nhất định tiên thiên nhân tố. Có người xấu hổ, có người ngang ngược đều tại bình thường bất quá. Huống chi lúc ta sinh ra đời, đại lưu tử thần vĩnh sinh còn không có xuất bản đây. Trình Tâm lại là ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Dật, ngươi có thể đừng khi dễ ta vợ con Trình Trình, nàng quá dễ dàng xấu hổ, đến lúc đó khi dễ khóc cẩn thận chúng ta đánh ngươi a. Bên kia, một cái giọng nữ tùy tiện truyền tới. Đó là một cái 23-24 tuổi nữ nhân, ăn mặc rất thành thục, vóc người có chút mập. Nhà nàng là làm địa ốc, mặc dù so sánh lại không được những thứ kia đầu địa ốc thường, nhưng cũng là tại thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường xí nghiệp lớn. Nam tỷ ngươi cũng đừng đùa ta rồi, ta cái nào dám khi dễ Trình Tâm a? Trần Dật ủy khuất nói. Cái này các tỷ tỷ kêu Vương Trấn Nam, mặc dù thị người miền Nam, nhưng là tính cách có lúc thoạt nhìn rất phương Bắc. Đúng vậy, hắn cái nào dám khi dễ Trình Tâm, nếu không ta thế nào cũng phải để cho hắn đẹp. Ngồi ở bên cạnh Trần Dật Nam Ký Nguyệt cũng là liền vội vàng nói. Nàng nhìn như là đang nói Trần Dật không được, nhưng nhìn Nam Ký Nguyệt thật chặt dựa vào Trần Dật cái kia một bộ bộ dáng khẩn trương, quả thật là giống như là bao che cho con gà mẹ, rất sợ người khác đem Trần Dật cướp đi tựa như. Dạ dạ dạ, nhà ngươi Trần Dật tốt như vậy, làm sao có thể khi dễ người? Dư Hân lúc này cũng là đùa giỡn, che miệng tiểu cười ra tiếng, cái kia trêu ghẹo chế nhạo, để cho vốn là uống mấy ly rượu Nam Ký Nguyệt sắc mặt đỏ hơn. Bất quá có thể là uống rượu lá gan lớn lên, Nam Ký Nguyệt cứ như vậy ôm lấy Trần Dật một cái cánh tay, cả người dựa vào ở trên người hắn. Ngay trước vậy làm sao nhiều người mặt nàng cũng là chẳng ngó ngàng gì tới, cho dù ai thấy đều cảm thấy bọn họ là quan hệ bạn trai bạn gái. Trình Tâm nhìn xem Trần Dật, có thể nhìn ra nàng đối với Trần Dật là thực sự cảm thấy rất hứng thú, cũng rất có hảo cảm. Dù sao ở trong cái hội này xinh đẹp trai như vậy nam khó tìm, nhất là Trần Dật phần kia đặc biệt nho nhã khí chất, quả thật là chính là hấp dẫn nữ nhân lợi khí. Dư Hân bên kia đều là có chút kỳ dị, nói: "Trần Dật ngươi biến hóa này cũng quá khoa trương, không phải nói ngươi tướng mạo, mà là loại khí chất này." "Ai, ngược lại ta nói không rõ." Dư Hân lắc đầu một cái, đột nhiên liền cảm thấy Trần Dật người này có chút yêu. Những người khác bởi vì đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dật, cho nên ngược lại là không có cái gì cảm thấy hắn có thay đổi cảm giác, chỉ là cho rằng Trần Dật cứ như vậy. Nhưng là không thể không nói, hắn phần kia phảng phất tại trong hộp đêm cũng có thể làm cho bầu không khí trở nên văn nhã khí chất, thật sự là hạc đứng trong bầy gà. Ngồi ở đối diện Trần Dật nam ngạn nói: "Trần tiểu đệ ngươi đừng chỉ xen lẫn trong trong đám nữ nhân a, qua tới cùng chúng ta những đại lao này đàn ông uống vài chén." "Thôi đi, ngươi cái địa trung hải coi như nghĩ xen lẫn trong trong đám nữ nhân, còn không có nữ nhân để ý đến ngươi đây. Ngươi nếu là hâm mộ Trần Dật cứ việc nói thẳng." Trần Dật còn chưa lên tiếng, Nam Ký Nguyệt một câu nói chính là hận trở về. "Ha ha ha ha ha." Một đám người cười rộ. Nam ngạn lúc này lúng túng không được, nhưng là bởi vì nói lời này chính là mình em gái, hắn là một chút triệt cũng không có, liên tục đối với Nam Ký Nguyệt xin tha, để cho tiểu tiên nữ tha cho hắn một mạng. "Nam ca, biết cái gì gọi là tuổi trò cánh tay nữ hải tử đều tới bên ngoài quẹo đi." Ở bên cạnh Nam Ngạn một cái so với Trần Dật lớn lên như vậy 2-3 tuổi nam nhân, chế nhạo Nam Ngạn. Trêu ghẹo Nam Ngạn về sau, người này lại là nhìn về phía Trần Dật, trong mắt hơi có chút bội phục mà nói: "Đến, người anh em ta uống một ly, coi như là lần đầu tiên nhận biết." Trần Dật đương nhiên nể mặt người khác, đụng một cái ly rượu. Lúc này cái khác tại chỗ đám nam nữ nữ kia tất cả đều là cầm ly rượu lên nói: "Đừng chỉ chính mình uống à, chúng ta đều là lần đầu tiên nhận biết Trần Dật, tới đều cùng uống." "Uống uống uống, hôm nay không đem những rượu này uống xong liền đều chớ đi." Qua 3 lần rượu, cũng đều là một đám người tuổi trẻ, chỉ cần không có thâm cừu đại hận, rất dễ dàng liền có thể thân quen náo nhiệt lên. Nếu không phải là nơi này nữ hải tương đối nhiều, phòng chừng mấy cái kia gia súc đã sớm tìm cô em khác qua tới bồi uống rượu. "Người anh em, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, liền trực tiếp gọi ngươi Trần Dật nữa à, ngươi nhưng là thực nhu ít à, dám đi tìm OFO phiền toái." "Cái này gọi là cái gì?" Trung quan nhất nộ vi hồng nhan. Người này nói một chút, hắn lại là nhìn về phía Nam Ký Nguyệt, lông mày hất lên, mặt đầy chế nhạo. Hắn họ Lương, kêu Lương Thành Vĩ, trong nhà là tại Giang Chết địa khu làm đầu tư diễn quỹ. Hơn nữa cha hắn vẫn là trong cái vòng kia rất nổi tiếng đại lao, coi như là cựu đại hệ phái bên trong một cái hệ phái trụ cột nhân vật. Nam Ký Nguyệt bị Lương Thành Vĩ nói có chút ngượng ngùng, sự tình vừa liên quan đến chính mình, coi như là tiểu tiên nữ cũng sẽ cả lăm lắp bắp lên. "Đúng vậy, Trần Dật, Trần ca, ngươi là thực sự châu bò à, lại vì để cho Hách Uyển Đình qua không được, trực tiếp đi động phô mai lớn như vậy." Những người khác cũng là theo chân ồn ào lên, dù sao những người tuổi trẻ này không nên nhìn trong nhà khả năng có nhiều tiền, nhưng bản thân đều là yêu khoác lác đánh giấm tuổi tác. Trần Dật xua tay một cái, cười nói: "Cái kia có quan hệ gì với ta? Ta chính là nhìn đúng đái vị cùng công ty của hắn thật ra thì đã sớm bị vứt bỏ. Chỉ là bởi vì chi phí chìm, để cho sau lưng hắn những thứ kia lớn tư sản không hạ nổi quyết tâm thôi, ta chính là đưa cái cây đao, cho người ta một cái hạ quyết tâm cơ hội." Lương Thành Vĩ nghe xong thở dài, Trần Dật ngươi có thể nhắm ngay cái này thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn như vậy đúng chỗ, đây mới là ta bội phục điện. Những người khác cũng là gật đầu liên tục, có người bội phục, có người hưng phấn. Bọn họ đương nhiên biết Trần Dật muốn dựa vào chính mình dung chuyển khổng lồ như vậy tư sản căn bản không có khả năng, coi như là trong nhà của những người này cũng khó mà cùng những thứ kia đỉnh cấp tư sản đi trực tiếp đụng nhau. Nhưng là Trần Dật hoàn toàn lấy tiểu thăng bằng khiêu động đại năng lượng hành vi, nhìn thấu đối phương toàn bộ hư thực, đây mới là để cho những người này bội phục địa phương. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, hắn thật đúng là dám đi làm. Tuổi này liền có năng lực này cùng quyết đoán, đã so với phần lớn phú nhị đại mạnh mẽ nhiều lắm rồi. Mà cái này phần lớn phú nhị đại cũng bao gồm chính bọn họ, bởi vì người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lập nghiệp, thật ra thì không có mấy cái dám, đó là thật có thể đem trong nhà cho lấy hết sạch hành vi, phần lớn phú nhị đại vẫn là càng hy vọng con đường thực tế làm người có tiền. Ăn no chờ chết không đến nỗi, nhưng tuyệt đối không dám quá làm ở Mỹ, cũng không dám cầm tiền trong nhà khắp nơi loạn đầu tư loạn chơi. Tối đa cũng chính là trong nhà cho một khoản tiền chính mình đi thử một chút nước, có thể thành liền nói rõ có năng lực này, không thể thành tiểu mau về nhà làm đại thiếu gia, tại xí nghiệp gia tộc trung canh vân. Đây mới là phần lớn hai đời ý tưởng, cái loại này tự cho mình siêu phàm cũng chỉ là số ít. Chương 226, mạnh mẽ chính là Trần Dật người này. Đái vĩ người kia ta mặc dù không quen, nhưng cũng biết hắn, ban đầu ở Đế Đô Đại học vẫn là hội trưởng hội học sinh, bất quá có thể làm được hội trưởng này, thủ đoạn lại không quá hào quang. Hộp đêm trong náo nhiệt ồn ào, kích thích người ạ diện lìn tăng vọt, một đám các phú nhị đại tụm lại cũng là trời nam biển bắc ngồi chém gió, từng cái một tuổi châu bò, nói chính mình kiến thức. Xảy ra chuyện gì, Lương ca, nói cho chúng ta một chút. Lương Thành Vĩ hai ngón tay gian mang theo điếu thuốc, trên ngón tay còn mang theo một cái rất là to lớn chiếc nhẫn, chỗ cổ tay nhưng là mang theo một chuỗi phật châu. Dây chuyền trên cổ hắn cũng là rất là tục tằng, thoạt nhìn đã có loại tuyến đầu thời thượng cảm giác. Mấy người nghe được Lương Thành Vĩ nói lời này, ngay lập tức liền là cảm thấy hứng thú mà hỏi. Mặc dù tại chỗ những người này phần lớn đều là khu vực lan lộn thân thành cái vòng này, đối với Đái Vĩ đều chưa quen, nhưng nghe đến một cái đã từng giá trị bản thân 5 tỷ phú hào, trong chớp mắt khả năng liền muốn phá sản, mỗi một người tất cả đều là bắt quái tâm nổi lên, đối với người này sinh ra hứng thú thật lớn. Dù sao bắt quái là thiên tính của con người. Lương Thành Vĩ hút một hơi thuốc, nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn tới, ngay lập tức liền là tinh thần rung một cái, nói, ban đầu cùng Đái Vĩ cùng nhau cạnh tranh Đế Đô Đại học hội trưởng hội học sinh còn có một người khác. Vậy nhân công làm khá vô cùng, trở thành hội trưởng hội học sinh khả năng rất lớn, bất quá người kia đỉnh phổ thông, không có Đái Vĩ sẽ khiến cho chiêu. Các ngươi biết Đái Vĩ cha là ai chăng? Đó là giao thông đường sắt công trình tổng công ty chủ tịch, cũng không phải là người bình thường gì nhà. Đái Vĩ cũng là học một bộ hảo chiêu thức, khi đó cạnh tranh hội trưởng hội học sinh, dẫn một đám người tới chúng ta thân thành bên này xem buổi biểu diễn, xin bọn họ ăn cơm ở khách sạn hào hoa. Cái này ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, khi đó hắn vì chuyện này tốn không ít tiền, ngay lập tức liền là phần lớn người đều ném hắn phiếu, trở thành hội trưởng hội học sinh. Lương Thành Vĩ kể chuyện như vậy từ từ nói, những người khác vừa nghe, đến đối với Đái Vĩ cũng thật bội phục. Thủ đoạn này mọi người thật ra thì cũng đều biết, nhưng biết thì biết, có thể hay không dùng đến, làm sao đi dùng đến, trong đó con đường cũng nhiều vô cùng. Bọn họ đám hai đời này mặc dù từ nhỏ nhận lấy giáo dục tinh anh, nhưng chỉ số thông minh lại không nhất định cao hơn người khác. Nhiều lắm là bởi vì nguyên nhân gia đình, lịch duyệt nhiều một chút, có thể cung cấp điều phối tài nguyên nhiều một chút, trừ những thứ này ra, một cái phú nhị đại thật không nhất định so với người bình thường nhà hài tử mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng nói rõ rồi, ở trường học học những vật kia, đến trong xã hội là một chút tác dụng cũng không có. Trần Dật lúc này tiếp lời nói, hắn mặc dù là mới vừa tiến vào cái này vòng nhỏ, nhưng nhất giảng lời nhưng cũng là tất cả mọi người nhìn về phía hắn an tĩnh nghe, trong lúc vô tình liền có thuộc với hy vọng của mình. Những nhị đại này mặc dù không giống như là cha mẹ bọn họ như vậy, là chân chính nắm tài nguyên cùng kim tiền, nhưng có lúc những nhị đại này thật ra thì cũng là có thể làm việc. Biết bọn hắn tất nhiên là cũng có chỗ tốt. Huống chi Trần Dật tuy là người Đế Đô, nhưng bây giờ nếu là tại thân thành bên này chuẩn bị dựng nhà, nhận thức một chút bản xứ những địa đầu xà này, tự nhiên là có cần thiết. Đái Vĩ thật ra thì đi làm đường, hắn hẳn là đi tham chính mà không nên lập nghiệp, chính trị gia bộ kia tại trên thương nghiệp không nhất định muốn nhúng tay vào dùng. Hơn nữa hắn người này cảm thấy trong nhà mình có quan hệ rất châu bò, là thật coi thường tư sản, lại cộng thêm dã tâm lại lớn, cuối cùng cho chính mình chơi chết rồi. Trần Dật lúc này mở miệng nói, hắn giơ lên một cái tay, mở ra năm ngón tay, ánh mắt mọi người đều là theo hắn mà động, nhìn về phía hắn cái tay kia. 5 lần, Đái Vĩ tối thiểu có 5 lần cơ hội, 3 lần trước cơ hội nếu như hắn buông xuống một chút dã tâm, buông xuống một chút cao ngạo, để cho họ ép họ cùng ma bài thống nhất. Vậy phòng trừng lúc này Đái Vĩ đã trở thành công ty mới chủ tịch, tài sản tuyệt đối tại 10 tỷ trở lên, trở thành mới thần thoại tài phú người sáng lập. Mà dù là hắn chỉ bắt được cuối cùng 2 lần cơ hội, hắn cũng có thể ung dung rời sân, bộ hiện mấy mươi ức, như thường nợ mày nợ mặt, lấy sau tiếp tục lập nghiệp hoặc làm một người đầu tư cái gì, cũng ở trong cái hội này có địa vị của mình. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác một cơ hội đều không nắm chắc ở, có thể gạo não rời đi coi như hắn vận khí tốt, phòng trừng OFO muốn trả xong tiền thế chân, không, có 10 năm là không làm được. Lúc này, một cái so với Trần Dật còn nhỏ lên một chút, năm nay vừa mới trưởng thành hai đời đặc biệt bội phục mà nói, bất quá vẫn là Trần ca người châu A. Đái Vĩ tại vị trí kia đều không thấy rõ, cuối cùng cho chính mình chơi chết rồi, Trần ca ngươi nhưng là nhìn thông suốt, rắn đánh bậy tớp, một chiêu muốn lấy mạng người ta. Người tuổi trẻ này ánh mắt nhìn xem Trần Dật đặc biệt bội phục, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Những người khác cũng là ý nghĩ như vậy. Đừng để ý Trần Dật trong này có vài phần thành phần vật khí, hắn ở trong đó trên thực tế chỉ ra thêm vài phần lực. Nhưng xã hội này là duy kết quả bản về, Trần Dật có thể đem chuyện này làm thành công, liền nói rõ hắn là thực sự có năng lực. Vật khí cái gì chẳng qua chỉ là cường giả tự khiêm nhường, người nào tin người đó mới là ngốc. Huống chi Đái Vĩ chính là một cái tài liệu giảng dạy mặt trái điển hình nhất. Đứng ở vị trí này lại đem một tay bài tốt đánh nát, thậm chí để cho người ta không nhịn được nghĩ, nếu như là Trần Dật tại vị trí kia, có thể hay không đã sáng lập một cái thần thoại tài phú. Trần Dật lúc này nhún vai một cái, cười nói, ta chính là nhìn Hách Uyển Ninh không vừa mắt, ngươi nói nếu là đối với ta khó chịu, chính diện tới gây chuyện với ta liền coi như xong, thế nào cũng phải dùng cái kia thủ đoạn nhỏ buồn nôn người. Ta tính qua hắn chướng, hắn cái kia hơn 100 triệu tiền mặt trôi theo dòng nước về sau, hiện tại tài sản chắc là chi phí không trả nợ, phòng trưng lúc này hắn đã khóc về nhà tìm ba ba đi đi. Dứt tiếng, tất cả mọi người là cười lớn ha ha. Nhưng cùng lúc đó trong lòng cũng là rét một cái. Cảm thấy Trần Dật người này thật là độc ác, vì chút chuyện nhỏ như vậy, tuy nói không có để người cửa nát nhà tan, nhưng cũng là để cho Hách Uyển Ninh coi như là tiền đồ hủy hết, ở trong vòng trở thành chê cười. Phần tàn nhẫn vô tình này, đúng là thật thích hợp ở trên thương trường này tung hành. Huynh đệ, ngươi không có ý tưởng gây dựng sự nghiệp gì? Lương Thành Vĩ lúc này hỏi. Hắn cảm thấy Trần Dật người này không giống như là có thể yên lặng qua cuộc sống đại học, cho nên cũng là có tâm tư. Trần Dật cười nhạt nói, đùa giỡn, trước cùng Bí Lý liên hiệp người sáng lập, cùng nhau làm một cái game mobile, phòng trừng tháng này trò chơi liền có thể lên mạng rồi. Đầu tư cũng không nhiều, đại khái liền mấy chục triệu đi. Những người khác nghe lời này một cái đều là bị nẹn một cái, liền ngay cả Nam Ngạn đều là khỏe miệng đều là kéo ra. Mấy chục triệu không có nhiều chút nào. Cái này đã rất nhiều được chứ? Tối thiểu tại chỗ những người này, trừ Nam Ngạn bên ngoài, hắn trẻ tuổi hai đời căn bản là móc không ra, cũng tạm thời không dám cầm nhiều tiền như vậy là thử nghiệm. Hơn nữa còn là cùng Bí Lý một vị người sáng lập một trong cùng nhau làm, phải biết lấy Bí Lý bây giờ tình thế, đưa ra thị trường cũng cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Những thứ kia vào lúc này còn có thể có thực quyền người sáng lập, tuyệt đối đều không phải là đơn giản. Lương Thành Vĩ nghe xong, liền nói, huynh đệ, người cái kia game mobile nếu là đưa ra thị trường rồi, yêu cầu người anh em giúp đỡ cái gì bận rộn cứ việc nói thẳng, ngàn vạn lần chớ khách khí. Nhà ta là làm đầu tư riêng quỹ, nếu là phương diện này có cái gì không hiểu hoặc là muốn biết, cũng có thể tới hỏi ta. Sau đó muốn là chuẩn bị còn muốn làm chút gì, cần tiền đầu tư cái gì cũng có thể nói với ta. Lương Thành Vĩ giọng nói vô cùng nhiệt tình. Giống như Trần Dật trước nói như vậy, đầu tư cho tới bây giờ đều không phải là hạng mục đầu tư, mà là người đầu tư. Từ Lương Thành Vĩ lời này trong liền có thể nhìn ra, hắn rất tin ỷ lại ánh mắt của Trần Dật, cũng tin năng lực của hắn, lời này ẩn nút ý tứ chính là thật có hạng mục gì, hắn chuẩn bị đi theo Trần Dật làm, chuẩn bị lên xe. Mà đây chính là Trần Dật yêu cầu, làm vì một người trẻ tuổi, làm một cái ở trong vòng không có danh tiếng gì, hắn chính là yêu cầu phần danh tiếng này. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 227, ánh sáng chính đạo. Ít uống rượu một chút, tiểu tiên nữ. Trần Dật nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Nam Ký Nguyệt một ly tiếp theo một ly ở đó uống rượu, chính là xít tới, ở bên thai nàng nhỏ giọng nói. Hộp đêm bầu không khí có chút ồn ào, đủ loại ánh đèn chiếu rọi xuống, vẫn có thể nhìn thấy đại tiểu thư trời sinh quyến rũ. Dái thai của nàng trong suốt như ngọc, hiện lên nhàn nhạt màu hồng, trên mặt hóa thành nhạt méo trang điểm da mặt, hoàn toàn không có bất kỳ nùng trang diễm mạn. Mà cái kia tuyết trắng một dạng da thịt cùng như trúc xương quai xanh, ở nơi này dưới ánh đèn lờ mờ, càng lộ vẻ mê người. Tại loại này ánh đèn dưới bối cảnh, muốn nhìn rõ một nữ nhân chân thật tướng mạo nhưng thật ra là rất khó. Bởi vì ánh đèn sẽ ngăn trở trên mặt người trang, cũng sẽ ngăn trở da thịt tì vết, chỉ có góc gần mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Đây chính là vì cái gì tại một chút trong hội sở, nữ nhân đều sẽ ở phía trước vài mét chỗ đứng, cũng sẽ đánh lên một chút ánh sáng, vì vậy khoảng cách để cho người xem ai đều giống như mỹ nữ. Nhưng là tiểu tiên nữ liền không có quá yêu nhiều như vậy, nàng là chân chính trời sinh quyến rũ. Thế nào? Uống rượu còn muốn ngươi quản a, hôm nay ta cao hứng, cho nên muốn nhiều uống. Nam Ký Nguyệt sắc mặt phím hồng, trên tay bưng một ly bạch kim bản Big Garden chẳng định. Nàng liên thích uống chẳng định, những thứ khác rượu rượu vang sẽ thỉnh thoảng uống một chút, bia cùng rượu trắng nhưng là một hớp không uống. Đại tiểu thư cao gầy thân thể mềm mại dựa vào ở trên người Trần Dật, hơi lắc ly rượu, xinh đẹp dung nhan tất cả đều là một mảnh đỏ ửng. Nhàn nhạt mùi rượu cùng trên người thiếu nữ mùi thơm ngát hòa chung một chỗ, lao vào Trần Dật trong mũi, để cho hắn cũng là có chút xung động. Chỉ là nhìn xem động tác của Nam Ký Nguyệt, Trần Dật liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt, đây không phải là ban đầu chính mình lần đầu tiên tại hộp đêm phòng riêng nhìn thấy nàng, tư thế của mình nha. Bất quá nói như thế nào đây, coi như nàng là từ nhỏ nuông chiều từ bé đại tiểu thư, tư thế kia ưu mỹ độ cùng Trần Dật cái này bị hệ thống bờ UFF vẫn không thể so với. Chỉ có thể nói phần lớn người có tiền còn chưa tới yêu cầu từ nhỏ bồi dưỡng loại lễ nghi này trình độ, dù sao phần lớn quốc nội người giàu, phú đều không qua ba đời. Người muốn uống say. Trần Dật cũng là uống rượu, mặc dù hắn tiểu lượng rất tốt, nhưng cũng là có chút ngà say, lá gan chính là lớn lên. Trực tiếp ngay trước Nam Ký Nguyệt anh nàng còn có cái khác nam nam nữ nữ hai đời trước mặt, ôm đại tiểu thư cái kia tinh tế như liêu eo. Động tác này lập tức để cho một đám người mập mờ nhìn tới. Trong đó có nghiêng ngẫm, cũng có như vậy một chút ghen tị ẩn dấu. Nơi này chơi với nhau hai đời có mấy vị như vậy, có lẽ có người đối với Nam Ký Nguyệt không dị ứng, nhưng xinh đẹp như vậy Bạch Phú Mỹ, tuyệt đối cũng có người thầm mến. Chỉ là nhìn thấy Nam Ký Nguyệt lúc này cùng Trần Dật thân mật, phần lớn người cũng chính là như những thứ kia thầm mến một cái nào đó nữ thần, cuối cùng nhìn xem nữ thần tìm một cái soái ca bạn trai tâm tình. Cho dù trong lòng khó chịu, nhưng tối đa cũng chính là uống một ly rượu đi qua. Qua tới chế nhạo Trần Dật đôi câu, ngược lại cũng sẽ không náo xảy ra chuyện gì. Hách Huyền Linh loại người như vậy cũng chung quy là số ít, thậm chí Hách Huyền Linh nếu không phải là bởi vì theo đuổi Nam Ký Nguyệt đến mấy năm, chi phí chìm quá cao, hắn phòng trừng cũng sẽ không làm cái loại này chuyện buồn nôn. Nếu như Trần Dật liền ánh sáng lớn lên đẹp trai, những nhị đại này đương nhiên sẽ không cho mặt, nhưng Trần Dật bản thân liền ở tại cùng bọn họ chung một giai tầng, hơn nữa biểu hiện ra phách lực của mình cùng năng lực. Những người này mơ hồ có kính sợ, tự nhiên không dám thật sự làm cái gì. Trần Dật một bên trò chuyện với Nam Ký Nguyệt Thiên, một bên thờ ơ lạnh nhạt. Coi như là cùng một cái giai tầng hai đời, cũng có chia cao thấp. Chỉ bất quá loại cao thấp này cũng không phải là dựa vào gia tài trong nhà rồi. Tiểu Vương nhà năm nay mới vừa trở thành giàu nhất, phải nói nhà ai tiền nhiều nhất, vậy hắn nhà tiền là nhiều nhất, nhưng Tiểu Vương ở trong cái hội này, mặc xác người của hắn có khớ người. Những nhị đại này chia cao thấp, chủ yếu hơn chính là ở trên năng lực cá nhân. Trần Dật có thể nhìn ra, Nam Ngạn cùng Lương Thành Vĩ ở nơi này bởi có thể nói hai đời đỉnh cấp bên trong địa vị coi như là rất cao. Một cái là tuổi tác nguyên nhân, hai người đều hẳn là đón nhận trong nhà bộ phận sinh ý cùng tài nguyên, đã không phải là thông thường những học sinh kia hai đời có thể so sánh. Tiếp theo chính là hai người này hẳn là rất có năng lực, rất biết làm người, mới có thể để cho một đám người giống như là tiểu đệ một dạng đi theo. Dù sao cũng không phải là sinh ra ở có tiền gia đình, từ nhỏ thường nghe thấy liền có thể học được nhân tế quan hệ, đồ chơi này thật sự là phân người. Mà Nam Ngạn cùng Lương Thành Vĩ đối với Trần Dật đều là khách khí, thậm chí trong lúc mơ hồ muốn cùng hắn quan hệ thân thiết hơn, tốt nhất có thể hợp tác thái độ. Còn lại mấy cái hai đời, dĩ nhiên là tại hai vị đại ca dẫn dắt, bất chi giác liền đem Trần Dật cho đón nhận. Nam Ký Nguyệt uống nhiều rượu, phẩm rượu ngược lại không tệ, không có ở cái kia khắp nơi làm ầm ĩ, lớn tiếng ồn ào náo động. Ngược lại sau khi uống rượu quá nhiều, đại tiểu thư hơi có chút tùy hứng này, trở nên đặc biệt ôn nhu an tĩnh. Nàng liên dựa vào ở trên người Trần Dật cái nào đều không đi, Dư Hân, Vương Chấn Nam mấy cái khuê mật kia kéo nàng cũng bất động, chính là ôm Trần Dật hông ở đó lắc đầu, cả người đều cơ hồ cùng Trần Dật biến thành trẻ sinh đôi kết hợp. Cũng không biết đại tiểu thư nếu là tỉnh rượu, còn có thể nhớ lại chuyện này, sẽ không biết xấu hổ tìm một cái lỗ để chui vào. Chú ý tới Nam Ngạn nhìn tới mập mờ ánh mắt, Trần Dật cũng là giang tay ra hiệu chính mình bất đắc dĩ. Tiểu tiên nữ, lần sau đừng uống nhiều như vậy, nếu là không cẩn thận bị người mang đi, ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Trần Dật nhìn xem Nam Ký Nguyệt cái kia kiểu diễm tựa như hoa, xinh đẹp động lòng người dung nhan, chính là trong lòng hơi động, túi đầu, không cẩn thận miệng đụng phải lỗ tai của nàng, nhỏ giọng nói. Nam Ký Nguyệt run lập cập, nàng mở ra hơi có chút mở mịt mắt, Si Ngốc nhìn xem Trần Dật, nhưng liền ngây thơ cười một tiếng nói: "Đây không phải là ngươi ở bên cạnh thế này, nếu không ta mới không uống nhiều rượu như vậy." "Ta lại không đốc." Nghe được đại tiểu thư say rượu chân luôn này, Trần Dật há miệng, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Hắn lại không phải người ngu, tình thương càng là đầy đủ, đại tiểu thư này đoán chừng là thật sự hoàn toàn thích hắn rồi. Bình thường mà nói, nếu là có như vậy một cái nhan trị gần như mắt điểm, gia thế đỉnh cấp bạch phú mỹ yêu chính mình, vậy thật có thể là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bất quá loại kích thước này tỷ cũng có chỗ phiền toái, đó chính là nhà nàng quá mạnh, nếu như có danh phận, có lúc nam nhân nghị ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng trở nên chật vật. Mà muốn để cho loại kích thước này tỷ đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, nhất định phải chính mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ mới có thể. Tối thiểu Trần Dật cảm thấy mình bây giờ vẫn là không được, còn cần phải tiếp tục cố gắng phấn đấu. Lương Thành Vĩ lúc này thì tới, ngồi ở bên tay trái của Trần Dật, hướng về phía Trần Dật mặt mày khều một cái nói: "Trần thiếu, đi sao? Một hồi chúng ta đi đổi một cái chơi đùa." Hắn tiếng này Trần thiếu liền giống như xưng hô giữa nam sinh trong ký túc xá, không có ý nghĩa thực tế gì. Mặc kệ tuổi tác nào, chính là loại thói quen gặp mặt lẫn nhau kêu ca giữa nam nhân này. Trần Dật sau khi nghe trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu lên hướng đám hai đời kia địa phương nhìn lại, có người thần tình lạnh nhạt bình tĩnh, có thể thấy là lao tài xế. Có người còn mang theo chút ngượng ngùng, đoán chừng là cái loại này mới vừa lên đại học, từ trong nhà chạy đến tự do. Coi như là hai đời, cũng không nhất định có thể từ 14-15 tuổi liền bắt đầu chơi bay lên, khi đó đều là tiểu thí hải. Giữa đêm, một đám nam nhân đi ra ngoài chơi có thể chơi cái gì? Cái này tất cả mọi người uống rượu, lại không thể đi đua xe, hiểu được tự nhiên liền hiểu. Trần Dật coi như một người nam nhân bình thường, làm một cái trước khi sống lại liền khắp nơi chơi nam nhân, đương nhiên là độc lòng. Chỉ là nhìn thoáng qua nằm trong ngực mình chính nhắm hai mắt, ngập ngừng nói Nam Ký Nguyệt, hắn chính là nhướng mày một cái. Ngồi đối diện hắn nam ngạn nhìn, chính là cười thầm, một hồi hai ta cho tiểu tiên nữ đưa về nhà, lại cùng đi chơi. Anh vợ ngươi đều nói như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Ca người này à, thật ra thì rất chính diện thẳng, người ta cũng gọi ta ánh sáng chính đạo, nhưng là ai kêu bằng hữu bên cạnh ta đều không học vấn không nghề nghiệp, ta cũng chẳng còn cách nào khác ca. Trần Dật mặt dày tìm cho mình lý do mượn cớ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 228, tối nay đêm khó ngủ. Liên quan với bối cảnh nhân vật chính, rất nhanh liền sẽ viết rồi, muốn tại lúc thích hợp nhất đi ra. Vậy Nam ca, các ngươi trước đưa Nam tiểu muội trở về, chúng ta đem mấy vị nữ sĩ cũng đưa về nhà, trực tiếp tự viên thấy. Mấy người cũng không có tại hộp đêm chơi rất khuya, dù sao ở chỗ này uống nhiều rồi, buổi tối hoạt động liền không tham gia được. Bất quá cũng có tiểu lượng có chút kém uống hít. Nam ngạn nhìn xem một cái đã mơ mơ màng màng ngủ hắn tử, cười mắng, bân tử xảy ra chuyện gì hả? Biết mình tiểu lượng không được còn uống nhiều như vậy. Làm sao đây? Cho hắn cũng đưa trở về. Nam ngạn nhìn xem cái kia đã ngủ mê mang, còn cần người mang hai đời, chính là nhức đầu mà hỏi. Trong biệt thự căn phòng quá nhiều, tùy tiện đem trong phòng hắn ném một cái liền xong rồi. Lương Thành Vĩ nhìn xem đã muốn ngáy bân tử, liền nói: "Được, vậy cứ như vậy làm." Nam ngạn ngay lập tức liền là đồng ý. Bên kia, Vương Trấn Nam nói: "Được rồi, không cần các ngươi đưa, ta trực tiếp kêu tài xế trong nhà qua tới." "Các tỷ tỷ, làm gì?" "Để cho chính bọn họ đi chơi, các ngươi đi theo ta đi nhà ta làm ở Mỹ." Lần này đi ra chơi với nhau người liền mười mấy cái, trong đó nữ sĩ có 6 vị. Uống nhiều rồi hiện tại chính mơ mơ màng màng liền Nam Ký Nguyệt một người. Trấn Nam tỷ, ta lại không thể, ta vẫn là đến về nhà. Tuổi tác nhỏ nhất Trình Tâm có chút xấu hổ nói, rất là ngượng ngùng. Nguyên nhân bởi vì tuổi tác, Trình Tâm nhưng là không thể đi suốt đêm không về. Được, tỷ tỷ kia cho ngươi đưa về nhà đi, để cho cha mẹ ngươi yên tâm. Vương Trấn Nam cũng không làm khó Trình Tâm, trực tiếp liền nói. Thấy Vương Trấn Nam đem sự tình đều cho sắp xếp xong xuôi, Nam Ngạn cùng Lương Thành Vĩ mấy cái cũng vui vẻ ung dung. Vậy dạng này, Thành Vĩ các ngươi đi qua trước, trên đường kêu người đến. Đừng tìm cho ta mấy rẻ kia. Giữa đêm này không có thời gian đi cùng các nàng nói chuyện yêu đương, trực tiếp kêu những thứ kia chơi mở. Nam Ngạn đi tới bên người Lương Thành Vĩ, ám thị nhỏ giọng nói: "Bọn họ đám hai đời này thường xuyên tổ chức party, đủ loại tụ hội vui đùa, mà loại tụ hội này vui đùa tự nhiên thiếu không được nữ nhân. Mà những nhị đại này có thể tìm đến nữ hài tử, tự nhiên đều là tố chất cực cao, các loại trường đại học sinh viên cũng đều chẳng lạ lùng gì. Nhưng loại tình huống này cũng liền mang tới một cái kết quả, rất nhiều cô em gọi tới là thực sự làm nổi không khí. Người ta tất cả đều là đúng đắn đàng hoàng cô em, hoàn toàn là xuất phát từ nghị xem xét các mặt của xã hội, hoặc là bị bằng hữu cần nhờ qua tới chơi, không có chuẩn bị cùng ngươi phát sinh chút gì. Nếu là ngươi thủ đoạn đầy đủ, không chừng cũng có thể đem người nhà cưa tới tay, nếu là người nhà chính là không nguyện ý, ngươi còn có thể dùng sức mạnh hay sao? Ngủ lại chung quy chỉ là bộ phận." Đây chính là trong giọng nói Nam Ngạn cái gọi là mấy rẻ đặc kia. Hôm nay đây đã là ván thứ hai, thuần túy là vì buổi tối qua đêm, mở bạc tỷ thời gian qua lâu rồi, để cho cái loại này cô em qua tới làm nổi bầu không khí chính là trễ nải thời gian. Mọi người rượu uống hết đi nhiều như vậy, cần chính là trực tiếp. Lương Thành Vĩ nghe liền cười nói: "Đi Nam ca, ta tới sắp xếp. Trần thiếu, ngươi cùng Nam ca trước tiên đem Nam tiểu muội đưa trở về, chúng ta bên kia chờ ngươi." Lương Thành Vĩ cùng Nam Ngạn nói một tiếng, lại lên tiếng chào Trần Dật. Một bữa rượu cục, mấy người khác cũng cùng Trần Dật coi như là lăn lộn cái quen mặt, qua tới nói đôi câu với Trần Dật về sau, gọi tới từng vị trở dùm. Mấy hai đời hoàn khố ngang ngược kia đương nhiên là có, nhưng phần lớn đều vẫn là phải chết, không đến nỗi say rượu lái xe. Nam Ngạn cũng là tìm tới một vị trở dùm, mở ra hắn chiếc kia gờ cờ lạt, mang theo Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt chính là chuẩn bị trở về. Thân thành trên đường cái gờ cờ lạt là thực sự nhiều lắm, nếu như tìm một cái phồn hoa đường phố đứng một ngày, sợ rằng sẽ phát hiện khi đi ngang qua xe sang trọng bên trong, gờ cờ lạt số lượng là nhiều nhất. Nam Ký Nguyệt đã là uống mơ mơ màng màng, gần như hoàn toàn mất đi ý thức, bị Trần Dật ôm sau khi lên xe, chính là tựa vào trong ngực hắn, chẹp chẹp miệng ngủ say. Nam Ngạn ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn xem phía sau tựa vào trong ngực Trần Dật Nam Kỷ Nguyệt, cười nói, nha đầu này lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng uống nhiều như vậy, đem mình uống say. Trần Dật nghe vậy chính là nhổ nước bọt nói, nàng năm nay mới đại học năm nhất, trước đó đều là sơ trùng, học sinh cao trùng, làm sao có thể uống quá nhiều rượu. Ha ha. Nam Ngạn nghe liền cười một tiếng. Trước đó đi ra ngoài với nàng chơi, nàng có thể nhiều nhất liền uống một ly. Có thể nhìn ra nha đầu này là thật sự yêu thích ngươi, làm sao, nếu không ta hiện tại đưa các ngươi trực tiếp đi khách sạn. Nói tới chỗ này, Nam Ngạn mặt đầy chế nhạo mập mờ. Trần Dật cười mắng, ngươi giàu gì là anh nàng chứ? Cứ như vậy bán đi em gái mình rồi. Ta thật chỉ mong đem nàng đội vàng bán đi đây, ngươi là không biết nàng ở trong nhà nhiều thô bạo, ta là không có chút nào dám chê ở. Nam Ngạn bất đắc dĩ nhún vai, có thể thấy hắn ở trong nhà chịu không ít Nam Ký Nguyệt khi dễ. Lái xe chở dùm một câu lời cũng không dám nói, lại không dám nhìn, nhìn thẳng phía trước. Hai người này nhìn một cái chính là loại phú nhị đại kia, vẫn là đàng hoàng thành thật làm tốt công việc của mình đi. Trực tiếp đem Nam Ký Nguyệt mang tới khách sạn. Loại chuyện này Trần Dật ngược lại muốn, bất quá thật làm đi ra ngoài, phòng trừng những ngày kế tiếp thì có hắn chịu. Muốn để cho Nam Ký Nguyệt loại kích thước này tỷ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ngoại trừ ngươi muốn có đầy đủ hấp dẫn nàng tư sản, tốt nhất còn muốn cùng nhà nàng lại đầy đủ lợi ích quan hệ. Chỉ có sâu sắc có thể cùng nhà nàng tại trên lợi ích có to lớn dây dưa, ở dưới tình huống đó, Trần Dật mới có thể chiếm cứ quyền chủ đạo. Thật đến một bước đó, Trần Dật tuyệt đối sẽ đem Nam Ký Nguyệt cho ăn xong lau sạch. Dù sao nhan trị cao như vậy, gia thế vẫn tốt như thế cô em ít thấy vô cùng, là chân chính phượng mao lân giác. Mà nam nhân đối với loại này chân chính bạch phú mỹ, cho tới bây giờ liền không có sức đề kháng. Huống chi Nam Ký Nguyệt ở mọi phương diện, nhất là nhan trị phương diện, quả thật là chính là Trần Dật thích nhất loại này hình. Nói chuyện trong lúc nói chuyện thiếm, gờ cờ lạt bị mở ra Tô Hà Vịnh Hoa Kiều Thành, nơi này có bãi biển phía tây địa khu cao nhất nhà ở cư xá, nam gia liền ở lại đây tầng chót lớn phục thức trong. Đương nhiên nam gia không có khả năng tại thân thành cứ như vậy một căn hộ sinh, chỉ có thể nói bọn họ bình thường nhất thường xuyên trú ở là một bộ này. Trần Dật lấy ôm công chúa hình thức đem Nam Ký Nguyệt ôm vào trong ngực, đi qua nguy nga lộng lẫy nhà trọ đại sảnh, cùng Nam Ngạn cùng đi nhà hắn. Trong nhà hắn cũng không có người thân tại, cha mẹ của Nam Ngạn có lúc bề bộn nhiều việc, có lúc lại vô cùng rảnh rỗi. Bất quá trong nhà không có người nhà, nhưng cũng có bảo mẫu, đem Nam Ký Nguyệt giao cho bảo mẫu chiếu cố là được. Được rồi, cứ như vậy đi, Lý Di sẽ đem nha đầu này chiếu cố tốt. Ba mẹ ta bọn họ phòng trừng ngày mai mới sẽ trở về thân thành. Như vậy cũng tốt, tỉnh chính bọn họ nhìn thấy ngươi phải đem ngươi lưu nói một đống, phòng trừng còn phải cùng ta thúc bọn họ nói chuyện này. Bọn họ vẫn là thế hệ trước tư tưởng, phiền toái. Không có chút nào hiểu chuyện của người tuổi trẻ liền để chúng ta người tuổi trẻ tự mình giải quyết. Nam Ngạn bởi vì Nam Ký Nguyệt cùng với Trần Dật bản thân quan hệ, cùng hắn là hôn rất nhiều, liền loại này nhắc tới chuyện của cha mẹ đều là cùng Trần Dật than phiền. Vậy Nam ca chúng ta liền trực tiếp đi. Trần Dật cười hỏi. Đương nhiên đi a, nhà ta có cái gì tốt đợi. Bất quá ta cùng ngươi nói à, chúng ta chơi thì chơi, muốn là lúc sau ngươi thật cùng với nha đầu này ở chung một chỗ rồi, ngươi nên cho ta đàng hoàng một chút. Nam Ngạn cảm tình đối với em gái mình sinh hoạt thật ra thì cũng thật để ý. Trần Dật sau khi nghe chính là cười cười, miệng đầy bảo đảm. Loại chuyện này nghe một chút cũng đã thành, muốn chỉ là thái độ của ngươi. Nếu như là ở rể, đó là đương nhiên phải đàng hoàng thành thật, nhưng nếu như Trần Dật bản thân liền có năng lực, nam nhân đều hiểu rất rõ nam nhân, loại chuyện này làm sao có thể quản. Nam ca ngươi nói đùa, ta người này đặc biệt biết điều, đặc biệt thuần khiết. Ta tin ngươi cái quỷ. Nam Ngạn cười mắng một tiếng, cùng Trần Dật lại lên chờ ở dưới lầu gờ cờ lạt, chạy thẳng tới sàn núi Tử Viên. Tối nay, chắc là cái đêm không ngủ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 229 trước người nữ thần, người về sau. Dư núi được xưng thân thành hậu hoa viên, thuộc về quốc gia A4 cấp khu phong cảnh. Coi như thân thành địa khu duy nhất tự nhiên núi rừng thắng cảnh, chuyện đương nhiên sẽ có nhà đầu tư dùng đầu óc, phải ở chỗ này xây một mảnh khu nhà ở sang trọng. Khu biệt thự Tử Viên liền nằm ở nơi này. Chỉnh cái biệt thự khu hạng mục chiếm đất ngang hàng với Tử Cấm thành, từ 8 cây số con hào vây quanh, đầy đủ hiện ra một loại hoàng gia khí phái tôn quý cùng tư mật. Bởi vì dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, có thủy vực quanh co xuyên qua, tạo thành 13 cái đảo cùng một cái bán đảo, có thể nói là bình thường lúc nghỉ ngơi thắng cảnh nghỉ phép. Coi như thân thành nhất quý giá mấy biệt thự lớn khu, Tử Viên mỗi mét vuông đều giá cũng không cao, cũng liền 5-60 ngàn. Nhưng là làm sao biệt thự diện tích đều không nhỏ, Tử Viên biệt thự từ 300 bình đến 1000 bình không giống nhau, đơn giá tiện nghi nhưng tổng giá trị cũng có chút vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ Tử Viên tổng cộng có 268 căn biệt thự, mỗi một nhà đều là áp dụng bất đồng phong cách thiết kế, chỉ bất quá toàn thể và ở dẫn cũng không cao. Nơi này thật sự là có chênh lệch chút ít, từ trung tâm thành phố thân thành qua tới không kẹt xe cũng muốn 1 giờ ra mặt. Có thể mua nổi nơi này biệt thự đều là người có tiền nhà, trừ phi là cuối tuần thời điểm qua khách du lịch nghỉ ngơi. Bình thường ai sẽ ở đây sao chỗ thật xa, thật sự là quá không tiện rồi. Bây giờ quốc nội người có tiền đã cùng đi qua bất đồng, người có tiền quá khứ đều là thích ở biệt thự biểu dương thân phận, mà bây giờ người có tiền đều thích ở đại bình tầng. Bất quá nơi này mặc dù thiên về, nhưng là hoàn cảnh ưu mỹ, và ở người thiếu cũng có chỗ tốt, đó chính là thích hợp mở party, hoặc là một đám bằng hữu ở chỗ này ăn chung. Dựa theo cách nói của Nam Ngạn, cái kia tòa hơn 800 bằng phẳng biệt thự là Lương Thành Vĩ ba hắn cho hắn, chỉ bất quá Lương Thành Vĩ bình thường căn bản cũng không ở đây, chỉ có tại một đám người vui đùa mới có thể hướng tới nơi này. Cái này khiến Trần Dật sau khi nghe than thở, như vậy một căn biệt thự, một người bình thường đừng bảo là phấn đấu cả đời rồi, coi như là phấn đấu hai đời phòng trừng cũng không mua nổi. Nhưng là đối với những người có tiền kia nhà mà nói, biệt thự này căn bản cũng không phải là dùng để ở, hoàn toàn chính là vui đùa thời điểm mới cần dùng đến sân bãi. Trần Dật cùng Nam Ngạn đến lúc đó về sau, người cũng đã đến đông đủ, một đống oanh oanh nghiến nghiến, trang điểm xinh đẹp, Phung Phí dần dần muốn mê nhân nhãn. Trần Thiếu, hôm nay chúng ta có thể cũng là vì ngươi tới, đến, nhân vật chính của hôm nay chọn trước. Lương Thành Vĩ nhìn thấy Trần Dật cùng Nam Ngạn đến về sau, chính là cười lớn chào hỏi. Trong biệt thự có một đống bị Lương Thành Vĩ cất giữ rượu ngon đều bị lấy ra múc uống, cái này khiến Trần Dật nhìn âm thầm lắc đầu. Các ngươi không biết uống nhiều rượu quá hỏng việc sao? Lúc đó mất đi cảm giác. Một đống cô em nhìn thấy Trần Dật sau đều là hai mắt sáng lên, hận không thể là phải đem Trần Dật cho ăn xong lau sạch, ngược lại là dọa Trần Dật giật mình. Dù sao tại nhóm người này hai đời bên trong hắn lớn lên đẹp trai nhất, vóc người tốt nhất, khí chất khí chàng lại là mạnh nhất, coi như không có cái gọi là phú nhị đại thân phận, Trần Dật hướng trong đám người vừa đứng đều là cái loại này nam thần cấp bậc. Mặc dù rất nhiều người luôn là xưng hô một ít người vì cao phú soái, nhưng trên thực tế những thứ kia bị gọi là cao phú soái, phòng trừng căn bản cũng không có loại này đỉnh phú. Mà những người có tiền kia lại không nhất định đem cao cùng đẹp trai có thể chiếm. Nhưng là Trần Dật đây mới thực sự là cao phú soái a, là thuộc về cái loại này cùng cô em phát sinh điểm quan hệ, có thể là hắn thua thiệt. Bất quá thua thiệt không lỗ lã, hoàn toàn là nhìn một người, dù sao tại phần lớn nam nhân xem ra, nam nhân là vĩnh viễn sẽ không lỗ lã. Trần Dật biết những cô em này đều là cái loại này chơi rất mở, sẽ không cự tuyệt, cho nên cũng không khách khí trực tiếp tìm hai cái phù hợp nhất hắn thẩm mỹ cô nương xinh đẹp. Tại sao là hai cái? Bởi vì Trần Dật cẩn thận khẽ đếm, phát hiện muội tử nơi này số lượng so với bọn hắn nam nhiều a, cái này là ý gì còn không hiểu sao? Trần Dật trước khi sống lại chính là từ ở rổ để chơi đến đảo quốc, các xác nhân loại mỗi cái quốc tịch đều gặp, càng là tại gở mạn nghỉ cùng Hà Lan cảm thụ chủ nghĩa tư bản mục nát cùng đoạn lạc. Phải nói bây giờ cũng không có khác gì với đi qua thật ra thì, khác biệt duy nhất chính là chơi chung với mình người biến thành càng có tiền, chơi đa dạng càng nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất là các cô em chất lượng cao hơn, không phải là tướng mạo cái loại này chất lượng, mà là về mặt thân phận cùng trên khí chất bất đồng. Tốt nghiệp sơ trung không giống với tốt nghiệp đại học cái kia kiến thức nói năng là thực sự. Có thể ở trên màn hình quang đóng phim cùng ở trên đài tê đi bước chân người mẫu, cùng những thứ kia tại nhà máy làm thợ cô em, khí chất có thể giống nhau sao? Còn có chính là một cái là chuyện lừa bịp, khả năng chính là vì chút tiền như vậy. Mà một cái khác bởi vì biết thân phận hai đời của ngươi, là thực sự đang lấy lòng ngươi, cảm thụ càng là hoàn toàn khác biệt. Đi ra chơi, chơi chính là một cái thái độ, nếu là thái độ không được, hưng phấn kình gì liền cũng bị mất. Trần Dật là hoàn toàn không có bất kỳ xấu hổ cùng nhăn nhó, càng sẽ không cự tuyệt, trong biệt thự hai đời nhìn, ngay lập tức liền là minh bạch. À, cũng con mẹ nó là một cái lao tài xế à, nhìn sắc mặt hắn không đỏ, ánh mắt không tránh, nhìn một cái liền từng gặp sóng to gió lớn. Bất quá như vậy mới đúng chứ, chơi thì phải chơi một cái vui vẻ, mọi người đều là nam nhân, hơn nữa còn là hỏa khí phương cương hơn 20 tuổi nam nhân, có ngượng ngùng gì. Tuy nói là qua dạng sáng, hôm nay cũng đã tại hộp đêm uống rượu quá nhiều, bất quá trước khi làm chính sự, làm sao mọi người cũng muốn trước trò chuyện một chút, nhận thức một chút. Dù sao nữ hải tử người ta tại chơi thế nào mở, cũng không phải là những thứ kia chuyên nghiệp bán mình. Tại sao các nàng nguyện ý cùng đám hai đời này chơi? Không cũng là bởi vì những nhị đại này khá hào phóng, ăn mặc chi phí lên đều là đỉnh cấp, chỉ là cùng đám hai đời này ăn chùa uống chùa, cái kia tiền xài liền đã không phải là số lượng nhỏ. Mà nếu như bị những nhị đại này mang đi ra ngoài được thêm kiến thức, càng là khoác lác tư sản, muốn là vận khí tốt có thể từ đám hai đời này cầm trong tay đến chút tài nguyên, không chừng liền có thể cất cánh một lớp. Ta cái này trừ đúng giờ tìm chuyên gia quét dọn, bình thường cũng không được người, bất quá không có việc gì, rượu vẫn là tồn một chút, quản đủ. Ta đoán chừng thời gian này Trần Thiếu ngươi cũng nói, chỉ uống rượu thương dạ dày, chúng ta trước khi tới cũng đã tìm đầu bếp làm điểm đồ nhắm rượu còn có chút tâm, tính toán thời gian hẳn là rất nhanh liền có thể cho đưa đến. Hôm nay ta chính là chiêu đãi Trần Thiếu ngươi, ngươi chơi vui vẻ là được. Lương Thành Vĩ ngồi vào bên cạnh Trần Dật, đụng ly một cái với hắn, hắn cũng là hưng phấn kình quá mức, nhìn một cái chính là uống cũng không ít, vỗ Trần Dật vai tùy tiện nói: "Ta đây liền cảm ơn Lương ca ngươi rồi." Trần Dật cũng cười nói: "Nhanh như vậy người ta có thể suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, đã là rất tận tâm." "Lương ca, ta mới vừa nhìn dưới, ngươi căn phòng biệt thự này không đủ ở a?" Có cái người anh em lúc này vẫn rất thanh tỉnh, đưa ra thắc mắc. Lương Thành Vĩ sửng sốt một chút, nói: "Căn phòng không đủ ở. Vậy liền đem phòng khách cũng dọn ra, đều có độc lập phòng vệ sinh, các ngươi giữa đêm đừng đi ra quấy rầy khách trọ sảnh không phải rồi." Biệt thự này mặc dù lớn nhưng cũng không phải là khách sạn, hơn 800 bình chỉ có phòng 5, mà hôm nay tới đây chơi với nhau hán tử hiển nhiên là vượt qua 5 cái. Quả thực không được, nếu không hai người ở một căn phòng. Có người thô bị cười nói: "Thảo, khai vẫn là người khai a." Mọi người vừa nghe, vô án kêu tuyệt, cái này thật giống như cũng không phải là không thể xem xét a. Chính là phải hỏi một chút con gái người ta có nguyện ý hay không, tại chơi thế nào mở, cũng có ăn kiêng. Trần Dật lúc này đột nhiên nói, bên kia không có cái không dậy nổi sao, hắn cũng đừng chiếm phòng ngủ, tìm nhà vệ sinh nhét vào để cho hắn ngủ một đêm liền được. Mọi người thuận theo phương hướng ngón tay Trần Dật nhìn, chính là cái đó kêu Bân Tử còn ở trên ghế salon khò khò ngủ say. "Ha ha, Trần Thiếu nói đúng, đi, đem Bân Tử ném nhà vệ sinh đi, để cho cái này nha không thể uống còn uống nhiều như vậy, mới vừa rồi cho hắn mang tới tới không có mệt chết ta." Nhất ca vỗ tay hô. Trong nháy mắt, bên trong toàn bộ biệt thự đều là tiếng cười rộ, liền ngay cả các cô em cũng là che miệng ha ha ha cười, cười ngửa tới ngửa lui. Chương 230, nam nhân theo đuổi đơn giản chính là những thứ kia. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Dật bỏ dậy. Cửa sổ phòng ngủ không có kéo rèm cửa sổ, sắp đến mùa đông ánh mặt trời cũng rất là ấm áp, chiếu ở trên người con người ấm áp vụ vụ. Trần Dật là đến buổi sáng 6, 7 giờ chung mới ngủ, bất quá bằng thể chất của hắn, ngủ mấy cái như vậy giờ liền có thể khôi phục tinh lực. Trần Dật không để ý đến vẫn còn ngủ say nữ hải, từ trong phòng tìm tới chưa từng dùng chưa mở rửa mặt dụng cụ, rửa sạch một phen. Ngày hôm qua Trần Dật tán gẫu trong, ngược lại là biết các nàng là làm cái gì. Một cô gái trong đó vẫn tính là người quen, vậy mà liền là học sinh của học viện sân khấu thân thành. Bất quá cùng Úc Cẩn Du còn có thích Vũ Huyên bất đồng, cô em này là một vị học tỷ, năm nay đã năm thứ 3 đại học. Mà một vị khác cô nương nhưng là cái tiểu diễn viên, không biết coi như là mấy tuyến, không có diễn qua nghiêm chỉnh phim truyền hình cùng điện ảnh, nhưng lại tại phim truyền hình trong làm nhân vật nữ chính. Tối hôm qua, Trần Dật còn cố ý tìm được cô em kia vai chính phim truyền hình. Cái này nhìn một cái chính là một cái nghĩ lăn lộn giới nghệ sĩ, nghĩ đỏ cô nương, chỉ bất quá đầu năm nay chụp phim truyền hình chi phí không cao, nàng diễn cái kia phim truyền hình quan sát số người cũng không nhiều. Thậm chí nàng rốt cuộc là như thế nào lên làm nhân vật nữ chính, ai nào biết sau lưng có câu chuyện gì đây. Nhưng nói như thế nào đây, cô em này lớn lên là không tệ, vóc người cũng rất tốt, chính là diễn kỹ đi, Trần Dật biểu thị thật sự là quá ngượng rồi. Đi diễn cái miệng méo chiến thần các loại phòng trừng không thành vấn đề, nhưng nghiêm chỉnh những thứ phim truyền hình kia cùng điện ảnh, trừ phi là người đầu tư không là người, nếu không phòng trừng không một người ngu nào sẽ để cho nàng đi diễn xuất một chút nhân vật trọng yếu. Đối với cô em như vậy, Trần Dật khắc sâu nắm chặt vui đùa một chút là được nguyên tắc, ngày nào nếu là hoài niệm rồi, một cú điện thoại liền có thể gọi tới. Về phần cùng các nàng nói cảm tình hoặc là lâu dài giao lưu cái gì thôi được rồi, bởi vì loại nữ nhân này tuyệt đối không có bất kỳ áp lực trong lòng, liền có thể đưa ngươi đỉnh đầu chụp mũ. Trần Dật gặp quá nhiều nữ nhân rồi, có vài nữ nhân tư tưởng chi kỳ lạ, tam quan chi quỷ dị, có thể vượt qua người tưởng tượng. Làm vì một người có tiền, sinh hoạt đơn giản cũng chính là như vậy, rượu ngon, xe sang trọng, nữ nhân. Nếu như tại châu bảo điểm, vậy cũng là quyền bính, máy bay hoặc là du thuyền. Phần lớn người đều là mê mệt tại vật chất trong dục vọng, có rất ít loại tinh thần này lên tuyệt đối theo đuổi, bởi vì trên cái thế giới này phần lớn đều là tục nhân. Mà căn cứ Trần Dật kinh nghiệm nhiều năm, hắn phát hiện thật ra thì càng là người nghèo, càng là không có năng lực, mới có thể sự tình càng nhiều, càng là đủ loại vệ đạo sĩ, hoặc là ghét bỏ cái này ghét bỏ kia. Có người cảm thấy người có tiền theo đuổi không giống nhau, thật ra thì đều là tán gẫu, mọi người đều là người, đều là nam nhân, đồ vật theo đuổi đơn giản liền cái kia mấy thứ. Người có tiền cùng người nghèo nhất khác biệt lớn, cũng chính là theo đuổi đồ vật chất lượng thôi. Dù sao có mấy người trong mắt nữ thần, ở trong mắt một số người khác, có thể sẽ chê nàng trung quy quân chính mình quá phiền. Quân bất kiến đủ loại chủ tịch, người có tiền xâm hại vụ án tầng tầng lớp lớp, ta Đông Ca đi cái hợp Trung Quốc cũng là chiến đấu không ngừng, những thứ này còn vẹn vẹn chỉ là sự tình làm lớn chuyện rồi, cho tuân ra. Không phải là độc nhất vô song, tâm nhìn hạn hẹp, từ nơi này chút ít sự tình nho nhỏ trong, liền biết chân thật có sinh hoạt người có tiền là biết bao hỗn loạn. Khổ bức hề hề điều ti là ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, trên internet nghĩa chính ngôn tử, trên thực tế là trừ nhân nghĩa đạo đức không làm được cái khác. Người có tiền là ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức đi bắt cóc không có năng lực, sau lưng nhưng là nam đạo nữ sướng, đem có thể hưởng thụ đều cho hưởng thụ. Dù sao mọi người đều là sĩ diện, mặt ngoài công phu vẫn còn cần làm một chút. Dựa mặt hoàn tất, Trần Dật sửa quần áo ngay ngắn chính là đi ra phòng ngủ. Về phần Lương Thành Vĩ rốt cuộc cho những cô nương này là cho phép chỗ tốt gì, là đưa tiền hay là cho tài nguyên? Có lẽ vẫn là những cô em này cái gì cũng không cần, chính là vì hư vinh tự nguyện qua tới chơi, những thứ này Trần Dật cũng sẽ không lo lắng. Hắn muốn làm chính là tiếp nhận hết thảy các thứ này, chính mình chơi vui vẻ là được. Căn này biệt thự có 3 tầng, ngày hôm qua Trần Dật ánh sáng cùng một đám người chơi vừa rồi, cũng không có chú ý qua bên trong trưng bày. Hôm nay có lòng dạ thành thơi tùy tiện nhìn hai lần, hắn đối với những kiến trúc kia tài liệu cùng đủ loại đồ dùng trong nhà nhãn hiệu cũng không biết, nhưng là bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra những thứ đó xa hoa cùng cao cấp. Biệt thự này hiện tại giá trị thị trường đại khái 40 triệu, sửa sang phòng trừng cũng phải 20 triệu. Rất nhiều biệt thự chân chính quý nhưng thật ra là quý đang sửa chữa cùng phương diện thiết kế, một bộ đèn hướng dẫn trên 1 triệu, một bộ dụng cụ làm bếp trên 1 triệu đều là chuyện rất bình thường. Người bình thường nhà sợ rằng rất khó tưởng tượng, những thứ kia chính mình cơ hồ đều không biết dùng tủ quầy các loại, lại muốn hoa trên 1 triệu đi mua, quả thực là xa xỉ tới cực điểm. Nhưng đối với người có tiền chân chính mà nói, bọn họ mua chính là những thứ kia đã mấy trăm năm nhãn hiệu bảng hiệu, cùng với những thứ này thả ở trong nhà có thể mang tới sửa sang hiệu quả. Về phần thực dụng không thực dụng, ai đi quản a? Chứ những thứ kia chân chính thích nấu cơm, đối với kỹ thuật nấu nướng có yêu người tốt, chẳng lẽ còn thật tự mình làm cơm ăn hay sao? Trần Dật từ tầng 2 phòng ngủ đi xuống, chạy thẳng tới phòng khách lầu 1. Lầu 2 là có một gian phòng ngủ chính cùng một gian phòng ngủ chính dĩ nhiên là bị Lương Thành Vĩ chiếm, nơi này dù sao cũng là người ta nhà ở, mà sát bên phòng ngủ chính phòng ngủ, nhưng là thuộc về Trần Dật. Chờ lúc hắn đi tới lầu 1, liền gặp được Nam Ngạn liền ngồi ở trên ghế salon. Ở bên cạnh hắn không xa một cái khác trên ghế salon, còn có một cái cô em che kín chăn tại ngủ say sưa thấy, từ chăn trong khe lộ ra một đoạn trắng non bắp chân. Nam ca dậy sớm như vậy? Trần Dật nhìn thấy Nam Ngạn sau lên tiếng chào hắn. Nam Ngạn lúc này đang uống một ly trà nóng, nhìn thấy Trần Dật sau cười một tiếng với hắn, trong miệng nhưng là tiếc nuối nói, lớn tuổi, không so với người tuổi trẻ các ngươi. Hiện tại ta đã học được dưỡng sinh, buổi tối không có thể làm cho mình quá mệt mỏi. Trần Dật nghe vậy chính là khinh thường nói, ngươi tuổi lớn cái quê, năm nay mới 25 được không? Ha ha. Thật ra thì ta là bị ngốc bức này đánh thức. Nam Ngạn cười một tiếng, lấy tay chỉ một cái cách đó không xa trên ghế người đang ngồi. Trần Dật thuận ngón tay hắn nhìn, ngay lập tức liền là vui vẻ, bất tử, tỉnh ngủ. Cái đó nhìn xem rất gầy nam nhân nhìn Trần Dật một cái, buồn bực nói, Trần thiếu các ngươi chơi vui vẻ sao? Vui vẻ, làm sao không vui, thân hí cô em tướng mạo vóc người là thực sự không lời nói. Tiểu diễn viên đó cũng rất nhu thuận. Trần Dật cười hì hì chỉ trên lầu. Đúng vậy a, chúng ta đương nhiên chơi vui vẻ a, bất tử. Nam Ngạn cũng là theo chân chế nhạo một câu. Thảo, các ngươi con mẹ nó tối hôm qua đúng là đem ta gọi tỉnh a. Hôm nay ta cái này vừa tỉnh thiếu chút nữa không có hụ chết, làm sao con mẹ nó ở trong nhà cầu? Ta con mẹ nó đầu kia đều thiếu chút nữa vào buồn cầu các ngươi biết không? Ta vừa tỉnh theo bản năng liền đi mò cái mông, cho là hoa cúc khó giữ được, cũng còn khá y phục trên người vẫn còn ở đó. Bân tử ở đó ủy khuất hô. Người kêu bân tử này rất trêu chọc, hắn ngược lại không phải là cái loại này trong nhà có mấy chục tỷ phú hảo. Bất quá hắn người một nhà đều là tại một cái nào đó bộ năng lượng cửa xí nghiệp lớn công tác, là trong đó nhân vật cao tầng, tự nhiên cũng là trong nhà không thiếu tiền chủ. Ha ha ha. Trần Dật cùng Nam Ngạn đều bị hắn cho chọc cười, ở đó vô bàn cười to. Cười cười cười, các ngươi còn con mẹ nó cười, chơi vui vẻ như vậy cũng không dựng ta dậy, ta một đến phòng khách nhìn thấy Nam ca lại ở đây ngủ. May mắn ta không phải là giữa đêm lên, nếu không phải phải cho hắn hù dọa Dương Ít không thể. Bân Tử liền cùng nói Tấu Hải, một người ở đó lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Nam Ngạn cười mắng, Lan đại gia ngươi, là chính ngươi quá phế, uống cái mấy ly rượu cứ như vậy, nhìn ngươi khi đó vừa uống rượu liền lên mặt, cho là đa năng uống đi, nguyên lai rác rưởi như vậy. Ta trước đó không quá uống rượu, trong nhà còn nghiêm, nhưng mọi người đều nói uống rượu lên mặt đặc năng uống, ta cái này không cảm thấy chính mình là tiểu tiên sao? Ai ngờ đến toàn bộ con mẹ nó là gạt người, khi đó uống hai ly sau liền cảm thấy không đúng, nhưng đã không kịp quản ý miệng, hưng phấn, không nói, mất mặt. Bất Tử vô bàn một cái lại xua tay một cái, đối với những thứ này thường xuyên đi ra ngoài chơi, không thể uống rượu quả thật thật khó chịu. Chân tiểu đệ, đừng để ý đến hắn, hắn chính là một cái em trai, qua tới trò chuyện một ít ngày, ta đây là không ngủ được, tối về lại ngủ đủ đi. Ta để cho tiểu khu công nghiệp quản gia đưa tới cháo, ngày hôm qua uống rượu không ít, ấm áp dạ dày thích hợp điểm đi ta liền. Chân Dật nhìn thoáng qua trên bàn cháo, nhún vai nói, ngươi thật đúng là dưỡng sinh a, Nam ca. Quả thật là cùng một lão đại gia. Nói như vậy, hắn cũng là hướng trên ghế salon ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có ấm trà, bên trong chắc là Nam Ngạn chính mình ngâm nước trà, hắn cũng liền theo uống trà. Bên kia trên ghế salon che kín chăn cô em bị ba người nói chuyện phiếm đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra lẩm bẩm một ít gì, lại là trở mình ngủ tiếp. Nhìn thấy một màn này, ba người cũng hoàn toàn không có cái gì thả nhẹ lời nói ý tứ, tiếp tục nên cười vẫn cười, nên giọng oang oang vẫn là giọng oang oang. Những nhị đại này trừ phi là công cộng trường hợp, bình thường thời điểm lễ phép đều là để lại cho bằng hữu dùng. Về phần những thứ kia cùng mình không phải là một cái giai tầng, bọn họ căn bản cũng sẽ không đi quản người khác thế nào, cũng sẽ không vì người khác lo nghĩ, làm theo ý mình đã quen. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 231, như thế nào để cho con trai nhà giàu nhất thiếu tiền ngươi? Làm sao? Không hợp khẩu vị. Nam Ngạn nhìn xem Trần Dật chau mày ở đó uống trà hắn pha, chính là hỏi. Nói thật, ngươi đây chính là hướng trong ấm trà thả lá trà, sau đó quay xe nước, mùi vị này a đều bị ngươi làm hỏng rồi. Lá trà này là thứ tốt, chính là ngươi hành vi pha trà này là phí của trời. Trần Dật cũng không định nọt, trực tiếp chính là nói thật. Hắn thổi thổi trên chén trà lá trà bọn, uống một hớp nói, bất quá có thể giải khát là được, tối thiểu so với lúc này uống rượu mạnh mẽ. Nam Ngạn lúc này nhìn Trần Dật mấy lần, lắc đầu nói, có lúc cảm thấy ngươi người này chuyện thật nhiều, bất quá nhìn ngươi những thứ này uống trà thói quen, cũng biết là hiểu trà. Nam Ngạn cũng là tấm tắc kêu kỳ lạ. Nhớ kỹ lần đầu tiên tại hộp đêm nhìn thấy Trần Dật, hắn cảm thấy Trần Dật nhân khí chất tựa như là quân nhân, uống rượu tư thế khí độ hoặc như là những thứ kia quý tộc châu Âu. Bây giờ đang ở nhìn thấy Trần Dật, hắn cái kia vênh váo hung hăng khí chẳng giảm bất không ít, ngược lại trở nên hiền lành lịch sự, cũng không giống quý tộc châu Âu gì rồi, bây giờ nhìn đi lên đến giống như là mấy công tử đồng phương thế gia cổ xưa kia. Cũng không biết người này làm sao lớn lên, làm thật là khiến người ta lấy làm kỳ. Cũng chính bởi vì Trần Dật cái kia cùng bình thường người đại tướng khác xa khí chẳng còn có một chút làm người ta kinh ngạc hành vi, mới là để cho giống như là Nam Ngạn, Lương Thành Vị những người này không tự chủ liền muốn cùng hắn thân cận. Người lợi hại, khí chẳng người cường đại đi tới chỗ nào đều sẽ được hoan nghênh, sẽ có được cùng độn, cái này không liên quan tới bối cảnh gia đình các loại đồ vật. Tiểu tiên nữ cho ngươi gửi tin nhắn rồi sao? Nam Ngạn dựa vào ở trên ghế salon, cầm lên trên bàn bánh kem liền trà ăn, phương pháp ăn này cũng là tương đối quái dị. Bên trong toàn bộ phòng khách rất là hỗn loạn, đủ loại bình rượu cùng ăn một nửa thức ăn ném loạn, đây là ngày hôm qua không chút mở bạt tỷ nguyên nhân. Nếu là từ trạng vạng tối liền bắt đầu náo nhiệt, phòng trưng biệt thự này hôm nay cũng không cách nào đợi. Liền như bây giờ, trong không khí đều có mùi kỳ quái. Hai cái điện thoại chưa nhận, bốn cái vờ ít giọng nói. Trần Dật lấy điện thoại di động ra quơ quơ, ra hiệu Nam Ký Nguyệt sáng sớm phát đủ loại tin tức cho hắn. Ta thật có chút ghen tị a, Trần Dật. Nha đầu kia đều không quan tâm ta, hỏi cũng không hỏi ta đi đâu. Nam Ngạn giả bộ làm ra một bộ vẻ mặt ghen tị, cười nói: "Yên tâm, tiểu tiên nữ vẫn là quan tâm ngươi, ngươi nhìn nàng vờ ít trong giọng nói liền đang lo lắng ta có phải hay không là bị ngươi mang đi ra ngoài chơi. Nàng để cho ta chú ý một chút, chớ để cho ngươi làm hư." Trần Dật nhún vai một cái nói: "Nha đầu kia, thật đúng là." Nam Ngạn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi cho nàng trả lời tin tức rồi sao? Nàng có lúc có thể tùy hứng, ngươi muốn không lập tức trở về, không chừng làm sao than phiền ngươi. "Không có việc gì, chờ sau đó chưa về lại cũng được." Đến lúc đó liền nói cùng một các ngươi giúp người uống rượu ngủ thẳng tới buổi chiều, lừa bịp qua đi là được rồi. Nếu là bây giờ trở về tin tức, phòng trường tiếp theo một đoạn thời gian ta cái gì cũng đừng nghĩ làm, liền theo nàng nói chuyện phiếm đi. Nhìn thấy Trần Dật cái này một bộ chuyên nghiệp dáng vẻ, Nam Ngạn chính là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đột nhiên cảm thấy hẳn là để cho em gái ta cách ngươi xa một chút, ngươi cái này nhìn một cái chính là bùi hoa lão luyện. Đầu tiên nói trước à, tiểu tiên nữ làm sao cũng là em gái ta, ngươi nếu là thật đem nàng cho khóc, hoặc là khi dễ nàng, cũng đừng trách ta lần sau gặp ngươi liền trực tiếp động thủ. Nam Ngạn cơ cơ một thân thịt có chút mập của mình, giả bộ uy hiếp nói. Nam ca nói đùa, liền ngài như vậy thật đánh không lại ta. Trần Dật cười ha hả lột sắn tay áo, để cho Nam Ngạn nhìn thấy hắn phát đạt hai đầu cơ bắp, lập tức Nam Ngạn không còn tinh khí. Sau đó Trần Dật hơi hơi nghiêm túc một chút nói, điểm này Nam ca ngươi yên tâm, nha đầu kia mặc dù tùy hứng, nhưng cũng rất đơn thuần, ta không biết làm cái gì chuyện gì quá phận. Ta nếu là thật là một cái hoa hoa công tử, chỉ bằng hiện tại tiểu tiên nữ thái độ đối với ta, nói thật, nghĩ lừa nàng vẫn là thật đơn giản. Bất quá ta không đành lòng thương nàng, cho nên một mực đều là lập lờ nước đôi, dù sao có một số việc nếu như làm, nhất định phải phụ trách. Nam Ký Nguyệt thân phận bất đồng, hơi có chút nhạy cảm, Trần Dật cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Nếu như là cô em khác, Trần Dật đã sớm không nói hai lời trước gạo sống nấu thành cơm chín. Hơn nữa hắn quả thật có chút thích nha đầu kia, không muốn để cho nàng quá khó chịu, hy vọng nàng có thể một mực thật vui vẻ, không muốn tại chính mình nơi này bị thương. Nam Ngạn đưa mắt nhìn Trần Dật hồi lâu, nói: "Ngươi người này đáng tin, ta tin ngươi." Nói như vậy, bầu không khí hơi có vẻ động giữa hai người chính là thư giãn lại. Bên kia đang ngồi Bân Tử nhìn hai người như vậy cũng không lên tiếng, chỉ là ở đó ăn năn hối hận đám người này không mang theo hắn chơi. "Nam ca, ngươi bây giờ là ở trong nhà xí nghiệp công tác đây?" Trần Dật cầm ly trà lên thưởng thức lá trà kia tuy tốt, nhưng pha trà kỹ thuật không được nước trà, chính là hỏi: "Ừm, ta cũng không có năng lực đó chính mình đi sống, tình cờ làm chút đầu tư nhỏ thử nghiệm mới, phần lớn thời điểm chính là ở trong nhà hòa với." "Đừng cười ta người này không có cái gì truy cầu lớn lao, qua loa cho xong chuyện là được." Trần Dật sau khi nghe chính là cười nói, có người liền muốn không lý tưởng, có người thì muốn chứng minh chính mình, mỗi một người theo đuổi bất đồng, không có gì có thể chê cười. Đang nói, hoàn cảnh đã bất đồng, hiện tại cho dù có trong nhà giúp đỡ cùng tài nguyên, nghĩ chính mình xông ra một phen sự nghiệp cũng khó cực kỳ. Xa không nói, gần liền nói Hách Uyển Ninh đi, coi như không có ta chuyện này, nói thật chỉ cần hắn còn tham, cuối cùng cũng là mất hết vô liếng, ta cũng chỉ là đẩy hắn một cái. Đúng, nghe nói Vương Tư Tùng vẫn còn đang tại khắp nơi xoay tiền đây. Nghe được Trần Dật nhắc tới họ Vương, Nam Ngạn cao mày suy nghĩ một chút nói, ta cùng hắn cũng không phải là đặc biệt chín, không có tại sao hỏi thăm qua chuyện của hắn. Hắn Đại Quốc Bảo lần trước đầu tư bỏ vốn 1 tỷ, nghe nói là tiền kia phải tốn xong rồi, gần đây đang khắp nơi tìm đầu tư bỏ vốn. Giả Duyệt Đình nói là sẽ đầu tư bỏ vốn bỏ tiền, để cho họ Vương một mực không có lo lắng, nhưng khoản tiền kia chậm chạp không tới sổ, lúc này hắn gấp gáp rồi. Trần Dật gật đầu một cái nói, hiện tại phát sóng trực tiếp ngành nghề là quần hùng tranh bá sau cùng, 1 tỷ quả thật không đủ đốt, mấy tháng liền có thể đốt không có. Nam Ngạn lúc này đổi một tư thế ngồi, nói, làm sao? Ngươi sẽ không muốn đầu tư chứ? Nói khó nghe một chút, ta thật không coi trọng hắn có thể thành. Hắn lúc ban đầu làm Đại Quốc Bảo liền là hướng về phía đưa ra thị trường cắt rau hẹ đi, nhưng là năng lực lại không đủ, chính mình chạm xe cũng vô dụng, hiện tại đồ chơi kia chính là một khoai lang bỏng tay. Nam Ngạn trong lời này có vài phần khuyên Trần Dật ý tứ, muốn thật là thị trường coi trọng Đại Quốc Bảo, cũng không khả năng để cho Tiểu Vương đầu tư bỏ vốn khó khăn như vậy. Trần Dật đương nhiên có thể nghe ra hảo ý của hắn, cười nói, ta không có hứng thú đi chuyến cái kia nước đủ, bất quá họ Vương nếu là cho ta ký phần trở về mua hiệp nghị đánh cược, ta ngược lại nguyện ý bỏ tiền. Chỉ cần hao tổn ngạch tại 3 tỷ bên trong, ba hắn vậy vẫn là có thể lật tẩy, ghê gớm, ta liền coi hắn là thành một ổn định năm thu vào quản lý tài sản sân thượng rồi. Suy nghĩ một chút để cho quốc dân lão công thiếu tiền mình, đến lúc đó đuổi theo hắn cái mông đi tính tiền, cảm giác vẫn là thật thú vị. Ngược lại đến lúc đó một tờ tố tụng mang đến bị thẩm vấn công đường, hắn không có tiền cũng phải trả. Đương nhiên đó là tại Trần Dật có đầy đủ tiền dư tình huống, có thể chơi như vậy. Dù sao chỉ cần ký hiệp nghị đánh cược, làm sao cũng là ổn định không lỗ. Nam Ngạn Trần chờ nói, hắn đang ngốc cũng sẽ không chơi như vậy chứ. Ai biết được. Trần Dật nhún vai một cái. Ngươi là không biết cái gì gọi là đầu sắt ta, Nam ca. Không nói hắn, ta đối với ngành nghề y tế thật có hứng thú, Nam ca nói cho ta một chút. Trần Dật lúc này thăm dò thân thể hỏi. Trong lòng hắn mơ hồ có một cái ý nghĩ, chỉ là còn không cách nào xác định, cho nên muốn nghe một chút Nam Ngạn giải thích. Chương 232, muốn giao thiệp với y tế sản nghiệp. Trần tiểu đệ ngươi lại đối với y tế dụng cụ ngành nghề cảm thấy hứng thú. Làm sao, cũng không phải là muốn tiến quân cái nghề này chứ? Nam Ngạn sau khi nghe lời Trần Dật mở ra, chính là đùa giỡn nói. Ta có thể không có hứng thú giao thiệp với cái nghề này, niên đại này tại internet, tại tài chính sản nghiệp lên kiếm nhanh tiền hắn không tâm sao? Trần Dật cười một tiếng, nói, ta liền là muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ, coi như không giao thiệp với cái này sản nghiệp, học thêm ít thứ trùng quy không sai. Nam Ngạn gật đầu nói, cũng vậy, người tuổi trẻ nha, học thêm ít thứ là hữu dụng. Hắn một bộ như ông cụ non dáng vẻ, từ trên bàn cầm lên một bao Phú Xuân núi ở lại bảy, đốt lên thuốc lá. Trần Dật cau mày, trong phòng này mùi vị đã rất quái, ngày hôm qua Nam Ngạn vẫn là ở trong phòng khách làm chính sự, để lại một chút kỳ quái vị, cái này hơi kéo khói, thuốc, quả thật là càng chết người. Hắn lắc đầu một cái, tìm tới biệt thự làn gió mới hệ thống, đem nó mở ra cho trong phòng thay đổi không khí. Bên kia, Nam Ngạn cả người dựa vào ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói, y tế dụng cụ vật này nha, đại khái phân chia trung đê đoan thị trường cùng cao cấp thị trường. Cấp thấp thị trường chính là cái gì GR thiết bị, CT máy, đường máu máy các loại, không có cái gì hàm lượng kỹ thuật, mà cao cấp thị trường những thứ kia lọc máu máy, Mr. E, SCT các loại lại con mẹ nó hàm lượng kỹ thuật quá cao. Nhà ta chính là dựa vào làm y tế dụng cụ dựng nhà. Năm ngoái chúng ta quốc nội y tế dụng cụ thị trường tổng số có 360 tỷ, Trần Tiểu Đệ, ngươi biết trên quốc tế cái này thị trường một năm tổng số có bao nhiêu sao? Trần Dật dứt khoát lắc đầu, hắn lại không có nghiên cứu y tế dụng cụ thị trường vấn đề. Ha ha, thật ra thì cũng là 360 tỷ, bất quá đơn vị từ nhân dân tệ đổi thành USD. Nam Ngạn cười nói. Trần Dật chân mày cau lại nói, phân ngạch thị trường này cũng không nhỏ a. Cũng không phải sao, mặc dù không bằng cái gì đầu cơ trục lợi quân hỏa, nhưng cái này thị trường tổng số rất lớn, là chân chính lời nhiều. Bất quá cao cấp thị trường cơ hồ đều bị quốc gia phát đạt cho lũng đoạn. Chúng ta quốc nội có thể tự chủ nghiên cứu cũng liền 30%, còn dư lại những thứ kia cao cấp thiết bị vẫn là đến ỷ lại nhập khẩu. Nhà ta cũng có cơ quan nghiên cứu, nhưng là nói thật, hàng năm chi tiêu một số lớn nghiên cứu phí, nhưng muốn có hồi báo còn không biết năm tháng nào, vì còn đẹp, nhà ta sản nghiệp chủ yếu lợi nhuận tất cả đều là trung đê đoan những dụng cụ kia. Cái này cao cấp thiết bị bị người ta bắt chẹt gắt gao, có lúc ngươi cũng không có cách nào, thì nhất định phải đến cho người làm cháu trai. Hơn nữa còn có một điểm rất phiền toái, đó chính là ngươi muốn vào miệng những thứ kia cao cấp thiết bị, người ta không muốn nhân dân tệ, liền muốn USD, chúng ta cái này vào một bộ máy móc đủ loại thủ tục, còn phải cần vận dụng ngoại tệ, cái kia phiền toái. Nam Ngạn lắc đầu một trận thổ thức. Chính là ở tại nơi này loại cao tinh nhọn ngành nghề, hắn mới càng hiểu hơn cái loại này kỹ thuật bị người khác cầm ở trong tay, làm cho ngươi không còn cách nào khác tình huống. Trong nhà hắn những thứ kia trung đê đoan thiết bị còn có đủ loại thiết bị sử dụng dược tề đều biết sinh sản, lợi nhuận cũng cao vô cùng, nếu không nhà Nam Ngạn cũng sẽ không có không sai biệt lắm 30 tỷ xung quanh tài sản. Có lúc Trần Dật đang nghĩ, hệ thống này nếu đã biết cho hắn trà sữa công thức thứ này, có thể hay không cấp bậc cao, ngày nào cho hắn tới một bộ đầy đủ công nghệ cao nghiên cứu bản vẽ các loại. Cuộc sống của người có tiền luôn là tương tự, nhưng là người có tiền nắm trong tay sản nghiệp kết cấu, mang tới địa vị xã hội cùng tính ổn định nhưng là bất động. Trần Dật tình nguyện chính mình chỉ có 50 tỷ tài sản lại chiếm cứ cao tinh sắc nhọn sản nghiệp đầu rồng, cũng không nguyện ý chính mình có 200 tỷ tài sản, lại chỉ có thể ở cái gì điếu, công nghiệp giải trí trà trộn. Những vật kia đều thái hư, đối với xã hội, đối với quốc gia quan trọng, kém xa những thứ kia chân chính cao cấp sản nghiệp. Tuy nói chỉ cần có tiền rồi, cái gì sản nghiệp đều có thể giao thế với, nhưng là chung quy là có trọng điểm điểm, ngươi không có khả năng đem chính mình cái loại này giá trị thị trường cao tới hơn 100 tỷ sản nghiệp, có thể toàn bộ đều chuyển hình. Chỉ bất quá những thứ này sản nghiệp ngưỡng cửa quá cao, coi như cho Trần Dật nhiều tiền hơn nữa, ngươi lần nữa nghiên cứu lời, không có 10 năm trở lên phòng trừng cũng không khả năng có thu hoạch. Nhưng là Trần Dật nhưng là có hệ thống, không chừng liền thật có thể tiết kiệm 10 năm cũng không nhất định. Cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật sẽ hướng Nam Ngạn hỏi thăm y tế dụng cụ sản nghiệp một trong những, bởi vì cái nghề này những thứ kia cao cấp thị trường cũng thuộc về cao tinh nhọn sản nghiệp. Bên kia, Nam Ngạn nói đến nhà mình sản nghiệp về sau, bắt đầu ức khổ tư điểm, Huyên Huyên nói một đống. Ta nói với ngươi, Trần Tiểu Đệ, đừng xem cái này y tế dụng cụ sản nghiệp thị trường lớn, nhưng kỳ thật chúng ta những thứ này bán y tế dụng cụ công ty đến xin bệnh viện mới thật sự là cái nghề này đại lao. Người ta bệnh viện không mua sắm công ty ngươi sản phẩm, vậy ngươi liền không kiếm tiền. Ông nội ta năm đó chính là chạy nghiệp vụ, đại giang nam bắt chạy, khắp nơi cầu ông nội cáo bà nội, chỉ hy vọng bệnh viện có thể mua nhà ta thiết bị. Các loại ông nội ta đánh tốt cơ sở sau ba ta tiếp theo chạy, cuối cùng mới là chạy ra nhà ta như vậy một phần tài sản. Bất quá bây giờ nhà ta không cần làm những thứ này cùng bệnh viện giao thiệp chuyện rồi, trực tiếp lên làm bơi nhà cung cấp hàng, tìm một đống đại diện, để cho những thứ kia đại diện đi chạy. Chúng ta tại trên nhất bơi kiếm tiền, thiết bị đầu cuối bệnh viện làm ba ba, tất cả mọi người thoải mái, làm mệt gần chết chính là doanh nghiệp đại lý nha, ha ha. Trần Dật cũng cười theo cười. Hắn đang nghĩ tới Nguyễn Trúc Nghi, nhà nàng không phải là đại diện y tế dụng cụ, hơn nữa hẳn là còn chính là nam gia doanh nghiệp đại lý. Ba nàng tài sản hơn 100 triệu, nhưng cũng là cái ngày ngày cùng bệnh viện giao thiệp, cầu ông nội cáo bà nội. Không trách Nam Ký Nguyệt đối với Nguyễn Trúc Nghi là hoàn toàn không có làm thành đối thủ, thật sự là Nguyễn gia có thể nói là đi theo Nam gia ăn cơm. Nam ca, ngươi đối với gần đây nhốn nháo bệnh viện tư hữu hóa thấy thế nào? Trần Dật lúc này mới là đã hỏi tới chính mình thật ra thì quan tâm nhất địa phương. Nếu như hệ thống cấp cho tài chính đủ nhiều, chuyện này liên quan dân sinh sản nghiệp, hắn thật ra thì rất có đặt chân ý tưởng. Nếu là có thể ở nơi này sản nghiệp lên làm lớn làm xong, vậy hắn mới thật sự là cầm tới miễn tử kim bài một dạng, sẽ không tùy tiện có người lại đi đụng hắn. Cái này thậm chí không liên quan bối cảnh. Nam Ngạn nhìn Trần Dật một cái, cũng không cảm thấy Trần Dật là đối với bệnh viện tư hữu hóa cải cách có hứng thú, chỉ là cho rằng hắn chính là thuận miệng hỏi một chút. Loại này tại mình sở trường lĩnh vực thổi châu bò hành vi, phần lớn người đều có tật xấu này, Nam Ngạn cũng là như vậy. Nhà hắn là làm y tế dụng cụ sản nghiệp, tự nhiên đối với phương diện này hiểu rõ đồ vật càng nhiều hơn một chút. Phía trên có ý tưởng này, sâu ta đây cũng không nói, chủ yếu có quan hệ với bảo hiểm y tế, chỗ này áp lực quá lớn. Loại này tư hữu hóa nguy hại không nói, tất cả mọi người hiểu. Nhưng kỳ thật chủ yếu vẫn là địa phương tại thúc đẩy, một chút tiểu bệnh viện cho địa phương tài chính mang tới áp lực quá lớn, địa phương dĩ nhiên muốn đem những thứ này gánh nặng cho hắn ra. Nhưng nếu là gánh nặng, vậy dĩ nhiên là không có ai muốn, cái này liền dính đến địa phương cùng vốn liếng đánh cờ, Trần Tiểu Đệ, nói đến đây rõ chưa? Trần Dật trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, chi phí vốn không muốn những thứ kia không kiếm tiền, còn phải lấy lại không ít tiền gánh nặng, mà địa phương lại muốn đem những thứ này vứt bỏ. Tư sản nhất định sẽ yêu cầu địa phương đem những thứ kia gánh nặng cùng chất lượng tốt y tế tài sản bỏ túi bán ra. Ta giúp ngươi giải quyết mấy cái thứ thua thiệt tiền này, nhưng ngươi thì phải cho ta chỗ tốt nhất định. Trần Dật dứt tiếng, Nam Ngạn chính là vỗ mạnh một cái tay nói, chính là đạo lý như vậy, đây chính là đàm phán cùng đánh cờ địa phương. Ngươi nếu là có hứng thú, hoa mấy triệu thậm chí mấy triệu, đều có thể mua một khu nhà tiểu bệnh viện chính mình kinh doanh. Phủ ruộng hệ làm sao phát triển? Chính là bệnh viện lớn thua thiệt quá nghiêm trọng, đem một vài kỹ thuật không cao không trọng yếu phòng bàn cho bao bên ngoài đi ra ngoài thành hình. Ngươi nhìn xem những thứ kia bệnh viện đều là trị cái gì? Không phải đều là không có bầu không dục, sớm ít dương ít sao? Vật này chuyện liên quan đến người mặt mũi, hắn liền dễ dàng hố tiền a. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái, trong đầu đại khái có một cái ý nghĩ. Ừ, chờ ta hệ thống cấp bậc cao, thật có thể đi thử xem thành lập một cái sản nghiệp tập quần. Đương nhiên, ta nhưng bất hòa phủ ruộng hệ như vậy hại người, ghê gớm dùng tiền làm y tế trợ cấp, cái này gọi là huệ quốc huệ dân. Chương 233, tài sản chính là quyền lực. Đối với phần lớn mà nói, bọn họ nghĩ đều là như thế nào kiếm tiền, như thế nào đi kiếm tiền, muốn làm như thế nào mới có thể đem mình biến thành người có tiền. Mà đối với có hệ thống BUFF Trần Dật mà nói, hắn thứ suy tính tại chiều không gian lên liền khác với người khác. Bởi vì coi như hắn không kiếm tiền, hắn cũng là người có tiền. Nếu tiền đối với hắn mà nói đã chỉ là một đống đơn thuần con số, như vậy Trần Dật nghĩ tại tầng thứ lên dĩ nhiên là khác với người khác rồi. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, phòng trừng không có ai sẽ đi suy nghĩ chính mình hẳn là giao thiệp với nghề nghiệp gì, mà là biết suy tính nghề nghiệp gì có thể để cho hoàn thành kiếm tiền mục đích. Nhưng là Trần Dật phải làm lại cũng không phải là như thế, hắn càng cần chính là xã hội ảnh hưởng lực, là quyền thế, cho nên nên đem tài chính đưa vào lĩnh vực nào, chính là trọng yếu nhất. Giống như địa ốc kiếm tiền, nhưng là Trần Dật tuyệt đối sẽ không giao thiệp với trong đó, vật kia chính là béo không dễ, một câu nói, một cái chính sách liền có thể để cho ngươi chết không toàn thây. bởi vì nó mặc dù liên quan đến dân sinh, nhưng là bị dân chúng sở căm thù, là quốc gia đã dùng đủ rồi, không ở thứ cần thiết. Một chút lĩnh vực, giống như là nguồn năng lượng các loại chính là bị lũng đoạn, coi như nghĩ giao thiệp với cũng không sợ tới, tài chính mà nói nếu như có biển số, vào đi chơi một chút kiếm nhanh tiền có thể. Nhưng là quốc nội dù sao không có phố hoan, cũng không phải là họ chi phí, chúng tài chính không làm được tại hợp Trung Quốc như vậy đạt được to lớn quyền lực. Không có cho dù là khủng hoảng tài chính tới rồi, chính phủ cũng muốn cầm tiền người đóng thuế đi cứu vớt cái loại này sự tất yếu cùng quyền lực. Bởi vì phố hoan là hợp Trung Quốc lấy tài chính thủ đoạn thu hoạch toàn thế giới giao hệ quan trọng cơ quan, bọn chúng đương nhiên không thể buông tha. Nhưng là bây giờ quốc nội mở đạo này bệnh viện tư hữu hóa cải cách lỗ, lại để cho Trần Dật thấy được có thể đặt chân địa phương. Quốc nội giai cấp trung lưu đang tại ngày càng lớn mạnh, bọn họ đối với y tế nhu cầu cũng tại tăng lớn. Chỉ bất quá quốc nội những thứ kia bệnh viện tư nhân cho người ta cảm giác đều là sự nhỏ, cùng công lập bệnh viện lớn trình độ kỹ thuật, trình độ y tế trở cũng không sánh bằng rồi. Nhất là phụ ruộng hệ bệnh viện xuất hiện, càng làm cho bệnh viện tư nhân tiếng đồn trở nên cực kém. Nếu như mình dùng tiền của hệ thống đi làm phương diện này sản nghiệp, không cầu kiếm tiền, chỉ là lợi dụng cái này sản nghiệp mang đến cho mình năng lượng thật lớn. Chỉ cần ngươi thiết bị đủ tiên tiến, kỹ thuật y tế đủ tốt, trình độ phục vụ đầy đủ cao, hoàn toàn có thể thỏa mãn những thứ kia tương đối người có tiền yêu cầu. Bộ phận người này không làm được trị cái bệnh liền chạy nước ngoài bệnh viện tư nhân, nhưng là quốc nội lại không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu bệnh viện, mà Trần Dật hoàn toàn có thể đem làm lớn làm xong. Dù sao bệnh viện lớn một giường khó cầu, số một khó cầu. Thậm chí chỉ cần phát triển được, Trần Dật có thể để cho phi đao của bác sĩ đều trở nên hợp thức hóa. Cái gọi là phi đao chính là bác sĩ châu bỏ vượt bệnh viện giúp ngươi làm giải phẫu, nhưng là ngươi yêu cầu nhiều móc một khoản chi phí mời bác sĩ. Nói thật đây là một hạng cực kỳ hợp lý thu lệ phí, rất nhiều người đều nguyện ý móc khoản tiền này, nhưng bởi vì là bác sĩ bệnh viện công, có lúc sẽ cho người đem cái này thu lệ phí hiểu lầm thành bao lì xì. Mà trên thực tế nhưng là, chỉ cần bệnh viện dụng cụ đạt tiêu chuẩn, bác sĩ liền có thể kiếm nhiều một khoản tiền, bệnh nhân còn không cần đi những thứ kia châu bò nhất tổng hợp bệnh viện cấp giường ngủ, rõ ràng là cục diện cùng thắng. Phải nói ai muốn nhất bệnh viện tư nhân có thể phát triển, khả năng chính là thầy thuốc, dù sao quốc nội bác sĩ trình độ thu nhập là thực sự thấp, trừ ổn định không kiếm được mấy đồng tiền. Quốc nội bác sĩ địa vị và nước ngoài những thầy thuốc kia là thực sự không so được. Thomas Hobbes từng nói qua, tài sản chính là quyền thế, tài sản chính là quyền lực vận dẫn, tiền tệ chính là tượng trưng quyền lực. Nắm giữ cường đại nhất quân đội quốc gia thì có mạnh nhất bạo lực chấp hành quyền, cũng có trên thế giới nhiều nhất tài sản. Xí nghiệp lũng đoạn một cái thị trường thì có thị trường định giá quyền, cũng nhất định là kiếm tiền dễ dàng nhất xí nghiệp. Đối với cá nhân mà nói, chức vị chính là quyền lực, danh hiệu chính là quyền lực, sản quyền chính là quyền lực, quyền lựa chọn chính là quyền lực, năng suất chính là quyền lực, sức ảnh hưởng chính là quyền lực. Tài sản vẹn vẹn chỉ là quyền lực vật chứa. Trần Dật cho tới bây giờ não đều rất thanh minh, rất nhiều người đều theo đuổi tiền, nhưng nếu như nhìn không thấu điểm này, nhìn không thấu ngươi theo đuổi bản chất nhưng thật ra là quyền lực, cuối cùng tài sản này cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Hệ thống đưa cho cùng chính là kính hoa thủy nguyệt tiền, như thế nào đem đơn này thuần tiền biến thành tài sản, lại biến thành quyền lực, mới là thân là ký chủ Trần Dật phải đi hoàn thành cùng suy tính. Ý tưởng đại khái, đang cùng Nam Ngạn trong lúc nói chuyện với nhau, bị Trần Dật quyết định cơ điều. Hơn 3 giờ chiều, đám hai đời kia mới là lần lượt bỏ dậy, đều là người tuổi trẻ, tuổi tác cũng không lớn, 8 giờ giấc ngủ để cho từng cái một đều là tinh thần phấn chấn. Còn có người ở sau khi rời giường, đến trận chiến đấu thứ hai. Bất quá coi như là hai đời, cũng không phải là mỗi một người đều cả ngày lẫn đêm nhàn rỗi. Có người còn cần đi học, giống như là Nam Ngạn, Lương Thành Vĩ như vậy, cũng đã có sự nghiệp của mình. Mặc dù không giống như là người bình thường phải đi liều mạng như vậy, nhưng dầu gì cũng phải bỏ ra tinh lực nhất định. Buổi tối hôm đó, mọi người cũng không đang tiếp tục tụ chúng ít loạn, mà là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Những thứ kia bị Lương Thành Vĩ tìm đến các cô em, cũng là bị hắn thôi việc, sâu sắc để người ta biết cái gì gọi là tới, đuổi là đi. Đương nhiên cũng không phải là tất cả, vẫn có như vậy một hai cái cô nương xinh đẹp bị một ít hai đời lưu lại cùng bọn họ tiếp tục chơi. Cái này khiến những thứ kia không có bị lưu lại các cô em sinh ra hy vọng ước mơ. Bất quá Trần Dật đối với cái đó thân hí tiểu tỷ tỷ cùng diễn phim truyền hình tiểu diễn viên tha thiết tầm mắt làm như không thấy. Chê cười, ca vui lùa một chút là được, các ngươi thật đúng là muốn quay lấy ta à? Bất quá Trần Dật giàu gì vẫn là không có tuyệt tình như vậy, tối thiểu để lại phương thức liên lạc. Sau đó không chừng ngày nào nhàm chán, liền đem các nàng gọi ra, dẫn các nàng ăn chơi đảng điểm sung sướng một phen. Mà lấy được phương thức liên lạc của Trần Dật, liền để cái này hai cô em mặt mày hớn hở, phỏng chừng cho là liên lụy Trần Dật như vậy một đầu tuyến, nhận biết một châu bỏ hai đời đi. Dù sao Trần Dật cũng thật hào phóng, thuận tay trả lại cái này hai cô em mỗi người vòng vo 20.000 đồng tiền, để cho các nàng đi mua một ít đồ trang điểm cái gì. Lương Thành Vĩ nơi đó nhất định cũng cho các nàng một vài thứ, có thể là tiền, có thể là vật, đây cũng tính là gấp đôi vui vẻ. Nói thật, lấy những cô em này tướng mạo dáng vẻ, tuyệt đối là trong mắt rất nhiều người nữ thần, không chừng sau lưng có bao nhiêu vỏ xe phòng hở đang đuổi theo các nàng. Hơn nữa Trần Dật bọn họ cho đồ vật biết bao. Thật ra thì cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều người cũng móc nổi những thứ này. Nhưng là người đều là hư vinh, một cái đạp xe đạp đưa các nàng một cái 4.000 nguyên Hermes khát lụa, phòng trừng các nàng sẽ ghét bỏ. Nhưng nếu như một cái lái phe ra gì đưa các nàng một cái 4.000 nguyên Hermes khát lụa, các nàng ngay lập tức liền có thể hớn hở vui mừng. Quan trọng không phải là tặng lễ vật, mà là tặng quà người kia. Cho dù có người cũng cho những cô em này 20.000 đồng tiền, phòng trừng các nàng liền đụng cũng không để cho chạm thử, càng là có thể sẽ ghét bỏ, cảm thấy là làm nhục chính mình. Nhưng nếu như là Trần Dật hai đời đỉnh cấp như vậy cho, ngay lập tức liền là giơ lên mặt mày vui vẻ, ngàn dặm tới đưa. Giống nhau tiền, người khác nhau cho liền có hiệu quả bất đồng, có thể thấy quyền lực quan trọng, mà không phải tầm quan trọng của tiền. Trần tiểu đệ, Victoria sở sĩ cờ dịt phá sần sâu thầy à, đến lúc đó phòng trừng sẽ càng náo nhiệt. Trước khi đi, Nam Ngạn cho Trần Dật chào hỏi. Trần Dật cười đồng ý, bất quá tại Tú Chiến trước, hắn cho chính mình kiếm thùng tiền thứ nhất, cái trò chơi kia cũng nên lên mạng rồi. Chương 234, thiếu nữ sát thủ Trần Đại Thiếu. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, cái này đều phải đến mùa đông rồi à? Đại học Thân Ngữ trong thư viện, Trần Dật ngồi ở trong một cái góc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ hôm đó dần dần vàng ố lá cây. Ngoài cửa sổ nắng ấm xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu ở trên người hắn, đem nó ánh chiếu một mảnh kim sán, hắn nghiêng đầu đi, lưu lại một cái gò má, giống như mặt lặn chờ lộ cầm thạch điêu khắc. Hiện tại đã là cuối tháng 11, rất nhanh thì sẽ đến tháng 12, mà tháng 12 sau khi đi qua chính là kiểm tra, nghỉ đồng cũng liền đi tới rồi. Thời gian rất nhanh, Trần Dật cảm thấy đây thật là chuyện trong chớp mắt. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhận ra được có ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, hướng lúc thư viện nhìn lại, liền gặp được tốt mấy vị cô nương đều là nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả bộ nhìn sách trong tay. Trần Dật thấy vậy cũng chỉ là cười cười, đối với tình huống này hắn đã trải qua nhiều lắm rồi. Nếu như nói trước kim qua thiết mã khí chất, để cho rất nhiều nữ hải tử mặc dù đối với hắn động tâm, đó là cổ lãnh khốc cảm giác, lại khiến người ta cảm thấy lo lắng, không dám tiếp xúc với hắn. Như vậy hiện tại sau khi Trần Dật tại đổi thành khí chất ôn nhuận như ngọc, thế ra kia nhẹ nhàng quý khí chất của công tử, đừng nói là nữ hải bình thường rồi, cho dù là Nam Ký Nguyệt dạng kia đại tiểu thư, có lúc nhìn xem hắn đều sẽ thất thần. Dù sao đối với một vị phương Đông nữ tính mà nói, cái loại này nho nhã đến trong xương đặc chất, vốn chính là chỗ này văn hóa ban cho các nàng thưởng thức nhất theo đuổi. Chuyện đương nhiên, đủ loại học tỷ, cùng năm cấp đồng học cho hắn nhét tờ giấy nhỏ tình huống cũng là chẳng lạ lùng gì, trước đây Trần Dật còn hơi có chút đắc ý mừng rỡ, nhưng là bây giờ chính hắn lại cảm thấy cái này cũng chuyện như vậy. Đáng tiếc rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý hắn vẫn hiểu, nếu không ở trong đại học hàng đêm sinh ca cũng không phải là không thể. Đến lúc đó đem đại học biến thành ai oán hậu cung tránh sủng, suy nghĩ một chút đến cũng thật thú vị. Suy nghĩ những thứ này có hay không có, Trần Dật lần nữa đem tầm mắt thả tại trong sách trong tay. Hắn nhìn chính là Adam. Này rậm rạp quốc phú luận, quyển này đặt chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế chứ tác lý luận cơ sở sách, vẫn có nó có thể chỗ học tập. Tỷ như quốc phú luận bên trong cho rằng bản tính của con người là lợi mình, theo đuổi cá nhân lợi ích là nhân dân xử lý kinh tế hoạt động động lực duy nhất, câu nói này Trần Dật rất đồng ý. Nhưng là quốc phú luận bên trong cái gọi là giá cả cơ chế từ bàn tay vô hình dẫn dắt, mọi người sẽ thực hiện cá nhân lợi ích tối đại hóa, còn có thể đẩy tới công cộng lợi ích những nội dung này, Trần Dật chính là khịt mũi coi thường. Bởi vì được một số người sở truy sùng tự do chủ nghĩa tư bản đại biểu hợp Trung Quốc, tại 3 năm sau đã hoàn toàn chứng minh cái gọi là tự do chính là tán gẫu. Đồng Vương dùng sự thực nói cho ngươi biết, cái gì gọi là kinh tế can thiệp, cái gì gọi là tự đánh mặt của mình, đánh người trí thức. Làm Đồng Vương phát động thương mại chiến, khi đối với hạ vì các đại công ty tiến hành trừng trị, liền đại biểu cái gọi là tự do kinh tế căn bản lại không tồn tại. Cũng hoàn toàn đem quốc nội mới chủ nghĩa tự do kinh tế phái mặt cho đánh cho thành đầu heo. Để cho những thứ kia ngày ngày rêu rao lên giảm bất chính phủ can thiệp, toàn diện kinh tế thị trường hóa cái gọi là nhà kinh tế học, sắc mặt khó coi như ăn phân. Có lúc Trần Dật cảm thấy, cao trung trong sách học liên quan với phương diện kinh tế những thứ kia chủ nghĩa tự do luận điệu hẳn là sửa đổi một chút, dù sao thực tế đã chứng minh, Adam, nay dậm dạp một bộ này lý luận đã không phù hợp thời đại. Đương nhiên, quốc phú luận bên trong vẫn có rất nhiều thứ là hữu dụng, chủ nghĩa tự do thất bại không có nghĩa là quyển sách này trở nên không có chút giá trị nào. Mà Trần Dật chính là muốn thủ kỳ tinh hoa. Loại lý luận này sách không có bất kỳ tác dụng thực tế, học tại thuộc lầu cũng không thể khiến người trở thành phu ông, nhưng bên trong kiến thức vẫn có thể để cho người ta suy nghĩ, khiến người tỉnh ngộ. Dù sao kiến thức mới là tài sản lớn nhất. Ngay khi Trần Dật một bên phê phán một bên khẳng định đọc, hắn đột nhiên ngửi thấy một cổ hương thơm. Đó cũng không phải là hiện đại dư vị kéo dài mùi nước hoa, cũng không giống là đơn thuần dầu gội đầu vị, mà là một loại càng thêm tự nhiên, thuần túy hoa cỏ thơm. Trần Dật mũi ngửi một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía chính đứng ở trước mặt mình một đạo thân ảnh. Nàng vóc người gầy nhỏ, mặc giản dị, hai tay đang ôm lấy một quyển du lịch tiếng Anh sách giáo khoa, túi đầu chính đứng ở đó, giống như là một con nai con bị hoảng sợ. Trần Dật bình tĩnh nhìn nàng mấy lần, cười nói: "Ở nơi này đứng ngốc ở đó làm gì đây, Tử Hề?" Ngu Tử Hề lén lén nhìn Trần Dật một cái, lại là xấu hổ liền vội vàng túi đầu. Nếu như nói Trần Dật quá khứ để cho nàng cảm thấy có chút kính sợ, có chút sợ hãi, có chút ước mơ. Như vậy hiện tại khí chất đột nhiên đại biến Trần Dật, để cho nàng càng nhiều hơn chính là sinh ra cái loại này con gái nhỏ e lệ tâm tư. Giống như là Tây Tấn Phan An đi ở trên đường cái, sẽ để cho vô số thiếu nữ tranh nhau mắt thấy, hướng về phía hắn ném hoa tươi, ném trái cây đi chơi bừa. Bây giờ Trần Dật quả thật là chính là trong mắt nữ nhân đèn pha, cái kia phong lưu phong khoáng khí chất quả thật là chính là tiểu nữ sát thủ. Ta có thể ngồi như vậy? Ngu Tử Hề lấy dũng khí, dùng nàng mềm mại trong mang theo một chút xuyên du khẩu âm âm thanh hỏi. Thư viện lại không phải là nhà ta mở, ngươi muốn ngồi chỗ nào liền ngồi chỗ đó. Trần Dật bật cười, trêu nói. Lấy được Trần Dật đồng ý, Ngu Tử Hề trung quy là thở phào nhẹ nhõm, nàng trực tiếp ngồi xuống Trần Dật đối diện. Trần Dật mũi giật giật, nhìn chằm chằm Ngu Tử Hề vậy có nhàn nhạt má lúm đồng tiền, trắng non thanh thuần mặt đẹp hỏi, mùi vị gì thơm như vậy? A. Ngu Tử Hề chịu cả kinh, nàng do dự một chút nói, có thể là túi hương đi. Nói như vậy, nàng thận trọng từ chính mình trong túi áo móc ra một cái túi hương, đặt ở trên bàn nói, đây là bà nội dạy ta làm. Xuân hạ thu đông rất nhiều hoa đều có thể làm thành loại này túi hương, bất quá mùi vị tương đối nhạt, không giống như là nước hoa như vậy nồng, hiện tại cũng không có người dùng. Nước hoa rất đắt, nàng không mua nổi, nhưng nữ hải tử đều là thích đẹp, Ngu Tử Hề lại là dùng loại này cổ đại bọn nữ tử thường dùng nhất đồ vật. Trần Dật nhận lấy cái đó túi hương nhìn xem, nàng vá đẹp vô cùng, nho nhỏ trong hương túi phảng phất ẩn tàng cổ xưa ý vị. Nói đến hiện đại người trong nước bị văn hóa Tây phương ảnh hưởng, có thật nhiều vật lao tổ tông để lại đều trở nên không người hỏi han, đây cũng là một tiếng mới. Rất thơm, rất thanh tân sâu sắc mùi vị. Mặc dù mùi thơm nhàm chán chút ít, cũng nhạt nhẽo chút ít, nhưng so với cái kia thấp kém nước hoa không biết mạnh bao nhiêu. Trần Dật bình luận rất khách quan. Cổ đại một vài thứ tuy tốt, nhưng muốn nói gì đều so với hiện đại tốt vậy cũng không khả năng, tối thiểu loại này túi hương kém hơn những thứ kia hiện đại tiêu tốn số tiền lớn nghiên cứu cao cấp nước hoa. Trần Dật đem túi hương đưa trở về, cười hỏi, là tới thư viện đọc sách. Ngu Tử Hề nghe vậy đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu, trả lời, lên cao trung thời điểm liền cảm thấy tiếng Anh khó khăn nhất, mỗi ngày đều phải tốn tốt nhiều thời gian đi công tụng. Nhưng là lao sư nói tiếng Anh rất quan trọng, nhất định phải thật tốt học, cho nên ta mới là thi được hệ tiếng Anh. Chỉ là một chút thương vụ tiếng Anh quá sông chát khó hiểu rồi, ta mỗi ngày đều muốn tốn thời gian đi quãng. Đối với một chút chân chính trường nổi tiếng, cái này thật ra thì mới là đại đa số trạng thái bình thường của học sinh, chỉ có những thứ kia phổ thông viện giáo sinh viên mới thật sự là không lý tưởng. Bất quá, ta cũng không riêng gì vác từ đơn, cũng là tới tìm ngươi. Ngu Tử Hề mang theo ngượng ngùng nói, ánh mắt có chút né tránh. Tìm ta làm gì? Trần Dật ôn hòa cười nói, cái này, ngươi để cho đồ ta làm, ta rốt cuộc làm xong, xin lỗi hoa thời gian lâu như vậy. Ngu Tử Hề đem một đài cực kỳ cũ kỹ điện thoại di động Android đưa tới nói, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 235, tài trợ nữ sinh viên nghèo khó. Trần Dật ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng đem điện thoại di động Ngu Tử Hề đưa tới tiếp lấy. Chờ đến đem bộ điện thoại di động cũ nát kia cầm ở trong tay, hắn mới là ý thức được, nhớ kỹ trước tại Xuyên Du nàng quê quán, chính mình cho nàng chụp cái video. Khi đó Trần Dật là yêu cầu Ngu Tử Hề đi học tập một cái video chế tạo, để cho nàng thử cho cái video đó cho làm một chút hậu kỳ. Bất quá gần đây một tháng này công tác của Trần Dật sự vật có chút bận rộn, chuyện này một mực không có nhớ lại, không kém đều quên hết. Nếu không phải là Ngu Tử Hề hôm nay tìm tới chính mình, phòng trừng Trần Dật liền thật đem chuyện này cho ném tới sau. Video làm xong rồi, trên tay Trần Dật cầm điện thoại di động, nhìn xem ngồi ở đối diện mình có chút ngượng ngùng Ngu Tử Hề, chính là cười hỏi, ừm, ngươi nói để cho ta có thể dùng trên điện thoại di động phần mềm không thể liên tiếp, bất quá điện thoại di động ta vận hành quá chậm, không có cách nào làm, cho nên ta đều là dùng trường học phòng máy vi tính chế tạo. Ngu Tử Hề lộ ra một cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, hướng về phía Trần Dật nhẹ khẽ cười, một đôi con mắt to tràn đầy kỳ vọng cùng thiếu nữ thuần chân. Dùng máy vi tính làm video, máy vi tính phần mềm video dùng nhưng là phi thường phiền toái, ngươi sẽ dùng sao? Trần Dật sau khi nghe lời Ngu Tử Hề, chính là kinh ngạc hỏi, máy vi tính video chế tạo phần mềm là có chút phức tạp, ta đối với máy vi tính dùng cũng không có thói quen, liền tự mình đi tự học, cho nên mới hoa thời gian lâu như vậy đem video làm xong. Ngu Tử Hề nhỏ giọng nói, mang theo nhàn nhạt xuyên du khẩu âm giọng nói vô cùng sạch sẽ, giống như là núi kia giản dòng suối nhỏ chảy xuôi mà qua. Ngươi lại còn đi hiện học video chế tạo? Trần Dật có chút cười khinh khách, nhưng đối với Ngu Tử Hề cũng là rất là bội phục. Có thể như vậy nghiêm túc nữ hải, không dám nói tương lai nhất định có thể bằng vào chính mình đại phú đại quý, nhưng là Ngu Tử Hề chỉ cần giữ vững phần này chân thành cùng kiên trì, thay đổi chính mình hiện hữu giai cấp vẫn là rất thoải mái chuyện. Nếu như nàng nguyện ý, chờ sau khi đến tốt nghiệp nhất định có thể mang theo người nhà rời đi tòa sơn thôn kia. Chỉ là Trần Dật có lúc cảm thấy, thật ra thì Ngu Tử Hề càng thích hợp ở đó dạng tự nhiên đẹp lạ thường trong hoàn cảnh sinh hoạt, mà không phải sống ở cái này khô khan nhàm chán, tràn đầy cám dỗ trong đại đô thị. Trần Dật cảm thấy những thứ kia ngoại hiệu thật là khởi thác, Ngu Tử Hề mới giống như là tiên nữ, hẳn là không dính khói bụi trần gian, về phần Nam Ký Nguyệt mới thật sự là cùng đệ tử, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi nhìn xem video làm như thế nào đây? Trần Dật trầm tư một chút, mở miệng hỏi. Ừ mừng. Ngu Tử Hề gật đầu liên tục, mí môi hướng về phía Trần Dật cười, trong mắt tràn đầy mong đợi. Vậy ngươi cho ta điện thoại di động làm cái gì? Trần Dật có chút nghi ngờ. Ta không có USB, đem đồ vật tồn ở trong điện thoại di động rồi. Ngu Tử Hề nhỏ giọng trả lời. Được rồi, nguyên lai là như vậy. USB vật này đối với người hiện đại tới nói tiện nghi cũng không cần tiền. Trần Dật cũng là quên tình huống của Ngu Tử Hề. Cô nương này mỗi ngày đều là nhịn ăn nhịn xài, đem để dành được tới tiền gửi về nhà cho em gái đi học dùng. Nếu không phải là Trần Dật mãnh liệt yêu cầu, có lúc sẽ đưa cho nàng một dạng thực phẩm dinh dưỡng, cô nương này không chừng liền ăn cơm đều sẽ tiết kiệm tới. Lúc còn trẻ lấy thân thể đổi tiền, tuổi già sau dùng tiền mua thân thể, đây đều là giáo huấn. Trần Dật từ một bên trong túi sách móc ra trái táo laptop, thuần lấy làm việc tới nói, laptop Apple quả thật dễ dùng hơn. Tuy nói điện thoại di động của Ngu Tử Hề là Android, bất quá máy tính bên trong cũng có chuyên môn phần mềm. Sau khi mở ra kết nối với điện thoại di động, đem bên trong một cái video rút ra. Tại Ngu Tử Hề kỳ vọng dưới ánh mắt, Trần Dật đeo tai nghe lên đánh mở video ra quan sát. VGM không sai, rất có cổ đại phong cách, cùng nội dung video rất tương xứng. Phối màu dùng lọc kính hơi có chút kỳ quái, lần sau dùng một chút màu nhạt điều, tốt nhất có thể đem toàn bộ video nói phát sáng. Văn tự nha dùng cũng tạm được, chính là luôn có một loại thổ vị. Ừ, video góc độ cũng có vấn đề, bất quá cái này không liên hệ gì tới ngươi, là ta chụp không tốt. Trần Dật một bên quan sát một bên bình luận. Ngu Tử Hề nhưng là theo hắn, một hồi mỉm cười mừng rỡ, một hồi lại là có chút thương tâm khổ sở, đem Xuyên Du bên kia trở mặt biểu hiện giống như lúc. Toàn thể mà nói rất tốt, đối với một tân thủ tới nói, video này đã coi như là hợp cách. Cuối cùng, Trần Dật tháo xuống tai nghe cười đưa cho một cái kết luận như vậy. Dĩ nhiên, có thể sửa lại địa phương còn rất nhiều, mặc kệ là quay chụp thủ pháp còn là hậu kỳ gia công, có rất nhiều nơi đều có thể tiếp tục hoàn thiện. Nhìn xem Ngu Tử Hề ở đó trở mặt, Trần Dật chính là cảm thấy buồn cười, rất nghiêm túc khẳng định sự cố gắng của nàng. Ta lần sau sẽ cố gắng tiếp tục sửa lại. Giống như là ở trước mặt lão sư vân vân học sinh, Ngu Tử Hề túi lầu nói. Lần sau, Trần Dật lắc đầu một cái, nha đầu này coi như là bị chính mình mang tới trong ránh đi rồi, nàng liền không suy nghĩ một chút tại sao mình muốn đi để cho nàng làm cái này sao. Mặc dù đứa nhỏ này có chút ốc, cũng không giống như biết Trần Dật để cho nguyên nhân nàng làm như vậy, chỉ là bởi vì là Trần Dật yêu cầu, cho nên mới cố gắng như vậy, nhưng Trần Dật vẫn muốn cấp cho nàng một cái giải thích. Bây giờ là một cái giải trí đến chết niên đại, ta biết Tử Hề ngươi muốn thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của mình, thay đổi trong nhà sinh hoạt tình trạng. Nhưng là nói thật, đơn thuần muốn dựa vào lên một trường đại học, cũng không thể để cho ngươi hoàn toàn thay đổi. Nhìn xem hiện ở trong thành phố này giá phòng cao bao nhiêu đi, coi như là thanh bắc học sinh tốt nghiệp, lại muốn bao nhiêu năm mới có thể mua nổi phòng. Ta cũng không phải là muốn để cho ngươi đi nhầm đường, mà là niên đại này muốn qua cuộc sống tốt hơn, liền phải tìm được một cái thích hợp bản thân đường ra. Lúc ở nhà ngươi, ta nhìn dáng vẻ lúc ngươi nấu cơm, lại đột nhiên có linh cảm thấy ngươi có thể ở phương diện này làm văn, ngươi có cái điều kiện này cũng có năng lực này. Trần Dật giải thích rất nghiêm túc, nói cực kỳ thực tế sự tình. Giáo dục bắt buộc đúng là để cho người ta thay đổi vận mệnh biện pháp tốt nhất, nhưng là nhà nghèo đã khó ra quý tử, muốn thật sự thay đổi sinh hoạt, nhất định phải nắm chặt thời đại rõ ràng. Để cho người ta đi lập nghiệp khả năng khó, nhưng nếu như chỉ là làm một chút video ngắn, ở nơi này mới phát trên đường đua kiếm một chén canh, chỉ cần có cái này sáng tác năng lực, bắt lấy mọi người yêu thích điểm, đây là không khó. Nhất là tại đường đua này mới vừa khởi bước. Ngươi nói những cái kia ta không hiểu, nhưng là ta biết Trần Dật ngươi là rất tốt với ta. Ngươi yêu cầu chuyện của ta đều sẽ cố gắng đi hoàn thành. Ngu Tử Hề rất là nghiêm túc ngưng mắt nhìn Trần Dật, một đôi bên trong con ngươi trong suốt tràn đầy sự tin tưởng hắn. Cái này khiến Trần Dật trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu là chính mình đem cô em này gài bẫy, phòng trừng có thể làm cho nàng nhân sinh hoàn toàn tan vỡ, làm ra bệnh trầm cảm đều là nhẹ, không chừng còn có thể tự vận. Một cái thuần khiết tới từ sơn thôn nông thôn nữ sinh viên, ông tuyệt đối tín nhiệm đi tin tưởng một người nam nhân, cuối cùng lại bị người cho lừa gạt mất tất cả, vậy tuyệt đối sẽ là nhân sinh đả kích khổng lồ. Cũng còn khá Trần Dật tự giác rất cặn bã, nhưng còn tính là một người đàn ông tốt. Trần Dật lại cúi đầu xuống nhìn xem trong tay mình điện thoại di động cũ nát, mở miệng nói, ta cho ngươi đi mua chiếc điện thoại di động còn có laptop đi. Chính mình có tiền như vậy, chuyện đương nhiên hẳn là đi tài trợ một cái nghèo khổ nữ sinh viên mới đúng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 236, hoạt động tuyển phi nữ sinh viên cả nước. Điện thoại di động, máy vi tính. Ngu Tử Hề nghe được Trần Dật lại muốn đưa nàng những thứ này, nàng phản ứng đầu tiên không phải là ngạc nhiên, mà là kinh sợ. Không không không, Trần Dật, ngươi thật sự không cần mua cho ta chuẩn bị những thứ này. Ta thật sự không dùng đến. Ngu Tử Hề liên tục khoát tay, dùng tiếng cơ hồ muốn khóc lên nói. Nàng thấy đến mình đã từng tiếp nhận Trần Dật quá nhiều hảo ý rồi. Mặc dù là sinh hoạt tại nghèo khó sơn thôn, nhưng là gia gia của nàng bà nội từ nhỏ đã giáo dục nàng, làm người không nên quá tham lam, không nên đi tham luyến đồ của người khác, không nên đi chiếm những thứ kia tiện nghi nhỏ. Vì vậy Ngu Tử Hề cho dù sinh hoạt nghèo khó, tại sau khi đi tới thành phố lớn chịu đến rất nhiều cám dỗ, lại như cũ có thể duy trì bản tâm. Cho dù là Trần Dật một chút trợ giúp, trình độ nào đó cũng là hắn cường thế yêu cầu, Ngu Tử Hề cũng một mực tìm kiếm có thể báo đáp biện pháp của hắn. Từ Trần Dật tiếp xúc trong, nàng biết có lẽ nói với Trần Dật mà, một máy vi tính sách tay, một chiếc điện thoại di động thật sự liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nhưng là nàng cũng không thể yên tâm thoải mái liền đi tiếp thu những thứ này. Chỉ có thể nói người tố chất không liên quan với giáo dục trình độ cùng nghèo khó phú quý, hoàn toàn là gia đình giáo dục thành quả. Tốt rồi, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ta cũng không phải là tặng không ngươi. Trần Dật khoát tay một cái, ra hiệu Ngu Tử Hề an tĩnh một chút. Xấu hổ nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ngay lập tức liền là không nói chuyện, ngậm miệng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như là một tôn nho nhỏ khắc ngọc, nhu thuận lắng nghe Trần Dật phát biểu. Mặc dù nói đề nghị của mình bị người cự tuyệt sẽ để cho trong lòng người hơi có chút ít khó chịu, nhưng là Ngu Tử Hề phần này sợ hãi cùng thấp thỏm cự tuyệt, nhưng cũng để cho Trần Dật an tâm. Cô bé này, cho dù ở cái này quốc tế thành phố lớn trong sinh hoạt lâu như vậy, thậm chí gặp được hắn xa xỉ sinh hoạt, lại vẫn không có bất kỳ bị ô nhiễm dấu hiệu. Cái kia trắng tuyển tuyết liên vẫn là tại xinh đẹp tỏa ra, cái này lại sao có thể khiến người ta không ngạc nhiên mừng rỡ. Người bây giờ cái điện thoại di động này quả thật đã quá cũ kỹ rồi, rất nhiều phần mềm chức năng đều gần như không thể dùng, người tuổi trẻ nhưng là nhất định phải rất nhanh thức thời. Người không học tập mới đồ sẽ bị loại bỏ. Trần Dật bất kể làm cái gì chắc chắn sẽ có một phen đạo lý lớn, mà Ngu Tử Hề lại đặc biệt nghe lời Trần Dật, hắn vừa dứt lời, chính là nhẹ nhàng gật đầu đồng ý hắn. Quả thật, đi tới thành phố lớn về sau, Ngu Tử Hề phát hiện mình có quá nhiều chỗ yêu cầu học tập rồi. Tỷ như máy vi tính sử dụng, trong quá khứ thời điểm nàng liền chưa từng tiếp xúc máy vi tính, mà người hiện đại nếu như không biết máy vi tính, vậy thì thật là chỉ có thể đi làm một chút công nhân vệ sinh các loại công tác. Bất kỳ yêu cầu trực ban công tác đều cơ hồ phải dựa vào máy vi tính để hoàn thành. Dù sao dùng làm việc phần mềm chờ năng lực cơ bản, là mỗi một vị sinh viên cần thiết. Cũng vì vậy Ngu Tử Hề một mực đang lợi dụng thời gian sau giờ làm việc, đi trường học phòng máy học tập máy vi tính ứng dụng kỹ thuật. Ta đưa ngươi một máy tính cùng điện thoại di động, cũng là vì tốt cho ngươi. Hơn nữa ta nếu yêu cầu ngươi đi thử không thể liên tiếp, làm sao cũng phải cho ngươi không thể liên tiếp công cụ chứ. Có một máy tính, ngươi cũng có thể ở trong ký túc xá học tập chế tạo video hậu kỳ, thậm chí là dụng để học tập kiến thức của hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Ngón tay của Trần Dật gõ bàn một cái nói, ta biết ngươi không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận hảo ý của ta, như vậy đi, ta nhớ được ngươi bây giờ cuối tuần là đang cho người lên dạy kèm giờ học. Ừm. Là cho một cái nữ hải tử cao trung năm 3 làm dạy kèm. Ngu Tử Hề hàm răng cắn môi nhỏ giọng nói, đến lúc đó nhìn xem đem công việc này từ đi, ta chuẩn bị qua một đoạn thời gian ở phụ cận trường học mở một nhà tiệm, ngươi tới cho ta đi làm. Máy vi tính cùng điện thoại di động bản thân ngươi liền cần, sau đó mỗi tháng ta từ tiền lương ngươi bên trong chụp một bộ phận, mãi đến ngươi đem máy vi tính cùng điện thoại di động tiền trả hết nợ như thế nào đây? Trần Dật nói ra phương án của mình. Nếu hệ thống cho hắn đủ loại trà sữa trà trái cây cách điều chế, chính mình mặc dù không dùng đến, nhưng vì không phụ hệ thống hảo ý, vẫn là thuận tiện đem tiệm trà sữa cho lái đi. Ngược lại mở một nhà tiệm cũng không cần bao nhiêu tiền, nếu như tiệm trà sữa nếu là đặc biệt lửa, không chừng còn có thể mở tắc thành quốc dây xích, đến lúc đó cũng là một khoản tiền. Hơn nữa cái này tiệm trà sữa cũng có chỗ tốt, nếu như muốn thật là uống ngon, tới mua nhiều người, chính mình liền có thể tổ chức một cái hoạt động. Tỷ như nữ hải tử chỉ cần chụp một tấm không tờ ép tự chụp hình, đăng lên đến trà sữa website hoặc là tài khoản công chúng, sau đó trải qua mọi người bình chọn. Những thứ kia đẹp vô cùng được phiếu cao cô em, có thể đưa các nàng đủ loại cái gì la mẹ, chén đổ, ạ mani môi son chờ đồ trang điểm. Hoặc là vẽn đỏ ra, sơ bồ rổ hiệt kỳ các loại tương đối tiện nghi đồ trang sức, nếu như là hấp nhất, thậm chí đưa một cái cả tỷ ở đồ trang sức cũng không có vấn đề gì. Coi như là tham dự thưởng cũng có thể miễn phí đưa ly trà sữa. Cái này toàn thể mà nói tặng lễ vật cũng chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng là Trần Giật lại có thể nhờ vào đó đến lượng lớn nữ sinh viên đẹp đẽ tình huống cặn kẽ. Hơn nữa không cần suy nghĩ, hoạt động này tuyệt đối sẽ làm cho vô số nữ sinh điên cuồng. Người chúng thưởng trung quy muốn nói ra tên của mình, sợ ở trường học chờ các loại tin tức cơ bản chứ. Mà thôi, Trần Giật hiện tại tư sản, lắc lư những thứ này nữ sinh viên đây không phải là quá chuyện đơn giản, cái này cùng nói là hoạt động, trình độ nào đó nói thật ra thì chính là Trần Giật đang chơi tuyển phi trò chơi. Ta thật mẹ nó là một thiên tài, chỉ cần vừa liên quan đến nữ nhân, liền trung quy có thể nghĩ ra đủ loại kỳ chiêu diệu tượng. Lúc bắt đầu có thể chỉ ở thân thành, nếu như lấy sau phát triển thật là tốt rồi, coi như mang đến cả nước nữ sinh viên tuyển tú đều không phải là vấn đề a. Trần Dật trong đầu loạn tưởng, mặt ngoài ở trước mặt ngu tử hề vẫn là rất đúng đắn. Người cái này video nhìn thứ nhất đây, chỉ có thể nói là hiệu quả bình thường như vậy đi, ta cũng không dám hứa chắc là một cái như vậy video có thể lựa. Đến lúc đó ta sẽ để cho đoàn đội của ta tại Bilibili mở tài khoản, lấy danh nghĩa ngươi tuyên bố. Đồng thời cũng sẽ đi mạng bên ngoài Dịu Tuyệt mở tài khoản, coi như là tuyên dương chúng ta truyền thống văn hóa rồi. Nói tới chỗ này, Trần Dật ngữ khí dừng một chút, thần sắc của hắn có chút phức tạp. Bởi vì Trần Dật nghĩ đến, trước mặt ngu tử hề cùng mình trước khi sống lại biết người nào đó không phải là gần như giống nhau như lúc, chỉ bất quá ngu tử hề lớn lên đẹp hơn. Hắn hít sâu một cái lại là nói, chính là video này quá ít, chờ đến lúc thả nghỉ đông, ta cho ngươi đài thiết bị. Ngươi sau khi về nhà cứ dựa theo nhân sĩ chuyên nghiệp yêu cầu cùng nội dung hướng dẫn, nhiều quay chụp một chút video hiểu chưa? Giọng nói của Trần Dật càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì hắn đột nhiên nhận định ngu tử hề tất nhiên sẽ lửa, hơn nữa sẽ lửa vượt qua tưởng tượng, lửa vượt qua biên giới. Ngu tử hề đối với Trần Dật mà nói rất là nghiêm túc nghe, thậm chí còn lấy ra một cuốn sách nhỏ ghi xuống, thỉnh thoảng gật đầu. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thành lập một nhà phòng làm việc đi, ta sẽ đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới tiến hành tuyên truyền cùng vận hành, dùng trên tay tài nguyên đem ngươi nâng lên tới. Ta biết ngươi tương lai không nhất định sẽ thích cuộc sống như vậy, nhưng vì em gái của ngươi cùng bà, ngươi hẳn là cố gắng làm như vậy. Chỉ là ngươi nếu là thật đặc biệt phát hỏa, kiếm tiền đặc biệt nhiều rồi, cũng chớ có trách ta duyên cớ bởi vì phòng làm việc muốn cùng ngươi chia tiền a. Trần Dật đùa giỡn nói. Ngu tử hề nhẹ nhàng lắc đầu, nàng trong suốt mắt to ngắm nhìn Trần Dật, giòn giòn dã dã nói, chỉ cần là Trần Dật ngươi yêu cầu ta làm, ta đều sẽ cố gắng đi làm tốt. Ta không biết lửa không lửa có ích lợi gì, cũng không biết chụp những video này rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng coi như thật có thể kiếm rất nhiều, cái này cũng là Trần Dật ngươi cho ta a. Nếu như không có ngươi, ta thật ra thì cũng cái gì cũng không có đây này. Nàng nhàn nhạt mà cười cười, lộ ra lúm đồng tiền, như là thẹn thùng hoa hải đường. Một đôi thấu lệ trong mắt to, phản phất ẩn tàng liên tục vẻ thẹn thùng cùng tơ tình. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 237, trò chơi rốt cuộc có thể online. Tử Hề đã về rồi. Trong nhà trọ ngu Tử Hề, bạn cùng phòng nàng Hạ Kiệt, Triệu Duyên Hồng cùng Lăng Tuấn đều tại. Sau khi nhìn thấy ngu Tử Hề vào trong, đều là lên tiếng chào nàng. "Ừm, ta đã trở về." Ngu Tử Hề mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười đáp lại chính mình bạn bè cùng phòng. Tháng 11 thân thành đã có chút lạnh, nàng trắng nón mềm mại gương mặt tại gió lạnh thổi lất phất xuống cũng hơi hơi phếu hồng. Trần Dật là một cái hành động phái, tại sau khi đáp ứng cho ngu Tử Hề mua điện thoại di động máy vi tính, liền trực tiếp là lái xe mang theo nàng đi trung tâm thành phố thương trường. Mua cho nàng xong điện thoại di động và máy vi tính, lại cùng ngu Tử Hề ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Trần Dật cũng không có mang ngu Tử Hề đi ăn loại người như vậy đều hơn mấy ngàn cơm, chỉ là tùy tiện ăn xong bữa bình thường như cơm nữa, tiết kiệm đem nàng hù đến. Đừng nói là ngu Tử Hề loại này vùng núi nghèo khó ra tới hải tử rồi, coi như là sinh viên đại học bình thường, một bữa cơm nhân quân ăn được trên 1000, vậy cũng là rất hiếm thấy. Bước nhanh đi tới giường của mình, ngu Tử Hề mở ra bao, đem đóng gói xong điện thoại di động tốt cùng laptop lấy ra. Nàng dùng đã quen Android, Trần Dật liền mua cho nàng một đài hạ vì điện thoại di động, tuy nói Trần Dật chính mình là dùng trái táo, thế nhưng chủ yếu là quen iOS hệ thống, không đổi được rồi. Hắn tình cờ cũng sẽ ủng hộ quốc sản. Mà laptop Trần Dật cho ngu Tử Hề mua chính là trái táo rồi, dù sao tại một chút làm việc chờ trong công tác, vẫn là trái táo dùng tốt một chút. Đem máy vi tính sách tay mới mua máy vi tính cùng điện thoại di động lấy ra, trên mặt ngu Tử Hề cũng là toát ra một vết vui vẻ cùng hưng phấn. Nàng trung quy cũng chẳng qua chỉ là một cái nữ hài 18-19 tuổi, sẽ bởi vì mua được quần áo mới sản phẩm điện tử mà cao hứng, liền cùng những người khác không có gì khác biệt. Chỉ bất quá bởi vì gia đình điều kiện cùng với từ nghị lực của ta, mới là để cho nàng có thể khắc phục những thứ kia vật chất cám dỗ. Nhưng có thể khắc phục cám dỗ không có nghĩa là nàng không thích những thứ này, nàng cũng cùng tất cả nữ hài tử, nghĩ muốn ăn mặc đẹp đẽ, muốn có được mới điện thoại di động. Nhìn thấy ngu Tử Hề lấy ra không có mở đóng gói điện thoại di động cùng laptop, lớp trưởng Hạ Kiệt chính là ngẩn người một chút. Nàng có chút kinh ngạc cũng có chút ám gấp, bất quá cũng không có nói rõ, mà là cân nhắc một chút câu nói sau hỏi, "Tử Hề, ngươi điện thoại di động này cùng nổ tệ phục là như thế nào tới? Ngươi sẽ không đi mượn sân trường bay, hoặc là làm chuyện gì đó không hay đi chứ?" Hạ Kiệt mơ hồ có chút lo lắng. Máy vi tính sách tay này cùng điện thoại di động cộng lại đến hơn 10.000 đồng tiền. Đừng nói là ngu Tử Hề gia đình, coi như là bọn họ những thứ này cha mẹ đều là giai tầng tiền lương, hoa như vậy một khoản tiền cũng phải thi cho thật giỏi lượng đường này. Hạ Kiệt rất sợ ngu tử hề là không nhịn được cám dỗ, đi mượn sân trường vay mấy thứ đồ chơi bấy người kia. Càng sợ nàng đi làm một chút ra bán thân thể mình hành vi, một cái tới từ vùng núi nghèo khó học sinh, là rất dễ dàng cũng sẽ bị cái này thành phố lớn sầm sỡ dụ bắt. Tuy nói ngu tử hề một mực đang vừa học vừa làm, cũng ở bên ngoài cho người ta làm gia sư, nhưng nhắc tới không tới 2 tháng liền để giành được nhiều tiền như vậy, cũng là không thể nào. Bên kia Triệu Duyệt Hồng cùng Lăng Tuấn nghe được lời của Hạ Kiệt, cũng là tiến tới, nhìn thấy ngu tử hề những vật kia về sau, tất cả đều là lo lắng hỏi thăm. "Không, không phải vậy, ta không hề làm gì cả, những thứ này là Trần Dật tặng cho ta." Ngu tử hề gương mặt đỏ bừng, liền vội vàng phản bác. Ở trong thành thị đợi lâu như vậy, nàng đã không phải là ban đầu cái đó đều không hiểu nữ hải. Bản thân nàng liền tuổi rất trẻ, học đồ vật vừa nhanh, trừ bản thân còn có cái kia đến từ sơn thôn chất phác cùng thuần túy khí chất bên ngoài, hiện tại ai đều cảm thấy, thật ra thì nàng chính là một cái thành phố nữ hải. Phát hiện mình bị hiểu lầm rồi, ngu tử hề vội vàng tiến hành giải thích. "Ơ, thư ký Trần làm sao cho tử hề ngươi mua những thứ này? Chẳng lẽ hắn là vừa ý tử hề ngươi đi?" Triệu Duyên Hồng vốn là cái giọng oang oang, ở đó e sợ thiên hạ không loạn, hưng phấn nói, "Ai, bất quá ta nghe nói thư ký Trần thật giống như có bạn gái. Hơn nữa hắn cùng cái đó viện hệ tiếng Nhật kêu cái gì Nam Ký Nguyệt đi đặc biệt gần, ngày ngày mập mờ không được, ngươi có thể cẩn thận một chút chớ bị hắn lừa. Ánh sáng trường học chúng ta đuổi theo hắn nữ sinh đoán chừng đều có thể lượn quanh sân tập 3 vòng rồi, ngươi đơn thuần như vậy vừa đẹp, có thể phải cẩn thận bị hắn lắc lư." Trần Dật tại thân ngữ cực kỳ nổi danh, có tiền, lớn lên đẹp trai, sẽ đủ loại kỹ thuật, ánh sáng 3 điểm này đã có thể để cho hắn trở thành tuyệt đối trường học nam thần rồi. Tuy nói bí mật đối với hắn đồn đãi không hề tốt đẹp gì, nghe nói đổi bạn gái so với thay quần áo còn chuyên cần, nhưng cái này vẫn không tránh khỏi một đám nữ sinh thích hắn, muốn đuổi theo hắn. Cái này liền cùng một đại mỹ nữ dù là ngày ngày đổi bạn trai, cũng tuyệt đối sẽ có vô số nam nhân đi làm vỏ xe phòng hờ liêm chó, nam nhân quá ưu tú, nữ nhân cũng sẽ điên cuồng. Coi như bị gạt thì thế nào? Nếu là có nam đưa điện thoại di động ta, laptop, hơn nữa bản thân lại dài đẹp trai như vậy, ta đến muốn bị lừa gạt đây. Lăng Tuấn lúc này nhưng là chua chát nói. "Được a, Lăng Tuấn. Nguyên lai ngươi cũng đúng chúng ta thư ký Trần có ý tứ a." Hạ Kiệt nghe được lời của Lăng Tuấn, chính là trêu ghẹo nói. Chỉ là mặc dù nói như vậy, thật ra thì nàng cùng Triệu Duyên Hồng khó tránh khỏi cũng có tâm tư giống nhau. Chỉ bất quá hai người này một cái quá béo, một cái quá tráng, dù là tìm thông thường bạn trai đều khó khăn, liền chớ đừng nói chi là đi tìm những thứ kia nam thần rồi. Hai người cũng chính là bởi vì tự biết mình, cho nên ngược lại nhìn rất thoáng. Ngu tử hề vừa nghe trong ký túc xá người thật giống như là hiểu lầm Trần Dật rồi, sắc mặt có chút gấp, liền cho các nàng giải thích, nói là chính mình chỉ là bị trước thời hạn ứng trước tiền lương, sau đó muốn đi cho Trần Dật đi làm trả lại nợ. "Còn đi làm cái gì à? Nếu không tử hề ngươi liền cho ta thư ký Trần đi làm tiểu thiếp đi, làm cái phú nhị thái thái qua phú bà sinh hoạt không được chứ? Ta phải nói a, hắn tốt với ngươi như vậy, tuyệt đối là đối với ngươi có hứng thú." Hạ Kiệt chật chật có tiếng nói. "Lớp trưởng nói thế nào đây, chúng ta tử hề sao có thể làm phú nhị thái thái, ngươi cũng là xem thường chúng ta thư ký Trần, ta cảm thấy tử hề tối đa cũng coi như cái phú tứ thái thái đi. Còn có à, thư ký Trần đây không phải là đối với chết, câu đối, này có hứng thú, vậy kêu là thèm thân thể nàng." Miệng Triệu Duyệt Hồng lại càng không giữ lại, ở đó một trận xả loạn. Ngu tử hề ra mặt mỏng, bị các nàng nói chính là xấu hổ, mà bên trong toàn bộ ký túc xá cũng là chuyển đến tởi mở tiếng cười lớn. Trong ký túc xá những người khác làm không có coi là thật, lời này rốt cuộc là thật tâm vẫn là đùa giỡn ngu tử hề không biết, nàng lúc này chỉ là len lén suy nghĩ. Trần Dật hắn cái này thật sự yêu thích ta sao? Nếu như hắn thích ta, hắn còn giống như có bạn gái, ta đây lại phải làm sao? Chất phác hồn nhiên nữ hải, tại sao khi mới vừa rồi mới biết yêu đi tới thành phố lớn, liền gặp một cái lầm người suốt đời nam nhân, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Trần Dật lúc này lại không có thời gian đi quan tâm nữa ý tưởng mọi người, hắn quan tâm hơn chính là trò chơi phát hành. Trước đây không lâu trải qua trong công ty tất cả nhân viên tăng ca cố gắng, thành phẩm trò chơi chúng quy là làm được. Hơn nữa tiến hành khẩn cấp khảo sát, tạm thời không có phát hiện bất kỳ lớn bụt. Nói cách khác, Trần Dật đánh tính hoàn thành hệ thống giao cho nhiệm vụ, hơn nữa cho chính mình một cái thu nhập hợp pháp khởi nguồn admin, rốt cuộc có thể online rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 238, thời điểm tới thiên địa tất cả động lực. Chưa bao giờ có không dựa vào tuyên truyền phát hành, bằng vào chất lượng liền có thể đọ cực nhất thời trò chơi. Cũng không có dựa hết vào tuyên truyền phát hành, không có chất lượng liền có thể đọ cực nhất thời trò chơi. Trần Dật đối với một điểm này vô cùng hiểu rõ. Thuần kháo số lớn tuyên truyền phát hành, một trò chơi tối đa chỉ có thể tại tiền kỳ bước lửa nhất thời, vận khí tốt không chừng có thể đem tuyên truyền phát hành chi phí kiếm về, vận khí không tốt khả năng còn có thể lỗ vốn. Mà nếu như không có đầu nhập số tiền lớn đi tuyên truyền phát hành, thuần túy chỉ bằng vào cái gọi là trò chơi chất lượng tới vận doanh lời, tối đa chỉ có thể có một nhóm trung thực tờ layer, trò chơi cũng chỉ có thể coi là tiểu chúng trò chơi. Phải biết muốn để cho tờ layer tạo thành nước máy, trọng yếu nhất một cái điều kiện tiên quyết là trò chơi này nhất định phải trước giận lên tới. Trò chơi chất lượng quyết định kỳ hạ giới hạn, mà tuyên truyền phát hành ưu liệt tuyệt đối trên đó giới hạn, đây đều là thiếu một thứ cũng không được. Đối với mình chế tạo cái này Admitter, chất lượng Trần Dật là vô cùng công nhận, dù sao hắn không phải là vỗ đầu một cái quyết định hạng mục, mà là đang tại sống lại đại tiền đề, đối với tương lai có chút tính toán quyết định hạng mục. Nếu không Trần Dật mới sẽ không thật sự đem mấy chục triệu tài chính đưa vào hạng mục này. Dù sao giống như Đinh Tuấn Phong từng nói, trong cả nước ngành nghề game mobile 90 đều là hao tổn bậy là thu chi thăng bằng, chỉ có 3% có thể kiếm tiền. Mọi người chỉ thấy được cái kia 3% kiếm nhiều tiền, liền cho rằng ngành nghề game mobile là một cái mỏ vàng, nhưng lại không có ai nhìn thấy cái kia hao tổn tuyệt đại đa số. Nếu như game mobile thật sự là một tòa to lớn, có thể lấy hoài không hết mỏ vàng. Nhiều như vậy tư sản đã sớm tràn vào trong đó, mà không phải như bây giờ, game mobile thường cách một đoạn thời gian, đều có như vậy một hai khoản lựa trò chơi đưa ra thị trường. Tư sản mới thật sự là cá mập, sẽ cùng theo mùi máu tanh mà đi. Trò chơi này thời gian chế tác thật sự là quá ngắn, nếu không phải là Trần Dật có đầy đủ người trọng sinh ưu thế, coi như là hắn cũng không dám dùng thời gian ngắn như vậy đi chế tạo một trò chơi. Tại các tờ layer xem ra, thời gian ngắn như vậy liền đem trò chơi ném tới trên thị trường, trình độ nào đó nói căn bản chính là lừa gạt tiền nha, rất dễ dàng liền sẽ được mọi người ngăn chặn cùng chửi rủa. Cũng may mắn Trần Dật trước khi sống lại thời điểm một mực đang chơi trò chơi này, đối với rất nhiều nội dung đều nhớ coi như cặn kẽ. Chỉ cần nói ra sơ lược nội dung, cụ thể chỉ số cùng chi tiết giao cho người thủ hạ đi mài giũa, đây mới là tiết kiệm số lớn thời gian chế tác. Theo Trần Dật, trò chơi này trọng yếu nhất chính là địa ghi tổ ạt cùng tháp phòng cách chơi tương đối thăng bằng tính. Người sau quá mức một mặt khó mà nói, dù sao cõi đời này không có tuyệt đối thăng bằng, nhưng là địa ghi tổ ạt nhưng là hấp dẫn nhị thứ nguyên như một pháp bảo. Cho dù là tại rác rưởi trò chơi, coi như là sao chép trò chơi, chỉ cần ngươi địa ghi tổ ạt đủ tốt, cũng khả năng hấp dẫn những thứ kia nhị thứ nguyên gia nhập trong đó. Mà tại địa ghi tổ ạt ưu tú điều kiện tiên quyết, nếu như bày ra ở trong game cho lên tại chế tạo hoàn thiện một chút, như vậy một trò chơi không nói lửa, kiếm tiền là tuyệt đối không có vấn đề. Vì vậy chủ Mỹ mới là Trần Dật người được coi trọng nhất. Cái này ạt nghỉ tất có thể nói Trần Dật mới là chủ sách lược, cái khác mời những thứ kia bày ra càng giống như là cho hắn trợ thủ. Bất quá những người này rất quan trọng, bởi vì Trần Dật làm trò chơi này chỉ là cho chính mình khởi bức dùng, tương lai tuyệt đối không có bao nhiêu tinh lực để ở chỗ này, sau đó trò chơi hoạt động phải nhờ vào những thứ này chủ tính. Trần Dật cũng không phải là kiếp trước Easy công ty, vậy căn bản chính là cái xưởng nhỏ, mình cũng tuyệt đối không nghĩ tới trò chơi nhà mình có thể lựa. Mà tại sau khi phát hỏa, xưởng nhỏ vấn đề ngay lập tức liền là bại lộ. So với như không đủ nhân viên, để cho trò chơi này ở trên cao thành phố sau tương đối dài một đoạn thời gian không có cập nhật, thế cho nên để cho giận lên tới lưu lượng trôi mất không ít. Cho dù là tại trò chơi phát hỏa sau điên cuồng tuyển người, nhưng là chờ đến các nhân viên có thể hoàn toàn lên cương vị, cái kia trong lúc đó cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Có thể nói ở trong trí nhớ Trần Dật, trò chơi này là cao khai thấp chạy, nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ hoạt động công ty quá nhỏ quá rất rưởi, liền một chút quy hoạch cũng không có. Cùng này tương đối chính là heo xưởng âm dương sư, xưởng lớn chính là xưởng lớn, tuyệt đối không có khả năng sẽ ở nhân viên lên xảy ra vấn đề. Sau khi âm dương sư phát hỏa, lập tức liền có heo xưởng tài nguyên nghiêng về, đủ loại càng cách chơi mới đều là tầng tầng lớp lớp, lúc này mới để cho âm dương sư có thể tại 3 năm sau, mỗi nguyệt ý nhưng có 300 triệu xung quanh dòng chảy. Trần Dật lúc trước liền đã làm xong trò chơi sẽ lựa chuẩn bị, vì thế có một bộ đầy đủ hoạt động kế hoạch, hắn cũng không hy vọng trò chơi của mình thật sự cao khai thấp chạy. Mục tiêu của Trần Dật nhưng là sau khi 3 năm, trò chơi này vẫn mỗi tháng có thể có dòng chảy hơn 1 tỷ. Chỉnh cái trò chơi chế tạo chi phí cũng liền 20 triệu, mà tuyên truyền phát hành chi phí Trần Dật xuất xài 35 triệu. Hiện tại Trần Dật có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung, tiền trong túi chung vào một chỗ chỉ là 3 triệu rồi. Hắn liền đợi đến sau khi trò chơi đưa ra thị trường lựa một cái, trừ lợi nhuận công ty bên ngoài, hệ thống cũng đem cho hắn phát nhiều tiền hơn. Thời điểm đó Trần Dật mới có thể chân chính xe sang trọng tùy tiện mua, biệt thự cũng có thể ung dung thu nhập túi xuống. Bilibili, Weibo, NZA các nơi Trần Dật điên cuồng giải tiền, ở phía trên đánh quảng cáo. Đều thua thiệt hay tuyển linh, Bilibili tiền quảng cáo vốn là lớn nhất đầu, nhưng là Trần Dật nhưng là tiết kiệm rất nhiều, có thể đem bộ phận này tiết kiệm tiền, hoa tại trang web khác bên trên. Bởi vì hack tuyển linh lần đó đen người sự kiện, để cho Trần Dật lửa lớn một cái, trong nháy mắt trở thành gần 1 triệu fan đủ tờ loa đờ. Cái đó ủy thác chuyên gia quản lý tài khoản, mỗi phát một lần từ thiện loại video, đều có thể thu được mấy trăm ngàn phát ra lượng cùng trên vạn người khen thưởng. Bộ phận tiền này lại bị Trần Dật cầm đi mở rộng từ thiện phạm vi, bởi vậy tạo thành vĩnh động. Mang tới kết quả chính là Trần Dật tại toàn bộ Bilibili quần thể bên trong có tương đối cao danh tiếng, hơn nữa bởi vì từ thiện làm nhiều lắm, danh tiếng cũng là cực tốt. Tài khoản phân phát mỗi cái video, mặc dù không lên được bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, nhưng cũng tại trọng yếu nhất top 100 bảng xếp hạng đơn bên trong. Cái này liền để Trần Dật hoàn toàn có thể làm quảng cáo cho trò chơi của mình, tiết kiệm đại lượng tiền quảng cáo dùng. Mà Bilibili chân chính quảng cáo tiền, thật ra thì Trần Dật còn không có tốn ra. Hắn cần chờ sau khi đến trò chơi đưa ra thị trường, đưa tới nhất định chủ đề lưu lượng, sau đó tìm đến rất nhiều ủ tợ lọa đỡ cho bọn hắn tiền, để cho những thứ này ủ tợ lọa đỡ đều làm một cái tuyên truyền hắn trò chơi video. Tướng này có thể hoàn toàn đem nhiệt độ trò chơi nổ. 35 triệu tuyên truyền phát hành chi phí, được sự giúp đỡ của Hải Tuyển Ninh, Trần Dật hoàn toàn đánh ra 70 triệu đi lên hiệu quả, có lúc không thể không nói số trời đã định. Thời điểm tới thiên địa tất cả động lực, mệnh đi anh hùng không tự do. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, trò chơi cụ thể thế nào, liền muốn nhìn ngày thứ nhất số liệu. Thân thành tài chính khu, ngân hàng Hoa Kỳ cao ốc cao tầng, Trần Dật ngồi ở trong phòng làm việc của mình, hai tay chống trên bàn, ứng tiền trước cảm của mình. Hắn lần nữa hoán đổi khí chất, từ ôn nhuận như ngọc biến thành kim qua thiết mã, ở đó không nói một lời, làm người ta cảm thấy cực lớn uy áp cảm giác. Nhưng là cùng lúc đó, mặt không biểu tình Trần Dật cũng để cho người cảm thấy từng trận an tâm, để cho trong lòng thấp thỏm đều là trở nên bình phục lại. Chỉnh cái công ty game cao tầng tề tụ một đường, các nhân viên cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời quan sát đánh giá số liệu cùng với máy chủ tình huống. Bất quá Trần Dật mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là đánh trống. Dù sao hắn tính toán rất tốt, nhưng là định luật mụ phi nói cho chúng ta biết, chỉ muốn sự tình có thất bại khả năng này liền tất nhiên sẽ phát sinh. Cho nên coi như là Trần Dật cũng không dám hứa chắc mình có thể tuyệt đối thành công. Chương 239, trò chơi phát hỏa. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút nghiêm trọng. Mặc dù người ở chỗ này đều là Bilibili liên hiệp người sáng lập một trong Đinh Tuấn Phong cho Trần Dật giới thiệu, là ngành nghề trò chơi trong cáo giả. Phải nói những người này ở đây cái khác các công ty game lớn, làm sao cũng là người trải qua gió to sóng lớn, đoạn sẽ không bởi vì một trò chơi đưa ra thị trường cứ như vậy cảm thấy hoang mang. Chủ yếu vẫn là Trần Dật fan này thao tác, có chút quá mức vượt quá tưởng tượng. Một trò chơi, dù là vẹn vẹn chỉ là game mobile đi, từ lập hạng đến triệu tập nhân thủ chế tạo, lại tới phát hành lại chỉ có thời gian hơn 2 tháng. Chỉ từ phương diện này nhìn, trò chơi này làm sao đều phải là một lừa gạt tiền rác rưởi sản vật mới đúng. Nhưng là những trò chơi này lại là xuất từ tại chỗ tay mỗi một người, không dám nói trò chơi này giống như là con của mình một dạng để cho bọn họ cẩn thận đối đãi, nhưng dầu gì cũng là hơn 2 tháng khổ gan ra tới thành quả. Kỳ diệu nhất chính là, từ trò chơi thành phẩm nhìn, trò chơi này chất lượng thật ra thì tương đối không sai, không kém hơn cái kia hao tốn 1 năm thời gian 2 năm hoàn thành trò chơi. Trên thực tế bọn họ đối với lao bản nhà mình cũng là rất là bội phục, tuy nói Trần Dật coi như tổng sách hoa thật ra thì có chút không hợp cách, hắn tại rất nhiều trò chơi chế tạo vấn đề chính là một tân thủ. Nhưng là trong đầu của lão bản, giống như thành phẩm này trò chơi đã sớm hoàn thành, đang bày ra phương diện nói rõ ràng mạch lạc, cơ hội liền không mang theo mắc kẹt do dự. Mà xem như lập trình viên, đi gỉ tổ ạt đám người, chỉ muốn dựa theo yêu cầu của lão bản, đem thứ cần thiết làm được là được, thậm chí ngay cả thảo luận cùng sửa đổi đều không cần muốn. Chỉ từ điểm đó mà nói, trước mặt cái tuổi này không lớn lão bản thật sự là tương đối lợi hại. Hắn làm trò chơi không giống như là tùy tiện lừa bị người, mà càng giống như là nghĩ tắc kẽ, không chừng tại trò chơi lập hạng trước, lão bản liền tiêu tốn 1 năm thậm chí thời gian 2 năm đi suy nghĩ trò chơi luyện chế. Bình thường trò chơi phát hành, làm sao cũng phải trải qua một lần không xóa ngăn cờ lọ xẹt beta, lấy này tới khảo sát trò chơi vận hành có hay không tốt đẹp, cùng với có thể dự đoán du lịch hí người tương lai khí. Nhưng là lão bản nhà mình tương đối tùy hứng điên cuồng, liền không xóa ngăn cờ lọ xẹt beta đều không đi làm. Ở nơi này sau khi sống lại thế giới song song, trò chơi bản quyền hào mặc dù cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy liền có thể xin, nhưng chỉ cần có quan hệ vẫn có thể lấy được. Bỉ lì coi như người một nhà coi trọng, tương lai đưa ra thị trường giá trị thị trường dự đoán tốt đẹp công ty, coi như Bỉ lì chấp trưởng trò chơi bộ môn Đinh Tuấn Phong, hắn ở phương diện này vẫn rất có mạng giao thiệp. Từ hắn ra tay, bản quyền xin cái gì ung dung giải quyết, đây cũng tính là một trong các phương thức hắn nhập cổ. Nếu không Đinh Tuấn Phong một phần không có ra, tại Trần Dật bỏ vốn không sai biệt lắm hơn 50 triệu tình huống, hắn chiếm 10% cổ quyền, nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, vậy thì thật là chơi quỷ rồi. Trên thực tế không xóa ngăn cờ lọ xẹt bệ tạ nhưng thật ra là thật trọng yếu, tại cờ lọ xẹt bệ tạ sau khi hoàn thành, thông qua số liệu phân tích, liền biết trò chơi này tương lai đại khái khuynh hướng. Như vậy công ty liền có thể tính toán xuất hiện ở trò chơi này lên có đáng giá hay không bỏ ra số tiền lớn tiến hành tài nguyên mở rộng. Nếu như quả thực số liệu quá kém, coi như là trực tiếp đem hạng mục chém đứt cũng so với sau khi online lại tiếp tục thua thiệt tiền tới mạnh mẽ. Rất nhiều công ty đều là như vậy, trước tiểu mở rộng một cái, thả ra cái tin tức, đến so xét thị trường phản ứng, lấy được phản hồi sau đang quyết định kế tiếp trình tự. Nhưng Trần Dật nhưng là đi ngược lại con đường cũ, hắn thậm chí ngay cả tin tức đều không phát hành, trực tiếp trò chơi online không nói, còn che ngập bầu trời bắt đầu đại quy mô quảng cáo tuyên truyền. Coi như là kẹn sẹn, theo xưởng những thứ kia xưởng lớn đều không dám làm như vậy. Cái này nếu là trò chơi không người chơi, vậy cũng thật sự lô vốn thua thiệt lớn. Nhưng người nào kêu Trần Dật tiền chính là gió lớn thổi tới đây, dù là thua thiệt mất tất cả, tìm một chỗ bất động đợi, mỗi tháng như thường có hơn 10 triệu lợi nhuận. Bởi vì là chân chính thần hào, không có đối với tiền bạc lo lắng, mới có thể làm được Trần Dật như vậy không cố kỵ chút nào được mất thủ lớn. Tất cả mọi người đều tại lo lắng bất an chờ đợi, ở trên trò chơi tuyến sau giờ thứ nhất đến giờ thứ 8, chỉ sợ là tất cả mọi người nhất tiêu lúc gấp. Bởi vì những thời giờ này đã đủ để đi ra số liệu, để chứng minh trò chơi này thành công hay là thất bại. Về phần số liệu là cái gì, đương nhiên là khắc kim lượng. Công ty trong phòng họp, tất cả công ty các chức vị các cao tầng đều là tư thế bất nhã ngồi ở bàn hai bên. Có người ở hút thuốc, có người ở gõ mặt bàn, mỗi một người đều là đứng ngồi không yên. Những thứ này bày ra, lập trình viên, địa ghi tổ ạt đều có nặng nghề vành mắt đen, cặp mắt càng là tràn đầy tia máu. Dù sao thời gian hơn 2 tháng cơ hồ chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, coi như là thân thể bằng sắt cũng không chịu được. Nếu không phải là Trần Dật cấp cho tiền thật sự là nhiều lắm rồi, bọn họ đã sớm từ chức không làm. Nhưng nếu lao bản hào phóng như vậy, cho nhiều tiền như vậy, vậy coi như là liều cái mạng già cũng phải làm a. Cái này đều một giờ, số liệu hẳn là đi ra rồi hả? Có một vị nhân viên tính nhẫn mại không được, hắn cúi đầu nhìn xem trên cổ tay mình mang biểu, lo lắng hỏi: "Trò chơi thành công hay không, đại biểu sự nỗ lực của bọn hắn có hay không lấy được thị trường công nhận? Nếu như trò chơi có thể hot lên, như vậy tham dự cái này một cái hạng mục đích, nghề nghiệp lý lịch trong cũng sẽ tăng thêm nặng nghề một bút. Sau đó nếu như nhảy hãng, những thứ này đều là đàm phán tiền lương tiền đặt cược." Huống chi lão bản còn nói, chính hắn lấy ra 5% lợi nhuận coi như cổ quyền khích lệ, giao cho tại chỗ những công ty này các cao tầng. Cho dù là vì tiền, bọn họ cũng nóng nhìn trò chơi này có thể lửa, tốt nhất là bạo hỏa. "Lão Lưu, ngươi đừng có gấp, nhanh nhanh, số liệu hẳn là mau ra đây." Khắc vừa hút khói, thuốc, mang mắt kính nam tử khuyên một câu, nhưng nhìn nét mặt của hắn, thật ra thì cũng vô cùng khẩn trương. Lúc này, phòng họp truyền đến tiếng gõ cửa, trừ Trần Dật vẫn mặt không biểu tình bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều là vẻ mặt rét một cái. "Đi vào." Lão Lưu nhìn xem Trần Dật cái này vị sắc mặt của lão bản, thấy hắn không có biểu thị gì về sau, chính là chủ động hô. Phòng họp bên ngoài đi tới một người tuổi trẻ, hắn cầm trên tay một chồng giấy A4. Nhìn thấy trên mặt người trẻ tuổi này toát ra vui mừng, tại chỗ mấy công ty game này các cao tầng cũng là không tự chủ vẻ mặt rung lên. "Trần tổng, số liệu đi ra rồi, giờ thứ nhất trò chơi dòng chảy có 27.8 vạn." Người tuổi trẻ giống như là giành công như vậy, không kịp chờ đợi nói. Trong phòng họp an tĩnh một cái chớp mắt tiếp theo chính là bạo phát ra kịch liệt hoan hô. Mấy công ty game này tầng quản lý, mỗi một người đều là nhảy cất lên, có người vỗ bàn, có người kêu to, có người vỗ tay. Cũng có một chút tự nhận là tương đối tỉnh táo, chỉ là ngồi ở trên ghế từng miếng nhanh chóng hút thuốc, nhưng là khóe miệng kia đấy ra nụ cười, thiếu chút nữa cong đến bên lỗ tai. Một canh giờ sau dòng chảy 28 vạn, mặc dù một ngày dòng chảy không thể trực tiếp nhân với 24 tính như vậy, nhưng nhân với 10 vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác ngày kế tiếp như vậy, dòng chảy có chừng 3 triệu, một tháng dòng chảy liền có thể cao tới 90 triệu. Nhưng mà cái này còn là trò chơi mới vừa mở server, theo thời gian đưa đẩy, kế tiếp dòng chảy nhất định trả sẽ tăng lên. Tính tiếp như vậy, tháng thứ nhất dòng chảy kém cỏi nhất cũng có thể tại 120 triệu đến 150 triệu. Mấy con số này chưa tính là bạo hỏa, còn không so được Tencent, theo xưởng những thứ kia lớn chế tạo trò chơi, nhưng là cái này cũng đã coi như là phát hỏa. Hạt nghỉ tất trò chơi này thỏa thỏa chính là tại toàn bộ game mobile nghiệp giới trước 1% trong phạm vi, là cái loại này có thể kiếm nhiều tiền. Chỉ có Trần Dật vẻ mặt không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là hơi lộ ra nụ cười, để cho tại chỗ đám quản lý này tầng rất là bội phục lòng dạ của hắn. Nhìn xem lão bản còn trẻ như vậy, còn chấn định như vậy, tại so sánh một chút chính mình, cái này hơn 30 năm thật là sống đến trên người chó rồi. Không trách người ta là lão bản, mình là một đi làm. Một đám người ở trong lòng vỗ Trần Dật nịnh bợ. Trên thực tế Trần Dật trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, số liệu này nói cho hắn biết, trò chơi này chế tạo không thành vấn đề. Mà hắn tin tưởng, tại chỗ những người này cũng nhất định sẽ không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là trò chơi này dòng chảy bắt đầu, cuối cùng lợi nhuận tháng số liệu, nhất định sẽ làm cho bọn họ chấn kinh con mắt. Chương 240, lừa gạt khắc mới là vương đạo. Nhìn xem lâm vào trong điên cuồng phòng họp, Trần Dật khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra, ngay khi hắn chuẩn bị coi như lão bản nói gì, để cho mọi người im lặng một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lập tức, Trần Dật lấy điện thoại di động ra mở ra với, tìm được Nam Ký Nguyệt dùng chính mình ảnh chân dung của ảnh chụp, phát một cái tin tức đi qua. Trần Dật, tiểu tiên nữ hỏi ngươi sự kiện, công ty ta trò chơi hôm nay online, ngươi chơi không có chơi? Chơi mà nói khắp bao nhiêu? Đây mới là Trần Dật đột nhiên nghĩ đến, lấy Nam Ký Nguyệt cái đó thổ hào tài sản, nàng một người khắc kim 28 vạn cũng không phải là không thể. Vạn nhất nha đầu này thật sự một người khắc kim 200 ngàn, Trần Dật vẫn không thể khóc chết. Nguyên lai mình trò chơi cái kia 280 ngàn một giờ dòng chảy, thật ra thì đều là một người khắc ra tới, trên thực tế trò chơi căn bản không có bao nhiêu người chơi, càng không có bao nhiêu người khắc kim. Cái này mới là thật toàn bộ máy chủ chỉ có một người a. Mặc dù nói đối với loại này rút thẻ loại game mobile tới nói, nhất là một cái mới vừa online trò chơi, khắc kim 200 ngàn cái gì cơ hội là không có khả năng. Người coi như vận khí tại kém, khắc kim cái 10 ngàn cũng có thể đem mới vừa mở server tất cả nhân vật đều rút đủ. Hiện ở phía trên bộ môn yêu cầu game mobile rút thẻ dẫn phải chính xác, lại cộng thêm trò chơi giữ gốc cơ chế, coi như là phi tù tại trò chơi chi sơ, 10 ngàn khắc kim cũng đủ rồi. Đương nhiên trừ phi Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư là cái loại này không phải là trong chi không phải là, vậy thì khác nói. Cũng không có để cho Trần Dật chờ bao lâu, phòng trưng lúc này Nam đại tiểu thư đang cầm điện thoại di động, nàng ngay lập tức liền là trở về tin tức. Nam Ký Nguyệt, trò chơi ngươi làm online rồi. Làm sao cũng không nói cho ta biết trước. Trần Dật nhìn thấy Nam Ký Nguyệt trở về tin tức sau ngẩn người một chút. Ngay khi hắn chuẩn bị nói ta không phải là làm nhiều như vậy tuyên truyền phát hành, ngươi không có khả năng tại Bilibili trên ấy bộ không nhìn thấy đi, mới là đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật giống như quả thực không có nói cho Nam Ký Nguyệt, trò chơi hắn làm tên kêu cái gì. Trần Dật, tên gọi Hạt Nghỉ Tật, ngươi thường xuyên lên Bilibili cùng ấy bộ, đã từng gặp ta đánh quảng cáo, nhanh đi download chơi. Còn có ngươi nếu là khắc kim cũng đừng khắc quá nhiều à, công ty ta yêu cầu ngày thứ nhất chính xác số liệu, ngươi cũng đừng cho ta quét số liệu. Trần Dật vẫn là nhắc nhở tiểu tiên nữ này một cái. Trần Dật quá khứ nghe có người chơi game có thể tốn 1 triệu 10 triệu, thật ra thì không có chút nào tin. Nhưng là kể từ sau khi biết Nam Ký Nguyệt, hắn là thực sự tin, bởi vì triệu loại tiền lệ này, đối với Nam đại tiểu thư mà nói thật sự không coi tiền vào đâu. Nam Ký Nguyệt, ai biết ngươi làm chính là rác rưởi gì trò chơi, muốn để cho bổn tiên nữ khắc kim nào dễ dàng như vậy. Ta có thể bắt bẻ vô cùng, rác rưởi trò chơi không xứng khắc kim. Nhìn xem Nam Ký Nguyệt gửi tới cái này hơi có chút tiểu ngạo kiểu lời nói, Trần Dật chính là cười cười không có nói gì. Hắn lúc này mới là ngẩng đầu lên, vỗ tay một cái, toàn bộ phòng họp ngay lập tức liền là yên tĩnh lại. Trần Dật có thể nhìn thấy, trong toàn bộ phòng họp lập những công ty này quản lý, ánh mắt nhìn hắn trong nhiều hơn rất nhiều kính nể. Một cái phú nhị đại mặc dù mọi người sẽ hâm mộ ghen tị, nhưng sẽ rất ít có người bội phục, chỉ có thể hễ ẩm nói đây đều là hắn sinh tốt, là cha mẹ hắn lợi hại. Nhưng là khi một người sau khi thành công, tất cả mọi người ngay lập tức sẽ thay đổi tâm tính của mình, sẽ tràn đầy kính sợ, tràn đầy kính nể. Sùng bái cường giả là toàn bộ nhân loại bản năng. Mà hiển nhiên hiện tại Trần Dật đã hoàn toàn lấy được những người này ủng hộ, có lớn hơn quyền uy. Một lần thành công nhãn hiệu, để cho Trần Dật đem có niềm tin đi làm chuyện kế tiếp. Mà chỉ cần hắn một mực thành công đi xuống, coi như trở thành một cái nào đó chuyện đại sự về sau, Trần Dật liền có thể chân chính dựa vào hy vọng của mình, đứng đang lúc mọi người đỉnh rồi. Thời điểm đó Trần Dật mới dám nói mình thật sự có địa vị xã hội. Hắn tùy tiện nói ra một câu nói, khả năng sẽ có vô số người đi tính toán phân tích, trong lời nói có hay không có thâm ý gì. Tốt rồi, tất cả mọi người an tĩnh một chút, giờ thứ nhất thành tích đi ra rồi, chúng ta tạm thời cũng có thể yên tâm. Nhưng là yên tâm không có nghĩa là có thể buông lỏng, kế tiếp 24 giờ thời gian, hy vọng mọi người tiếp tục kiên trì. Trần Dật nói chuyện không nhanh không chậm, thật ra thì hắn giọng nói phương thức không có thay đổi gì, nhưng là ở trong mắt những người khác, liền cảm thấy Trần Dật đột nhiên trở nên đặc biệt uy nghiêm. Chủ yếu là lần này Trần Dật mới là thật trò chơi chủ sách lược, hắn không phải là thuần túy ánh sáng bỏ tiền đem trò chơi giao cho người khác làm. Hơn 2 tháng trò chơi chế tạo có thể có thành tích này, đã là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích rồi. Mọi người gật đầu liên tục, bọn họ biết kế tiếp 24 giờ cực kỳ trọng yếu, trò chơi tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù trải qua nội bộ khảo nghiệm của mình, nhưng là lúc khảo sát gian quá ngắn, ai biết có cái gì không sẽ ảnh hưởng đến chỉnh cái trò chơi lớn một. Nếu có lớn bụt xuất hiện, bọn họ phải tăng giờ làm việc giải quyết, nếu không một cái sẽ lựa trò chơi, rất có thể bởi vì giải quyết vấn đề quá chậm chết bất đắc kỳ tử. Còn nữa, nếu có người hỏi tới, liền nói trò chơi của chúng ta thực tế là chuẩn bị thời gian 1 năm. Trần Dật nhắc nhở lần nữa nói, hơn 2 tháng chế tạo một trò chơi, cái này cũng không đai gì tới lưu lượng mạnh khỏe, ngược lại là cái vấn đề lớn. Người ta chỉ sẽ cho rằng bọn họ công ty chính là hại người, chỉ bất quá lần này là vận khí tốt trò chơi phát hỏa, cái này đối với công ty tới nói nhưng thật ra là một điểm đen. Hiểu được, lão bản. Biết Trần tổng, chúng ta hiểu được nói như thế nào. Tân quản lý gật đầu liên tục, từng cái vỗ ngực bảo đảm. Hiện tại ai dám nói công ty không phải, ai dám nói trò chơi không phải, ai dám nói Trần Dật không phải, phòng trừng bọn họ sẽ thứ nhất nhảy ra tát hắn chó nhà. Tại sao? Bởi vì bọn họ thấy được tiền a. 5% lợi nhuận chia hoa hồng, tuy nói bọn họ toàn bộ tầng quản lý mỗi một người chia tay được phòng trừng cũng liền 0.5%, nhưng đối với những người bình thường này mà nói, đó cũng là một số tiền lớn. Có thể nói chỉ cần ạt nhỉ tật không chết bất đắc kỳ tử, những người này ngươi coi như cầm cây gậy quất bọn họ cũng sẽ không rời đi công ty. Rời khỏi nơi này, đi đâu tìm hào phóng như vậy lão bản? Căn bản sẽ không tìm được chứ. Coi như trò chơi này mỗi tháng thuần lợi nhuận chỉ có 10 triệu, mỗi người bọn họ cũng có thể chia được 5 vạn trở lên, cái này đỉnh bọn họ một tháng tiền lương còn nhiều hơn, một năm chia hoa hồng cũng có 600 ngàn đây. Hơn nữa từ giai đoạn hiện tại nhìn, trò chơi này thuần lợi nhuận làm sao cũng không khả năng mỗi tháng chỉ có 10 triệu. Trên thực tế, nếu như tháng thứ nhất trò chơi dòng chảy chỉ có 150 triệu, vậy thì thật là liền trò chơi chế tạo tiền vốn đều không về được. Nếu như cẩn thận tính toán, sẽ phát hiện game mobile mỗi tháng chi phí cũng không thấp, trong đó nhất mấy người chính là công ty Apple rồi. Những ngày kế tiếp, mọi người cũng không nên lười biếng, các người cũng đều biết, lần này phân phát trò chơi nhiều nhất coi như là một bản tiến, chúng ta thiết kế cái khác nội dung, cũng phải nhanh chóng cập nhật online. Trần Dật nhắc nhở lần nữa nói, thời gian hơn 2 tháng chung quy là quá đuổi, trò chơi online nội dung dĩ nhiên là sẽ ít một chút. Chủ yếu chính là bộ phận nhiệm vụ chính tuyến của trò chơi, bởi vì tháp phòng cửa hải tương đối bắt tay vào làm phiền toái, cho nên trò chơi lần này online nhiệm vụ chính tuyến chỉ có trước 2 cái đại chương. Nếu như trò chơi thật sự đặc biệt bút lửa, vì có thể duy trì lại lưu lượng, trò chơi tất nhiên phải tăng nhanh tốc độ đổi mới mới có thể. Hơn nữa vì lừa gạt khác, Trần Dật cũng xóa bỏ một chút nội dung, tỉ như tiền giấy đổi cao tinh nhân vật các loại chức năng. Nếu như cao tinh thẻ có thể ung dung đổi đến, đối với một trò chơi mà nói đó là sẽ hạ thấp nước chảy. Nếu không phải là sợ bị mắng, Trần Dật thậm chí ngay cả thập liên rút giữ gốc chức năng cũng không muốn gia nhập trong đó. Hết khả năng để cho người ta bỏ tiền, đây mới là nhà tư bản chuyện phải làm. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Dật tạm thời đều có thể an tâm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 241, người thành công, làm việc sở. Tại buổi chiều ngày thứ 2 trước khi tan việc, cũng chính là trò chơi online 36 giờ về sau, 24 giờ dòng chảy số liệu cũng đã đi ra. 3.100.000 nhật dòng chảy, phù hợp lúc ban đầu 1 giờ nước chảy mong muốn, nhưng cũng vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Trong công ty tất cả nhân viên cũng rốt cục thì hoàn toàn buông xuống tâm, xác định lúc ban đầu 1 giờ dòng chảy cũng không phải là giả tưởng, trò chơi này đã có thể nói là phát hỏa. Về phần có bạo hỏa hay không, tạm thời còn chưa biết được. Một cái chỉ dùng 2 tháng ra mặt làm trò chơi, lấy bây giờ nhật dòng chảy nhìn, chỉ cần trò chơi chất lượng không xuất hiện hạ xuống, liền nhất định có thể làm được lợi nhuận tháng hơn 100 triệu, cái này gần như là không tưởng tượng nổi. Nếu như chuyện này bị báo cáo ra ngoài, phòng trưng lại muốn cho rất nhiều người hô to game mobile sản nghiệp là một cái mỏ vàng. Sau đó liền sẽ lừa gạt không biết bao nhiêu lão bản tiến vào cái nghề này tiến hành game mobile nghiên cứu, kết quả sau cùng tất nhiên là thua thiệt liền quần cục đều không thừa. Trước khi tiến vào một cái ngành nghề, nhất định phải trải qua cặn kẽ điều tra nghiên cứu, mà không phải nhìn bề ngoài xinh đẹp gọn gàng. Nếu không phải là Đinh Tuấn Phong báo cho, Trần Dật cũng sẽ không biết nguyên lai trên thị trường game mobile thật ra thì có gần 10.000 loại, nhưng là có thể kiếm tiền chỉ có cái kia mấy trăm trò chơi, còn dư lại tất cả đều là hố tiền hàng. Đối với ạt nỉ tật game mobile này sẽ có cái kết quả này, Trần Dật thật ra thì cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn 35 triệu kia tuyên truyền phát hành tài chính có thể không phải là nói đùa. Trừ giống như là Tencent, theo xưởng cái loại này xưởng lớn, hoặc là có phong phú game mobile khai phá kinh nghiệm công ty, cái nào mới thành lập công ty dám cầm nhiều tiền như vậy tiến hành tuyên truyền phát hành, cũng chỉ có Trần Dật dám làm rồi. Lão Hàn, trò chơi lửa khuynh hướng đã có. Kế tiếp những thứ kia nhuyễn văn quảng cáo cũng có thể phát ra ngoài. Còn có cùng bí lý những thứ kia ủ tợ loa đờ hợp đồng cũng có thể ký, để cho bọn họ đều làm ra chất lượng qua ải video cho chúng ta xét duyệt sau khi thành công liền để bọn họ phát đến bí lý. Trần Dật hướng về phía bộ thị trường cửa quản lý chi nhanh nói. Được, Trần Tổng. Lão Hàn liền vội vàng đáp. Trần Dật chuẩn bị tuyên truyền phát hành vẫn còn không có làm xong, trước chỉ là làm rộng rãi quang lưới thức tuyên truyền phát hành, để cho người biết nhiều hơn trò chơi này. Mà bây giờ trò chơi có lựa khuyên hướng, như vậy tiếp theo chính là định điểm tiến hành tuyên truyền rồi, dùng loại này che ngập bầu trời quảng cáo, định vị tại những cái kia chủ yếu nhị thứ nguyên thụ chúng quần thể bên trên. Chỉ cần có thể tạo thành nhị thứ nguyên nước máy, như vậy trò chơi bạo hỏa chính là kết quả tất nhiên. Cái này cũng là một loại lợi dụng nhân loại trong lòng phương thức, khi nhìn thấy bốn phía bằng hữu, trên internet chú ý bằng hữu đều đang chơi một trò chơi, đều tại giới thiệu một trò chơi, rất dễ dàng liền khiến người ta cũng đi cùng chơi. Bởi vì nếu như ngươi không chơi, liền sẽ cùng bạn của mình thoát tiết, khi nhìn thấy tất cả mọi người cũng đang thảo luận trò chơi, chỉ có ngươi không hiểu, cái kia sẽ cho người cảm động vô cùng cô tịch, giống như là bị xã hội vứt bỏ. Có bao nhiêu người là thật sự yêu thích một cái nào đó trò chơi đi chơi, hay là bởi vì bằng hữu đang chơi cho nên chính mình mới đi chơi, cái này cũng chỉ có tự mình biết. Mà chỉ cần trò chơi tiến vào cấp độ này, chính là bạo nổ khoản rồi. Một phần chất lượng qua ải nhuyễn văn bất quá mấy chục ngàn nguyên, tìm chừng mấy vị hành văn bất đồng tác giả cầm đao bất đồng nhuyễn văn tiến hành trò chơi thổi phồng, đây đều là thao tác cơ bản. để cho trò chơi ủ tợ loạ đờ ăn cơm làm đồng thời video, nhìn ủ tợ loạ đờ số fan cũng từ mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Giống như là viện trưởng như vậy cùng Trần Dật tương đối quen ủ tợ loạ đờ, Trần Dật chẳng những sẽ không để cho hắn cho giá hữu tình, ngược lại sẽ cho nhiều, hắn lại không kém chút tiền lẻ này. Lúc này mới có thể để cho người ta cảm thấy Trần Dật đối với người quen càng hào phóng, để cho nhiều người thích hơn hợp tác với hắn, huống chi đơn thuần ăn cơm video cùng dụng tâm làm video, vẫn có khác biệt. Hơn nữa Bỉ Lý còn có Đinh Tuấn Phong như vậy một cái nội ứng tại, Trần Dật sử dụng tuyên truyền mỗi một phân tiền, đều tất nhiên có thể đúng chỗ. Vừa nghĩ đến Đinh Tuấn Phong, hắn chính là gọi điện thoại tới. "Trần thiếu, thế nào, số liệu không thành vấn đề chứ?" Đinh Tuấn Phong đè nén vui sướng trong lòng, mang theo phấn khởi mà hỏi. Hắn gọi tới gọi đi, cuối cùng vẫn là quản Trần Dật kêu Trần thiếu, cảm thấy tiếng xưng hô này so với Trần tổng cái gì dễ thân cận cắt hơn nhiều. Trước đó hắn liền đã biết một giờ dòng chảy số liệu, nhưng là một giờ số liệu trùng quy không yên, chỉ có 24 giờ số liệu mới có thể nói rõ vấn đề. 3.100.000. Trần Dật chỉ là ở trong điện thoại nhẹ nhàng nói một con số, đang tại Bỉ Lý tổng bộ phòng làm việc của mình Đinh Tuấn Phong, chính là thiếu chút nữa nhảy cất lên. Coi như trò chơi nghiệp giới nội bộ nhân sĩ, hắn quá rõ mấy con số này ý nghĩa. Nhưng mà cái này còn là mới vừa online dòng chảy, chỉ cần trò chơi không xảy ra vấn đề, số liệu sau đó chỉ có thể tăng lên. Hắn mặc dù chỉ có 10% quyền huy hồng, nhưng là xe thể thao các loại xa xỉ vật, với hắn mà nói đã có thể có đầy đủ tiền mặt đi mua. Dù sao coi như Bỉ Lý đưa ra thị trường, hắn tài sản có thể hơn 100 triệu, nhưng đó cũng chỉ là tài sản mà không phải tiền mặt, nếu như hắn không bán cổ phiếu, vẫn là cái cầm tiền lương người đáng thương. Tiếp theo ta sẽ ở Bỉ Lý tìm ủ tợ loa đỡ tiến hành video tuyên truyền phát hành, bên kia liền do Đinh ca ngươi nhìn chằm chằm. Bên này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, đều giao cho ta đi, Trần thiếu. Liên cùng trong công ty những người khác, Đinh Tuấn Phong hiện tại cũng đúng Trần Dật cực kỳ tín nhiệm, hắn không thể Trần Dật hiện tại muốn đi làm chút chuyện gì, có thể tiếp tục mang theo hắn chơi. Chỉ cần ngươi thành công, coi như là thả cái giấm đều là chân lý. Ừm, Đinh ca ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm, tối nay thế nào, các ngươi bên kia không cần tăng ca chứ? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi hạ đi xuống? Trần Dật đứng ở phòng làm việc bên cửa sổ, nhìn xem dưới chân sông Hoàng Phố, cười hỏi: "Có chuyện ta cũng phải đợi à, Trần thiếu các ngươi chuẩn bị đi đâu chơi, ta buổi tối trực tiếp đi qua tìm các ngươi." Liên lần trước Hứa Phong giới thiệu chỗ kia, ngươi nhận biết. "Được, vậy các ngươi ở đó chờ ta." Lại nói đôi câu không có dinh dưỡng lời, Trần Dật mới là cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, Trần Dật lại cho trước nhận biết vị kia chị An đỉnh đỉnh trưởng thăm hỏi một phen, thuận tiện hỏi một chút tối nay cục chị An hẳn là không có cái gì chỉnh đốn tác phong hoạt động đi. Hắn cũng không muốn ngày mai báo chí tiêu đề, một cái nào đó công ty game mobile vừa mới lên tuyến một cái đứng đầu trò chơi. Ngày thứ hai toàn bộ công ty tầng quản lý đều đi vào tin tức. Không nghĩ tới người ta chẳng những nói không thành vấn đề, còn mịt mờ nói ra dẫn hắn cùng đi đùa bỡn. Trần Dật vừa nghe lúc này vô ngực bảo đảm, cái này đều không phải là, nếu liền đỉnh trưởng chị An Đình đều cùng đi chơi, vậy thì càng an toàn. Dù sao lần này Trần Dật là chuẩn bị mang công ty tầng quản lý cùng đi xa xỉ, nhiều người như vậy chúng quy có nguy hiểm, hắn mới là cẩn thận nhiều hỏi một câu. Phải nói tất cả trong ngành sản xuất, nghề nghiệp gì những thứ kia trung tầng cao tầng cuộc sống riêng nhất loạn có khả năng nhất chơi, vậy tất nhiên là tài chính cùng ngành nghề internet. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì hai cái này ngành nghề tới tiền nhanh, cho nên bọn họ chơi cũng vui mừng nhất. Cũng tỉ như trong công ty mấy cái kia tầng quản lý, thật ra thì đều con mẹ nó là lao tài xế. Chứ những thứ kia tầng quản lý bên ngoài, Trần Dật cũng chuẩn bị đem trong công ty tài xế cũng mang theo, tài xế kia chính là vị đỉnh trưởng chị An Đình kia thân thích. Làm việc tài xế, lại cầm lấy rất cao tiền lương, thật ra thì cũng chính là biến tướng gì đó. Hiện ở phía trên Quảng Nghiêm, thủ đặc sản cái gì không có người nào dám đưa, cũng không có người nào dám thu, nhưng là ngươi có kế trường lương, ta có thang trèo tưởng, mọi người luôn là có biện pháp đi vòng qua. Nếu không nếu như ngay cả tiền đều không kiếm được, vậy phải quyền lực này thì có ích lợi gì? Chương 242, thưởng thụ quyền lực. Mọi người trước tạm dừng một chút công việc trong tay. Tới gần lúc tan việc, Trần Dật đi tới khu làm việc, nhìn mình đã có hơn 10 người đoàn đội chính là hài lòng gật đầu. Cái này liền kêu là phòng ngừa chú đáo, sớm chuẩn bị tốt đầy đủ dự trữ quân, sau khi trò chơi bốc lửa, những người này liền sẽ tiếp lấy trò chơi tiếp tục hoạt động. Cái này liền sẽ không xuất hiện Trần Dật trước khi sống lại ưng sừng công ty như vậy, bởi vì nhân thủ không đủ, lại cộng thêm cho bày ra cái gì tiền lương quá ít, thế cho nên đem một cái bạo nổ trò chơi biến thành nửa tàn. Đương nhiên cũng không thể trách người ta, ưng sừng chính là một cái sừng nhỏ, nơi nào có nhiều tiền như vậy đi thuê khổng lồ như vậy đoàn đội, nơi nào giống như là Trần Dật như vậy có hệ thống phát tiền lương làm thần hảo, căn bản không sợ hao tổn. Khu làm việc các nhân viên nhìn thấy Trần Dật vị lão bản này về sau, ngay lập tức liền là tập trung tinh thần ngồi trước máy vi tính giả bộ cố gắng làm việc. Đối với tình cảnh này Trần Dật cũng chỉ là cười cười, nhớ năm đó hắn làm sa súc, thật ra thì cũng là làm như vậy. Ở trong toàn bộ công ty, chỉ có 19 tuổi Trần Dật là tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là thân phận lão bản cùng khí chất bờ UFF, lại cộng thêm trò chơi thành công, để cho Trần Dật ở trong công ty có đầy đủ hy vọng. Trẻ tuổi lão bản sợ nhất chính là thủ hạ đều là cáo giả, đối với mệnh lệnh của hắn dương thịnh em suy, hoặc là xem thường tuổi tác của hắn, như vậy đoàn đội bất kể làm cái gì đều không khả năng thành công. "Tốt rồi, tất cả mọi người dừng một chút công tác, ta có chuyện muốn tuyên bố." Trần Dật vỗ tay một cái lớn tiếng nói, lập tức toàn bộ khu làm việc tất cả mọi người đều là dừng lại công việc trong tay, mặt hướng Trần Dật. Những nhân viên này từng cái ngồi nghiêm chỉnh, quả thật là giống như là học sinh tiểu học gặp được chủ nhiệm lớp, khôn khéo không được. Trong một câu nói liền để tất cả mọi người đều nghe lời như vậy, đây chính là quyền lực mị lực, mọi người theo đuổi tài sản mong muốn chính là quyền lực như thế. Không có ai chán ghét đặc quyền, bọn họ chán ghét chỉ là cái đó nắm giữ đặc quyền người không phải mình thôi. Chúng ta trò chơi đã online, số liệu mà nói chắc hẳn mọi người đều biết, có thể nói đây là một cái cực kỳ thành công trò chơi. Ở đây, ta cảm ơn mọi người hơn 2 tháng này tới làm cố gắng. các ngươi tăng giờ làm việc làm gấp rút ta đều thấy ở trong mắt, thậm chí có người cầm công ty làm nhà của mình, mấy ngày mấy đêm làm việc ở đây không có trở về. Cũng chính là cố gắng của các ngươi mới là để cho trò chơi thu được thành công, các ngươi mỗi một vị đều là công thần. Trần Dật ngữ khí dừng một chút, tầm mắt quét về phía toàn bộ khu làm việc. Có thể nhìn ra những người này đối với Trần Dật vị lão bản này nói loại này dinh dưỡng gì mà nói cũng không ưa. Nhưng mỗi một người vẫn là tập trung tinh thần nhìn xem hắn, ở đó đùng đùng dùng sức vỗ tay. Hưởng thụ một phen cảm giác cao cao tại thượng chấp trưởng vận mệnh người khác này, Trần Dật mới là nói đến chính đề. Không trách những lãnh đạo kia họp thời điểm chính là thích nói nhảm đây, bởi vì người đang nói nhảm, thật ra thì chính là đang hưởng thụ quyền lực. Con người của ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại rất lớn vương, chắc hẳn tại chỗ tất cả mọi người sẽ đồng ý. Trần Dật dứt tiếng, tất cả mọi người đều là âm thầm gật đầu. Lão bản cấp cho tiền lương quả thật so với trên thị trường ngang hàng chức vị công ty cao hơn nhỏ hơn một nửa, lại cộng thêm chưa bao giờ thiếu tiền tăng ca, đây mới là bọn họ có thể không muốn sống công tác nguyên nhân. Hiện tại xã xúc cũng là thật là thảm, rõ ràng tiền tăng ca chắc là pháp định nghĩa vụ, nhưng là công ty nhà nào cho tiền tăng ca lại phản phất biến thành bán cho. Cho nên, ta ở chỗ này tuyên bố chí một cái tin tốt, tất cả tham dự ạt nhỉ tất hạng mục này người. Khi ngươi ở trong công ty làm viện đủ một năm sau, đều có thể nhiều đạt được 6 tháng tiền lương, nói cách khác các ngươi hàng năm có 18 tháng tiền lương. Cái này coi như là cho mọi người thưởng cuối năm đi. Cũng coi là cảm ơn mọi người đối với công ty cống hiến cùng với đoạn thời gian này liệu mạng công tác. Khu làm việc đầu tiên là an tĩnh một cái, sau đó ngay lập tức liền là nổ nổi. Trước đó còn mặt mày ủ rột các nhân viên, trực tiếp chính là từ trên ghế nhảy cất lên, mỗi một người đều là vẻ mặt hưng phấn, thần sắc kích động không dứt. Cảm ơn Trần tổng. Trần tổng đại khí ba. Trần tổng châu bò ba. Trần tổng ta yêu ngươi. Một đám nam nữ ở đó quỷ khóc sói tru, dù sao hào phóng như vậy lao bản là thực sự không thấy nhiều. Bình thường có thể tại thưởng cuối năm cho hơn nửa năm thậm chí cho nhiều một lương tính theo năm, chỉ có tẹn sẻn cái loại này đỉnh cấp công ty lớn mới có thể làm được. Hơn nữa ngươi còn phải là tại tẹn sẻn quan trọng trò chơi trong hạng mục công tác mới được. Tới tại bình thường công ty nhỏ, thưởng cuối năm tối đa cũng là hơn cho ngươi một tháng tiền lương ý tứ liền được rồi. Trần Dật một hơi này tại thưởng cuối năm thời điểm phát thêm nửa lương tính theo năm là khái niệm gì? Đây là vì lão bản ta có thể máu chạy đầu rơi a. Được rồi, nên tuyên bố ta tuyên bố xong rồi, các ngươi tiếp tục công việc đi. Trần Dật cười đối với công nhân viên khoát tay một cái, đặc biệt có khí phái lãnh đạo về tới phòng làm việc của mình. Mỗi một người phát thêm nửa năm tiền lương nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu. Không tính là những thứ kia tầng quản lý, những thứ này công nhân viên bình thường, tối đa cũng chính là đã hơn một năm chi tiêu khoảng 5 triệu. Mà đối với bây giờ đã bắt đầu dận lên tới ạt nỉ tật trò chơi này tới nói, nếu như vận doanh được, 5 triệu không chừng khả năng vẫn chưa tới một tháng lợi nhuận 10%. Lúc này mới một tháng lợi nhuận 10%. Lấy ra chút tiền lẻ như vậy, lại có thể để cho tất cả mọi người đều là người liều mạng công tác, nghĩ như thế nào đều là kiếm. Trên thực tế giá trị còn thừa lại vẫn là bị Trần Dật cầm đi, hắn cũng là một vị hút máu nhà tư bản, nhưng hắn chỉ là so với cái khác nhà tư bản hào phóng một chút như vậy, liền có thể lấy được một đám người ủng hộ. Đương nhiên cái này cũng chủ yếu là công ty quá kiếm tiền, Trần Dật lại không thiếu tiền mới sẽ rộng rãi như vậy. Bình thường công ty nhỏ không có khả năng có lợi nhuận cao như vậy, lão bản tự nhiên muốn khu khu có rút rụt. Về phần yêu cầu nhân viên nhậm chức một năm sau mới thêm tiền thưởng, cái này cũng là bình thường, vạn nhất đám người này tại nhận thưởng cuối năm sau liền từ chức, Trần Dật mới là thua thiệt. Như bây giờ cũng rất tốt, các nhân viên trước đảng hoàng thành thật cho ta công tác một năm, đến lúc đó ngươi là phải đi phải ở cũng không đáng kể. Ngược lại công ty ổn định, nhân thủ không đủ liền kêu thêm người chính là, chỉ cấp cho tiền lương cao, vô số người vót đến nhọn cả đầu đều sẽ muốn vào công ty Trần Dật. Mọi người công tác không có người nào là thật sự vì mộng tưởng, mọi người chính là vì một chút như vậy tiền có thể kiếm miếng cơm ăn, ai cấp cho nhiều tiền người đó chính là ba ba. Giờ tan sở đến rồi, nhưng là cả công ty nhưng là không có một người đi. Lão bản mới vừa tuyên bố muốn phát 18 tháng tiền lương, nếu như bây giờ chính mình liền đi, cái nào không phụ lòng lão bản thân thiết hào phóng. Vạn nhất lão bản nhìn ngươi đúng giờ tan sở không thêm ban, tâm tình không tốt đem ngươi tiền thưởng làm không còn, vậy thì thật là muốn nói lý đều không nói đi. Dù sao đây chỉ là phúc lợi, hoàn toàn là nhìn lão bản cá nhân tâm tình quyết định, ngươi nghĩ lao động trọng tài cũng không có khả năng. Cho nên chúng ta còn tiếp tục tăng ca công tác, vì để cho lão bản lái lên càng nhiều xe sang trọng, ở thêm chân chính biệt thự mà cố gắng lên. Các nhân viên còn ở công ty tăng ca, mà xem như lão bản Trần Dật đã sớm đi, hắn là thần hào cũng không phải là sa sút, nơi nào sẽ lãng phí chính mình thời gian quý giá đi công tác. Lúc này Trần Dật đã gọi lên Đinh Tuấn Phong cùng đỉnh trưởng Trị An Đình, cùng đi hạ tỷ đi rồi. Tầng quản lý công ty bởi vì các nhân viên đều không đi, bọn họ vì lên gương sáng tác dụng cũng không cách nào rời đi. Tăng ca đến rất khuya sau mới là dựa theo chỉ thị của Trần Dật tìm tới hắn, tại Trần Dật hào phóng hào sảng dưới, vượt qua một cái thoải mái lại khó ngủ ban đêm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 243, đại tiểu thư, cho ta mượn 5 triệu. Thân thành hoa tiểu thành tầng chốt một gian sang trọng đại bình tầng, Nam Ký Nguyệt đang mặc một thân đáng yêu quần áo ngủ, ngồi trước máy vi tính chơi game. Nam Ký Nguyệt lúc ở nhà mặc trang phục đều vô cùng tùy ý. Nàng tóc dài xõa, trên mặt vốn mặt hướng lên trời, bên ngồi ở gaming trên ghế, một đôi thon dài trắng như tuyết chân tiểu dựng ở một bên giường, chỉnh tư thế vô cùng bất nhã. Bất quá coi như chơi game tư thế tại làm sao chướng thai gai mắt, cũng không tổn hao gì với vẻ đẹp của nàng, cho dù là dung nhan, trên mặt da thịt cũng là như ngưng chi mỹ ngọc, như xương như tuyết. Ngũ quan của Nam Ký Nguyệt phối hợp cực kỳ nhu hòa, dưới lông mi thật dài là một đôi sạch sẽ xinh đẹp mắt to, cả người thoạt nhìn vô cùng tiên khí, cũng liền không trách thật là nhiều người cũng gọi nàng tiểu tiên nữ rồi. Vừa tới thân ngữ lúc đi học, quật cường Nam Ký Nguyệt một mực ở trong ký túc xá. Để tỏ lòng bản thân một người cũng có thể qua tốt, có thể nói là dẫu có chết không trở về nhà. Nhưng là lên 3 tháng học về sau, liền cùng tất cả những thứ kia lúc lên đại học thể phải học tập thật giỏi, cuối cùng tất cả đều bông lòng xuống các bạn học. Nam Ký Nguyệt đã sớm quên lời của mình đã nói. Đến mỗi cuối tuần, có lúc là ở trong trường học ký túc xá đợi, có lúc là tìm thân thành bên này quan hệ không tệ khuê mật, tỉ như Dư Hân, Trình Tâm những người đó đi chơi. Có lúc thì trực tiếp trở về nhà đại ba ở, hoặc là nghĩ biện pháp mài lấy Trần Dật, để cho hắn buổi chính mình đi ra ngoài. Cuối tuần này Nam Ký Nguyệt chính là về tới nàng nhà đại bá. Chỉ bất quá nàng đại bá một nhà đều công tác bề bộn nhiều việc, không nhất định sẽ ở thân thành đợi, cho nên trong nhà luôn là không người. Về phần Nam Ngạn mặc dù phần lớn thời điểm đều tại thân thành, nhưng là Nam Ngạn cũng có phòng ốc của mình, đương nhiên sẽ không có chuyện hướng cha mẹ nơi này chạy, bản thân một người ở hắn không thoải mái sao? Huống chi trong nhà có lúc là cha mẹ tại, có lúc là hắn em gái họ Nam Ký Nguyệt tại, hắn coi như là mang cô em từng về nhà đêm, hoặc là tìm bằng hữu hạ thì đều khá là phiền toái, dĩ nhiên là rất ít chạy tới nơi này. Thế cho nên cái này to lớn phòng, trừ Nam Ký Nguyệt bên ngoài cũng chỉ có cho Nam gia công tác hơn 10 năm hai vị bảo mẫu tại. Nam đại tiểu thư mang theo lọt vào thái thức thai nghe, mí môi đánh lờ, thỉnh thoảng nhìn một chút Trung Lộ, sắc mặt lo lắng đánh dấu hỏi. Nhưng tiếc là nàng dấu hỏi vĩnh viễn không đổi kịp cái đó đã không tám không dạ sổ e, khí nàng một trận tức giận mắng, trực tiếp gọi đầu hàng. Các đồng đội của nàng hiển nhiên cũng không chịu nổi, lập tức đều là đồng ý, kết thúc ván này bài vị. Hại người, không biết chơi dạ sổ ngươi cướp cái VA. Nam Ký Nguyệt nhìn xem cái ID đó gọi là UZIZZZZZZZ dạ sổ, dưới cơn nóng giận trực tiếp kéo đen. Lại còn dùng UZI ID, cũng đừng cho UZI mất thể diện. Thật vất vả ở dưới sự hướng dẫn của Trần Dật đánh tới tiếp cận Vương Giả Phân, thoáng cái lại rớt, Nam Ký Nguyệt đau lòng không thôi. Thân thể thơm mềm của nàng dựa vào ghế trên lưng, nghĩ đến Trần Dật liền là có chút mà người. Lúc ban đầu Trần Dật theo nàng đánh LOL, cũng là ngày ngày cướp giả sổ, khi đó cùng cái này TUZIZZZZZZ người, hố không thể không muốn. Nhưng là phụng bồi nàng chơi chơi, Trần Dật cái kia giả sổ kỹ thuật chính là thẳng tắp tăng lên, quả thực là biến thành giả sổ kim. Thậm chí mắc cười chính là có người muốn hắn tài liệu làm cái gì quốc phục đệ nhất giả sổ, còn có người đề nghị hắn đi phát sóng trực tiếp. Dù sao giả sổ loại anh hùng này chơi thành tuyệt chiêu đặc biệt, ở trong phát sóng trực tiếp thị trường rất rộng. Nghĩ tới đây, Nam Ký Nguyệt chính là thổi phù một tiếng bật cười. Để cho Trần Dật đi làm cái MC nhỏ, lấy hắn kỹ thuật kia cùng anh hùng biển, còn không bằng tìm một cái chiến đội chính giữa đơn, không chừng còn có thể cầm một cái S thi đấu quán quân trở về đây. Nam Ký Nguyệt đối với Trần Dật trò chơi thiên phú là nhìn mà than thở, thậm chí là phục sát đất. Còn lại mấy cái tuyển thủ nhà nghề cùng MC đều là cả ngày lẫn đêm chơi game mới có kỹ thuật này, bọn họ chung quy phải dựa vào cái này ăn cơm. Mà Trần Dật căn bản chính là tình cờ thời điểm đi chơi một chút, nhưng cho dù như vậy, liền dùng nhanh như vậy chơi, kỹ thuật của hắn cũng có thể đi đánh nghề nghiệp rồi. Kinh khủng hơn là, mặc kệ hắn chơi anh hùng gì, không bao lâu liền có thể tinh thông, là anh hùng chân chính biển. Có lúc Nam Ký Nguyệt đều cảm thấy Trần Dật là làm sai nghề nghiệp rồi, hắn hẳn là đi gia nhập nghề nghiệp sân thi đấu mới đúng. Trò chơi đánh tốt như vậy, mặc kệ chơi cái gì đều là đỉnh cấp cao thủ, người đẹp trai không lời nói, thỏa thỏa nhan trị 9 phần 10 trở lên, là có thể diễn phim thần tượng đại soái ca. Khí chất đó có lúc thậm chí có thể làm cho nàng tiểu tiên nữ này đều tự ti mặc cảm, tại cộng thêm ngang hàng bối cảnh cùng năng lực cá nhân, ca hát đánh đàn cũng siêu lợi hại. Ừ, chữ viết còn đẹp mắt, ngày đó còn nhìn thấy hắn luyện tập vẽ quốc họa, cũng là vẽ siêu đồng, nha, đúng, quanh hắn cờ cũng xuống tặc mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Nam Ký Nguyệt thấy được bản thân cả người có chút nóng gian, đột nhiên liền hiểu những thứ kia thích chơi ổ tổm trò chơi các nữ hài tử. Bởi vì trên thực tế không tìm được hoàn mỹ như vậy nam thần, cho nên chỉ có thể đi trong trò chơi nói yêu đương. Nhưng là Nam Ký Nguyệt nhưng là phát hiện một cái chân chính bảo tàng nam hải, một cái tại trên thực tế không nên tồn tại nam thần. Tình hôn lại Nam Ký Nguyệt phát hiện mình đang suy nghĩ Trần Dật lại bắt đầu cười ngây ngô, tiểu tiên nữ vội vàng quản lý biểu tình, cái này cười ngây ngô cũng không phải là nàng đại tiểu thư này phải làm. Nhìn thoáng qua trò chơi, Nam Ký Nguyệt vẫn là tắt đi, chuẩn bị mở ra biệt hiệu đi chơi một chút. Nàng đã xác định trình độ của chính mình cũng chính là chơi một, đánh đại sư hoặc là vương giả cục thật là có chút ít làm khó người khác. Bởi vậy cũng chứng minh Trần Dật trò chơi trình độ cao bao nhiêu, mang một chui một cô em đều có thể không sai biệt lắm đánh tới vương giả đẳng cấp. Đương nhiên, hai người chơi với nhau thời điểm phải đi xuống đường, nếu như đem Nam Ký Nguyệt đơn độc thả một đường, cái kia rất dễ dàng cho đối diện nuôi một cái bác trai đi ra, trừ phi để cho nàng chơi người đầu đá. Nam Ký Nguyệt mặc dù tùy hứng, nhưng là lúc chơi game cũng rất khiêm tốn, cho tới bây giờ không có cường hành yếu thế cầu đi qua cái khác đường bản thân một người chơi. Mà hai người thời gian dài cùng nhau đánh hạ đường, đã sớm luyện được căn ý. Bao nhiêu người mang muội chơi game cọ sát ra yêu đương tia lửa, nhưng Nam Ký Nguyệt thấy được bản thân căn bản cũng không cần lo, vậy đơn giản giống như là nam châm nam cực thấy được bắc cực, tự động liền bị Trần Dật hấp dẫn. Đóng lại tài khoản đại sư này, mở ra một cái bạch kim hảo. Hay là đi cục kim cương bạch kim chơi đi, vậy mới thích hợp ta. Ngay khi Nam Ký Nguyệt chuẩn bị tiếp tục bài vị, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Nghe được cái kia được thiết lập đặc thù tiếng chuông, Nam Ký Nguyệt một cái cơ trí. Nàng nhanh chóng đóng trò chơi, cầm điện thoại di động lên nhìn xem người gọi đến biểu hiện, khóe miệng liền hơi hơi nhếch lên, ấn xuống nút trả lời. Dùng rất chán người rất ôn nhu giọng nói, "Uy, Trần Dật ngươi gọi điện thoại tìm ta có việc sao? Ngươi nhưng là rất ít gọi điện thoại cho ta." Mặc dù hưng phấn trong lòng, nhưng nam đại tiểu thư vẫn là duy trì dè đặt, tận lực dùng bằng phẳng ngữ khí. "Tiểu tiên nữ, việc gấp. Ngươi vậy có tài chính nhàn rỗi sao?" Vừa nghe Trần Dật thật vất vả đánh một lần điện thoại lại là tới muốn tiền, lúc này Nam Ký Nguyệt mặt chính là sụ xuống. "Muốn tiền không có, chết người có một cái." Nam đại tiểu thư không vui nói, "Màu trắng ngữ khí ôn nhu này của ta." Bất quá tại sau khi phát tính khí, nghe được giọng nói của Trần Dật thật giống như có chút gấp, nàng cũng là lo lắng nói, là công ty của ngươi gặp phải chuyện gì sao? Cần bao nhiêu tiền, ta đi cho ngươi tính. Nàng rất là lo lắng Trần Dật gặp phải phiền toái, thậm chí đều không suy nghĩ Trần Dật có phải hay không là đang gần nàng, trực tiếp chính là cho ra cam kết. Phản phất Trần Dật bất kể nàng muốn một lượng ức, nàng đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi xoay tiền. "Ngạch, không phải là ta chuyện của công ty ta rất tốt, không có chút nào thiếu tiền, là cá nhân ta hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết." Trần Dật bên kia điện thoại có chút ngượng ngùng nói. Nam Ký Nguyệt nghe được Trần Dật nói mình thiếu tiền, ngay lập tức liền là bật cười. Bất quá nghĩ đến Trần Dật nói mình ở trong công ty ném vào 5-6 ngàn vạn, như vậy hắn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cũng có thể lý giải. Dù sao Trần Dật chỉ có 19 tuổi, không nói trước hắn dám cầm nhiều tiền như vậy đi làm nghiệp, chỉ là trong túi hắn có nhiều tiền như vậy cũng đã rất để cho người ta kinh ngạc rồi. Coi như là bọn họ những thứ này đỉnh nhà giàu đỉnh, tại lúc còn đang đi học, ngươi muốn cái gì vậy cùng trong nhà nói, trong nhà có thể mua cho ngươi. Nhưng ngươi trực tiếp muốn mấy triệu tiền mặt, nếu như là không có lý do chính đáng, cha mẹ tuyệt đối lười để ý đến ngươi. Tại Trần Dật ở độ tuổi này phú nhị đại, có rất ít người trong túi có hơn mấy triệu tiền mặt, nhiều nhất danh nghĩa khả năng có bất động sản, xe sinh loại này tài sản cố định. Được rồi, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Nghe được Trần Dật cũng không phải là công ty xảy ra vấn đề, Nam Ký Nguyệt ngược lại là yên tâm.